Tiên Võ Đế Tôn chương 2287 tới chương 2305. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ngươi. Thân thể mềm mại của Cơ Ngưng Sương rung lên, con ngươi vốn đạm mạc, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, quanh quẩn một tia hơi nước, dưới ánh trăng, ngưng kết thành sương giá trong suốt, đó là Diệp Thần, phụ thân của nàng, Diệp Phàm, người mà nàng yêu nhất, không cần nhìn mặt hắn, chỉ dựa vào bóng lưng là có thể nhận ra, chỉ vì bóng lưng kia đã chết khắc ở trong linh hồn, luân hồi trở về diệt cũng sẽ không quên. Cái kia, đó là thân là đám người Sở Hào và Sở Linh đang đứng xem cuộc chiến, thân thể mềm mại cũng run rẩy đến không kiềm chế được, đôi mắt đẹp dịu dàng lệ quang, ánh mắt mơ hồ, bóng lưng trong mơ hồ kia so với Diệp Thần trong trí nhớ càng thêm chân thật, đó chính là Diệp Thần, nơi các nàng hồn giấc mộng. Là phụ thân, nàng ta vẫn còn sống. Diệp Linh khóc, lệ rơi đầy mặt. Là nhạc phụ, lão trượng phu thân yêu của ta. Đường Tam thiếu gia một tay nước mắt nước mũi, nói qua, còn chuẩn bị ôm Diệp Linh, Diệp Linh nhìn cũng không thèm nhìn hắn, một cước đá văng. Ta không nhìn lầm chứ? Tiểu Viên Hoàng giật mình một cái, hung hăng dụi dụi mắt, lại lần nữa nhìn xem, bóng lưng kia, tóc đỏ phiêu đãng, sát phong liệt liệt, phong cách như thế, nhìn đến chói mắt. Lão thất hàng thật giá thật. Quỳ Ngưu nở nụ cười, sống thắt lưng thẳng tắp, mắt trâu cực lớn, trơn bóng, các huynh đệ kết bạn, chỉ thuộc về nhà lão thất ưu tú nhất. Lại ba năm, con hàng kia không chết được sao? Lòng Kiếp hít sâu một hơi, mỗi lần nhìn thấy Diệp Thần, hơi nóng bốc lên, chính là tên được gọi là Diệp Thần kia, khiến cho hắn tức giận, có điều hơi nóng người, vui mừng thì vẫn có, vì Đông Thần giao trì mà kinh hỉ, người nàng yêu nhất vẫn còn sống, vậy là đủ rồi. Ngoài ý muốn, quả thực ngoài ý muốn. Đám đệ tử tặc lưỡi, trầm mặc ít nói như Hiên Viên đệ tử, cũng nhịn không được thổn thức. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều có một loại xung động, đó chính là bị cơ thể Diệp đại thiếu gia chọc thủng một lỗ lớn, phải xem thân thể của Diệp Thần rốt cuộc là làm cái gì, thân thể bất tử sao? Có làm thế nào cũng không chết được sao? Ba năm lại ba năm, con mẹ nó, người sống chết rồi, chết thì sống, đùa với chúng ta đi. Ba ngày hai ngày một cái kinh hỉ, cách ba sai năm một cái sợ hãi, người chính là thần nhân gì? Ta đã nói mà. Ngươi tiện nhân này, nào có dễ dàng chết như vậy? Tạ Vân gào to. Con hàng này, có lẽ là quá phấn khởi, lại một cước đem Hùng Nhị đạp văng ra ngoài. Bà ngươi, xin lỗi ta rơi nước mắt. Tư Đồ Nam mắng to. Hắn còn phấn khởi hơn cả Tạ Vân, Hùng Nhị vừa bò lên, còn chưa kịp thở, liền bị hắn tát ngã lăn quay. Ta con mẹ nó. Mặt Hùng Nhị đen sì, há miệng mắng. Nhưng chưa kịp nói xong câu đó thì đã bị người ta đạp đổ, cũng không biết là người nào đạp đổ, dù sao thì cũng là nhân tài của đại sở. Không phải bốc phét, hắn ngã xuống thì không thể đứng lên được, trong con mắt tràn ngập bàn tay, toàn bộ đều là bàn chân, một đống thịt tươi nhỏ xíu của hắn suýt chút nữa đã bị giẫm thành bánh thịt rồi. Là hắn, là Diệp Thần, chiến thần của chư thiên ta, vẫn còn sống. Tiếng hô của thế nhân liên tiếp vang lên, nối liền thành một cơn sóng, một đợt cao hơn một đợt. Hắn làm sao sống lại được? Ba năm rồi, đại sở đệ thập hoàng lại sáng lập ra thần thoại, nghịch thiên trở về. Chư thiên ta cũng không phải là không có người. Thanh âm phấn khởi, như hồng thủy hải khiếu, cuốn khắp thiên địa, chấn động thương khung cự chiến. Thánh thể trở về, quá chấn động lòng người, cái bác hoang chiến thần sáng tạo vô số thần thoại kia, lại trở về chư thiên, sẽ mang theo truyền thuyết của hắn, kéo dài thần thoại bất hủ kia. Cái này cũng quá. Huyền Vũ Hoàng thổn thức không thôi, nhếch miệng lại tặc lưỡi. Hắn thật sự không chết được sao? Vu Hoàng vẻ mặt mãnh liệt. Cẩn thận tính toán, đây là lần thứ mấy rồi, chết một lần thì sống sót một lần. Lần này thứ hai, khiến người ta bất giác cho rằng, địa phủ âm tàu kia chính là nhà mẹ đẻ của Diệp Thần, đã nhớ nhà thì nên trở về thăm nhà một lần, ở lại vài ngày thì đã quay trở về rồi. Ngày sau, nếu hắn ta lại chết, không cần báo tang cho ta, ta sẽ không rảnh. Quỳ Ngưu Hoàng ý vị thâm trường nói, chết một lần thương cảm một lần, sống một lần kinh hỉ một lần, hoàng của cả tộc đều có chút chết lặng. Lúc hắn chết, lão tử còn rơi hai giọt lệ, mẹ nó. Thánh Viên Hoàng mắng thầm, vừa nhìn Diệp Thần vừa mạnh tay chà lau thiết bổng của hắn, chỉ đợi sau trận chiến này, gõ Diệp Thần hai gậy vào đầu, nước mắt không thể rơi xuống. Đi nhìn chuẩn đế thiên huyền môn, ngơ ngác một giây như vậy, sau đó, tập thể đối mặt một chút, khóe miệng nhịn không được giật giật, vẻ mặt cũng đặc sắc. Đều đã phá bình té, vậy nha ngược lại tốt, lại sống. Cái này, rất xấu hổ có một có. Xấu hổ, có thể không xấu hổ sao? U Minh Thánh Chủ không khỏi vuốt vuốt chòm râu, liếc mắt nhìn mấy lão gia hỏa bên cạnh, ánh mắt già nua dường như đang nói, hay là, chúng ta đưa đế binh trở về đi. Dựa vào gia phả. Một lão gia hỏa, gật đầu lia lịa. Lúc trước là bởi vì Diệp Thần mai táng, không còn ai có thể thông tới Minh Đế Hoang, hy vọng cũng bị phá hủy, cộng thêm ứng kiếp nạn, tăng thêm sự xâm lấn của thiên ma, sức chiến đấu của chư thiên bị Hồng Hoang tuyệt đối trấn áp, Hồng Hoang khiêu khích, thật sự khiến bọn họ nổi điên, mới có thể đập tan bình, chuẩn bị cá chết lưới rách. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Thần, mọi người chợt cảm thấy cái bình này vẫn tốt hơn là đừng làm đổ bình. Diệp Thần trở về rồi, vẫn có hy vọng thông minh Đế Hoang, chỉ cần có Đế Hoang tọa trấn, chư thiên chính là hòa nhau một ván. Diệp Thần, Diệp Thần. Tiếng hò hét khắp nơi càng cao hơn, đều giơ cao binh khí, giơ cao hét lớn, giống như đang nghênh tiếp vị vương của bọn họ, đang khoa trương cho hắn. Giờ phút này, không chỉ là tiểu bối, mà ngay cả các lão bối cũng buông xuống, gào thét. Hậu bối kinh diễm nhất lại nghịch thiên trở về, khiến cho trái tim già nua của bọn họ chợt cảm thấy trẻ hơn rất nhiều, quan trọng nhất chính là có bôn ba. Giống như tên hậu bối Diệp Thần kia chính là một hy vọng, chở theo ánh rạng đông ngày mai, có hắn ở đây, có thể chiếu sáng con đường phía trước, liền có thể chỉ dẫn thế nhân, một đường vượt mọi chông gai mà đi. Đây chính là nhân tâm, lòng người hướng về, chúng vọng đều quy về. Thân ở một góc khuất, lộ ra nụ cười vui mừng. Vinh diễm của hắn, vạn cổ không một. Thiên Tru cười nói, lời này phát ra từ tận đáy lòng. Cái gọi là lòng người, cũng là tín niệm của chúng sinh, từ xưa tới nay, cũng chỉ có đại đế mới có thể tập hợp, mà một tiểu bối của đại thánh cảnh lại có thể làm được. Uy danh của thánh thể cũng không phải do người khác tặng, mà là một đường đánh ra, đỉnh đại đạo trong tương lai tất có một chỗ của hắn, dù cho không thể thành đế thì cũng nhất định sánh ngang với đế. Thậm chí, còn chói mắt hơn cả đại đế. Nói xong, hai người cùng nghiêng mắt nhìn về phía Hồng Hoang. So với người chư thiên, sắc mặt của Hồng Hoang tộc rất khó coi. Nhìn qua, đó là những gương mặt dữ tợn, méo mó không chịu nổi, con ngươi đỏ tươi như muốn phun máu, nghiến răng nghiến lợi giống như ác ma bạo ngược. Mối thù giữa bọn họ và Diệp Thần đã ăn sâu vào tận xương tủy. Ngày ấy, nghe tin Diệp Thần chết, cả Hồng Hoang, đồng bọn cả tộc chúc mừng đã hơn 3 ngày, từ chuẩn đế đỉnh phong cho tới tiểu bối ngưng khí, tất cả đều hưng phấn đến phát cuồng. Giờ phút này lại được gặp Diệp Thần, có thể chấp nhận, năm đó hưng phấn đến mức nào, hiện tại đã điên cuồng đến mức nào, nộ đến ruột gan đứt từng khúc, tức giận đến ngũ tạng cụ thể vỡ, hận không thể gặm thịt Diệp Thần, uống máu hắn, đem hắn ra tấn đến chết mới có thể tiêu mối hận trong lòng. Thú vị thật. Hạng Quân cười, ngoài trừ một vòng dữ tợn, càng nhiều chính là hưng phấn. Hưng phấn đến thân thể rung động mạnh, khóe miệng hơi vểnh, con ngươi nở rộ lộng lẫy tiên mang. Hắn mấy ngày gần đây mới giải phong ấn, sau khi giải phong, nghe đều là truyền thuyết về Diệp Thần, hắn là đế tử, sao lại phục? Nại hà, Diệp Thần chiến tử linh vực, không thể cùng đánh một trận. Bây giờ, Diệp Thần sống sót trở về, hắn cũng có thể bù đắp tiếc nuối, tự nhận mình cùng cấp vô địch, có thể chém hoang cổ thánh thể. Như vậy, thần thoại do thánh thể tạo ra lúc trước, những vinh quang mang trên lưng đều là của hắn. Diệp Thần chính là đá kê chân của hắn, hắn sẽ dẫm trên vai hắn, đạp lên xương cốt máu của hắn, một đường hỏi đỉnh cao nhất. Đối với nụ cười gằn của hắn, Diệp Thần làm như không nghe thấy, hoặc là nói, là ánh mắt trống trơn, để đồ dứt qua không chỉ một vị, tình cảnh nào còn chưa thấy qua, hắn sẽ sợ đế tử của Hồng Hoang chứ. Rửa sạch sạch sẽ, về trên giường chờ ta, chuyện đánh nhau, ta đến. Diệp Thần không xoay người, quay lưng về phía Cơ Ngưng Sương, hung hăng vặn vẹo cổ. Lời nói này mặc dù lưu manh, lại tràn đầy dịu dàng của trượng phu, trong vòng luân hồi ngàn năm lắng động lại, một lời, đều có khắc dấu ấn vĩnh hằng. Được. Cơ Ngưng Sương nín khóc mà cười, lộ vẻ khuynh đảo. Cổ họng của nàng giống như bị hun khói, có chút khàn khàn, lại nhu tình thê tử đầy đủ, 3 năm với nàng mà nói, giống như 3 lần luân hồi, gặp lại hắn, cảm động hai mắt đẫm lệ. Gió nhẹ thổi tới, nàng lui ra khỏi vòng chiến. Tuy rằng, nàng chỉ còn 5 thành chiến lực, nhưng vẫn có tự tin chém được Hạng Cương. Nhưng, nàng càng muốn làm người đứng xem cuộc chiến, cũng đã quen nhìn trượng phu của nàng, Quét Bát Hoang, đó là phụ thân của hài tử, cũng là trời của nàng, có hắn ở đây, thế gian chính là ánh sáng. Vừa mới đứng vững, chúng nữ liền nhau nhau tụ đến, quán thâu chân nguyên, bóp nát linh dược. Trị thương thay cho nàng. Có thể nhìn thấy được, ánh mắt của mỗi người các nàng đều ướt át, không muốn rời khỏi bóng lưng kia, rất sợ chớp mắt, lại trở thành một ký ức khác. Cha, cố lên. Diệp Linh hai tay đặt ở bên miệng khuếch trương âm thanh. Dùng hết khí lực toàn thân la lên, khóc giống như người nước mắt, cũng không phải vui mừng lẫn sợ hãi, hay là thương đau, chỉ vì bóng lưng phụ thân nàng, khắc quá nhiều tang thương, tuy rằng vẹn vẹn 3 năm, lại giống như cách ngàn năm. Lão trượng nhân, cố lên. Giọng nói của Đường Tam thiếu gia đè lên Diệp Linh, Hắc Bàn Tử nho nhỏ, vào thời khắc mấu chốt lại phát ra một tiếng gọi mấu chốt như vậy. Xong việc, y nằm xuống, không biết bị một nhân tài hay một bàn tay đánh cho sững sờ. Luôn muốn giảng bài bạch thái rau cải của thánh thể gia, người phải chống chọi mới được. Bọn ta luyện cho ngươi trước, miễn cho ngày sau hắn ta tiến vào hang cướp, sau đó lại bị người ta đánh chết. Tỷ phu, cố lên. các tiên nữ của giao trì, thanh âm thanh thúy nhất, một câu tỷ phu kia, kêu cái kia gọi một cái ngọt, chọc cho không ít nhân tài, đều hướng giao trì kia liền ghé sát, lúc cố gắng cầu trở lại, để một hai cái tiên tử như vậy, cũng muốn làm tỷ phu giao trì. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Thần lấy Lăng Tiêu Thiết Côn ra. Nghe nói, vừa rồi ngươi đánh vợ ta. Diệp đại thiếu cúi đầu, nhìn Thiết Côn cáp một cái. Tiếp đó, còn không quên dùng ống tay áo lau lau một chút, cố gắng lau sáng bóng, bởi vì, đợi chút nữa là phải dùng nó đánh chó, là phải thấy máu. Tất trảm ngươi. Hạng Cương từng bước đạp nát Lăng Tiêu, thẳng công Diệp Thần mà đến, vẫn là tiên pháp đế đạo, một ngón tay xuyên thủng càn khôn, đâm về phía mi tâm của Diệp Thần, chuyên tấn công nguyên thần chân thân, tất sát một đòn. Dựa vào ngươi. Diệp Thần hừ lạnh, không lùi mà lại tiến tới cũng không né tránh không né, tùy ý hạng hán xuyên thủng mi tâm của hắn, nhưng lại không đả thương được nguyên thần của hắn. Thánh thể tàn thần long thuẫn không phải để nhìn. Năm xưa, một đạo thân pháp tắc của Hồng Hoang Đế cũng không phá vỡ được thần long thuẫn, chứ đừng nói đến hạng Bạc Cương, đạo hạnh của hắn kém xa. Diệp đại thiếu sao có thể không đánh trở về, một côn vung ra, quét khắp Hạng Cương. Phốc. Mạnh như thân thể thần cương cũng bị một bổng này nện nứt. Phốc. Phốc. Phốc. Hình ảnh sau đó thì không phải là máu tanh bình thường. Tự chịu một gậy của Diệp Thần, Hạng Hán vẫn chưa từng đứng vững, bị một gậy của Diệp Thần đánh lên, từ bầu trời phương đông đánh trúng phương tây hư thiên, quả nhiên là gậy gộc được gậy gộc máu, Hạng Cương cường đại, suýt nữa bị đánh cho nổ tung. Cũng may nội tình hắn thâm hậu, nếu đổi lại đại thánh bình thường, một côn là đủ. Bảo ngươi đánh vợ ta, để ngươi đánh vợ ta. Tiếng gào thét của Diệp Thần vang vọng khắp chư thiên, bỗng nhiên rối tinh rối mù, bắt được Hạng Cương, đập phá triều. Nếu không phải sao có thể nói là thánh thể chứ? Công phạt vô song, không chút hàm súc. Điểm này, hắn có thể so với Cơ Ngưng Sương, dứt khoát trực tiếp nhiều hơn, bí pháp gì cũng không có, vẹn vẹn một cây thiết bổng, một côn so với một côn càng mãnh liệt, bá đạo làm cho người ta chấn kinh. A, Hạng Cương gào thét, mỗi lần muốn phản kích đều bị Diệp Thần dùng côn đánh lui. Cái gọi là bí pháp, cái gọi là thần thông đế đạo đều trở thành trò cười bày biện trước mặt Diệp Thần. Bị đánh một đường mà không ngóc đầu lên được, máu tươi bắn tung tóe, từng mảnh xương vỡ văng tung tóe khắp trời cao. Trong lúc rơi xuống đất, tất cả đều nổ thành tro bụi. Mạnh như trước đây vẫn mạnh mẽ như vậy. Lão bối chư thiên, không nhịn được biểu môi. Mạnh hơn 3 năm trước. Thánh Tôn sờ cằm, ánh mắt sáng rực, dường như có thể nhìn xuyên qua vẻ bề ngoài của Diệp Thần. Khi nhìn vào nơi sâu bên trong, hắn ngửi được một luồng sức mạnh thần bí, như ẩn như hiện, huyền ảo vô cùng. Mất đi một nửa bản nguyên, còn có thể đánh nhau như vậy. Vị diện chi tử thổn thức, không tưởng tượng nổi, nếu như căn nguyên của Diệp Thần hoàn chỉnh, sẽ đáng sợ đến mức nào. Hiện giờ hắn có chút khác biệt so với năm đó. Thần tướng Thiên Số 9 chậm rãi nói, ánh mắt thâm thúy. Đến bây giờ vẫn đang hoài nghi thân phận của Diệp Thần. Ngày ấy, tiên võ đế kiếm không ngừng triệu hồi bay vào linh vực, có dết vào trong kình thiên ma trụ trợ chiến cho Diệp Thần. Chuyện này, ký ức của hắn hãy còn mới mẻ, lại thêm Diệp Thần và Đế Tôn sinh giống nhau như đúc, nếu không liên quan đến Đế Tôn thì quỷ cũng không tin. Tuy nhiên, sau khi quan sát một lúc, hắn vẫn chưa phát hiện ra manh mối gì. Có thể nói như vậy, ngoại trừ gương mặt của Diệp Thần, ngoại trừ khí chất không biết xấu hổ của Diệp Thần, hắn không tìm được bất cứ thứ gì có liên quan đến Đế Tôn. Luân hồi. Đông Hoàng khẽ lẩm bẩm, đôi mắt đẹp híp lại như đang ngửi được từ trên người Diệp Thần, loại pháp tắc đáng sợ đó không chỉ bù đắp khuyết điểm căn nguyên tàn khuyết của Diệp Thần nguyên, còn thêm cả đạo tắc hỗn độn, thần bí và đáng sợ. Đây là lần đầu tiên ta thấy Hạng Bạc bị đánh thê thảm như vậy. Thiên Sóc tặc lưỡi lắc đầu. Cấp bậc thiếu niên đế là nước tiểu. Không biết hắn chống lại Lục Thiên, sẽ có mấy phần thắng. Thần Giật thản nhiên nói. Lục Thiên, nghe nói hai chữ này, một đám cấp bậc đế tử, đều không khỏi sinh ra kiên kỵ, đó chính là trong Hồng Hoang đế tử, chiến lực xếp hạng thứ nhất, hắn mạnh mẽ đến đâu, đến nay không người nào biết được, cũng không cách nào thấy được vị đế tử kia xuất thế, chỉ biết ở thời đại Hồng Hoang, hắn chưa bao giờ bại trận, cũng như Diệp Thần như vậy, một đời vô địch. Nếu không có cha của Lục Thiên là đại đế, hắn ta đã bị đế đạo áp chế rất nhiều, nếu không hắn ta nhất định có thể nghịch thiên phong đế. Phốc. Phốc. Phốc. Trên hư không, Hạng Cương vẫn một đường tan tác, bị khô huyết cốt đầm đìa. Chư thiên nhân phấn khởi, nhưng tộc nhân Hồng Hoang thì sắc mặt âm trầm dọa người. Đặc biệt là Hạng Quân tộc, đó là đế tử nhà hắn. Trong đế tử Hồng Hoang, chiến lực xếp hạng thứ hai, trước đó bị giao trì tiên thể thu thập một trận, giờ phút này lại bị Hoang Cổ Thánh thể một trận đập loạn, một cung kia đều là một cung, đánh không chỉ là Hạng Cương, còn là Hạng Cương tộc bọn họ, cùng với Hạng Cương đại đế vang dội cổ đại, đây là sỉ nhục thiên đại. Diệp Thần là kẻ vô địch thiên hạ, đánh cho Hạng Cương biến thành chó. Các nhân tài chư thiên, tất nhiên là mắng chửi, bốn phương tám hướng đều có, giọng nói vang dội, thật là khiến thiên địa khiếp quỷ thần, nhẫn nhịn lâu như vậy, chỉ chờ một khắc mà thôi. Hồng Hoang tất nhiên là không làm, nhào nhào mắng chửi. Trước khi tới, đều đã tự mình dàn xếp xong, người giọng nói cao lớn, đã sớm tụ lại, mỗi lần gặp cảnh tượng này, đều có mắng chửi, bọn họ lần này, có thể nói đã chuẩn bị đầy đủ. Nhân số bị áp chế tuyệt đối, tiếng mắng chửi chư thiên cũng từng bị áp chế một lần. Nhưng mà, chư thiên nhân tài rất kiên cố, cũng rất có chí tiến thủ, nguyên một đám đều liều mạng đi mắng, chấn động làm nguyên thần của mình rung động mạnh, liền đem thế cục bại vãn hồi, sửng sốt mắng Hồng Hoang thở không nổi. Hậu bối tranh khí như thế, chư thiên lão bối khá là vui mừng, đánh nhau có lẽ không được, nhưng nếu luận khẩu chiến, đều có thể lấy một địch trăm, đem môn đình chư thiên căng cho cứng nhắc. Tiếng mắng chửi của Hồng Hoang chiến đấu từ thắng chuyển sang bại, nhưng bài trận của đế tử Hạng Cương lại không chút thay đổi, bị một gậy của Diệp Thần nện xuống, khiến người ta hoài nghi, thậm chí còn không có cơ hội phản kích. Cây thiết bổng trong tay lão thất, ta rất thích. Tiểu viên hoàng chọc chọc lông khỉ, ánh mắt rạng rỡ, thân là một con khỉ, thích thẳng tắp côn nhi. Cũng không phải đế khí, sao lại hung hãn như vậy chứ? Thánh viên hoàng cũng sử côn tương tự, không khỏi sờ sờ cằm, đối với lăng tiêu thiết bổng trong tay Diệp Thần vô cùng tò mò. Không nhìn ra loại chất liệu nào, nhưng nhất định là một loại tiên thiết. Kỳ Lân Hoàng trầm ngâm nói. Ta nói đất già này, gậy sắt trong tay Diệp Thần, nhìn thế nào cũng quen mặt như vậy. Ở một góc trong đám người, Thiên Tru vuốt râu, cũng nhìn chằm chằm vào lăng tiêu thiết bổng trong tay Diệp Thần. Đừng nói, đúng thật. Địa Diệt khoanh tay, cách hư không, nhìn lại nhìn. 3-5 giây sau, hai người cùng thu hồi ánh mắt, sau đó nghiêng đầu liếc nhau. Móa. Chợt nghe một tiếng sói tru, trời tru đất diệt dị khẩu đồng thanh, bạo một câu thô tục, một người khí phách nghi người, một người tự mang theo khí thế vương bát. Giọng của hai vị chuẩn đế đỉnh phong, đó mới là thật sự cao. Chư thiên và Hồng Hoang còn đang mắng chửi cuộc chiến, nhất thời ngừng lửa, bị chấn động tới mức ngất đi. Giờ phút này, những nhân tài kia, còn ông tráng, đặt tại chỗ lay động nữa chứ. Đầu óc ong ong, một tiếng này nói quá đột ngột, sóng âm cũng quá mạnh, con mẹ nó ai chống đỡ được. Hai người các ngươi, có bệnh không? Người đứng bên cạnh Thiên Tru Địa Diệt Thân, cũng lung la lung lay, hai mắt đã bôi đen, trán mọc đầy hắc tuyến, nhìn xem rất đặc sắc, nào ngờ, hai người biệt áo bào đen bên cạnh không chút dấu hiệu cất tiếng kêu to, làm cho người ta trở tay không kịp, từng người đều bị chấn cho thất khiếu đổ máu. Không chỉ bọn họ, quá nhiều lão gia hỏa đều nhìn về phía này. Đáng tiếc, đạo hạnh của bọn họ không đủ, nhìn không thấu chân dung Thiên Tru Địa Diệt, chỉ biết hai người bọn họ rất mạnh, hơn nữa, kẻ mạnh là không hợp thói thường. Đối với sự chửi rủa và ánh mắt của tứ phương, Thiên Tru Địa Tiêu Diệt như không nghe thấy, chỉ nhìn Diệp Thần, hoặc là nói, chỉ nhìn côn sắt trong tay Diệp Thần. Đó nào phải côn sắt, rõ ràng là một cột trụ đồng biến ảo mà đến, chỉ có điều, thu nhỏ lại chỉ bằng cây gậy sắt. Hắn từng vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Thiên Tru khẽ nhíu mày. Đến nay, lão tử vẫn chưa biết Lăng Tiêu Bảo Điện, lưu lạc ở phương nào. Địa Diệt nói. Điều này không quan trọng, quan trọng là, trụ đồng kình thiên của Lăng Tiêu Bảo Điện sao hắn lại chuyển ra được. Thiên Tru lại vuốt râu. Cũng đúng, Thiên Kỳ Kim có linh tính, nó nếu không muốn đi ra, ai cũng chuyển không được. Cũng phải nói, Thiên Kình Tư tự nguyện đi theo hắn. Nên là như thế. Hai người ngươi một lời ta một câu, ánh mắt nhìn Diệp Thần càng thêm thâm thúy, biết rõ có thể mời Lăng Tiêu Điện kình trụ, đại biểu cho ý nghĩa gì rồi. Phốc. Khi hai người nhìn sang, Hạng Cương lại học máu, bị Diệp Thần một gậy đánh nổ tung nửa người. Xương máu lộ ra ngoài, lành lạnh đáng sợ, vẻn vẹn nhìn vào đều cảm thấy ghê người. Trấn áp nó cho ta. Hạng Bạc Cương gào lên, chống lại một côn của Diệp Thần, lần thứ hai triệu hồi ra lôi hải, che trời lấp đất, vọt tới một tên Diệp Thần không để ý liền bị lôi hải nuốt chửng. Lần này, người xem cuộc chiến ngừng thở. Lúc trước, khi giao trì tiên thể đối chiến với Hạng Cương chính là lấy cái này chờ lôi hải, nuốt hết cơ ngân sương dùng vô tự thiên thư phá chi, chính là không biết hoang cổ thánh thể lấy cái gì để phá. Rống. Tiếng rồng ngâm chợt vang lên, Diệp Thần trong lôi hải hóa thành hình rồng, giống như giao long trên biển lớn, ầm ĩ trong biển sấm, nhấc lên sóng biển cuồn cuộn, vô số sấm sét tịch diệt bay vụt qua cũng không làm gì được hắn. Trấn áp ta. Hạng Cương gào thét, cũng đi vào lôi hải, chắp tay trước ngực, thi triển cấm pháp cường đại. Sau đó, chỉ thấy bên trong biển sấm, từng sợi xích sắt lôi đình biến ảo thành cuốn quanh người Diệp Thần, người đời đều biết, nếu như bị xích sắt khóa lại, nhất định sẽ bị hút thành thây khô. Diệp Thần hừ lạnh, nhảy lên cửu tiêu, lại từ hình rồng hóa thành hình người, triệu hoán hỗn độn đỉnh ra. Ông. Theo đại đỉnh một tiếng ầm ầm, trong nháy mắt trở nên vạn trượng, khổng lồ dày nặng, diễn hóa đạo tắc dị tượng, độn giáp thiên tự vần quanh, càng có hỗn độn khí buông xuống. Oanh! Lôi hải rung động, bị hỗn độn đỉnh nghiền, ầm ầm nổ tung. Phốc! Hàn Cương cũng bị thương, tông môn bí pháp thứ hai còn chưa sử dụng, cũng bị hỗn độn đỉnh ép đến lão đảo một trận, thân thể vừa mới khép lại, lại một lần nữa nứt ra. A, đệ tử Hồng Hoang gào thét, ngoại đạo ma tượng vừa động kình thiên lập địa, tạo ra uy áp hỗn độn đỉnh. Diệp Thần không khỏi ngẩng đầu, lông mày hơi nhíu lại, một pho tượng ngoại đạo lớn như thế mà vẫn còn là lần đầu gặp lại. So với bá thể ngang ngửa với hắn thì lớn hơn nhiều. Trước mặt hắn, hắn giống như một con châu chấu, à không đúng, hẳn là một con kiến. Chết đi. Hàn Cương dữ tợn nhìn mặt mũi, một mâu đập tới. Diệp Thần không lấy cứng chọi cứng, chớp mắt né qua, sau đó một bước lên cửu thiên. Nhưng thấy Lăng Tiêu Thiết Côn trong tay hắn, kéo dài vô hạn ra ngoài, cũng như đạo kiếm lúc trước của Cơ Ngưng Sương, không chỉ rất dài, còn rất lớn, thật sự là một cây kình thiên khung. Diệp đại thiếu bá đạo, hai tay ôm Thiết Côn, đánh tới đầu ma tượng ngoại đạo. Phốc! Đầu tượng ma ngoại đạo ầm ầm nổ tung, thân thể tự như kình thiên bị nện nửa quỳ, một màn này làm rung động lòng người, đừng nói là bị thương mà chỉ đứng nhìn thôi, con mẹ nó còn đau lắm. Ầm! Oanh! Ầm! Diệp Thần thi triển thần uy, sách kình thiên trụ, một côn tiếp một côn, ma tượng ngoại đạo khổng lồ bị đập thành hình người. Ọc ọc. Người quan sát bốn phương, trái tim nhỏ phanh phanh, hùng hăng nuốt nước miếng. Quả nhiên, người của thánh thể gia, ai ai cũng mạnh mẽ. Lúc trước, Cơ Ngưng Sương lấy vạn trượng đạo kiếm, đem ngoại đạo ma tượng chặt thành tám khối. Lúc này Diệp Thần càng bá đạo hơn, dùng một cây côn sắc vạn trượng đập ma tượng bên ngoài thành một đống thịt nát. Sự thật chứng minh, đánh nhau với người nhà bọn họ, ngàn vạn lần đừng động đến ngoại đạo ma tượng, không có tác dụng gì, bọn họ mặc kệ pháp tướng huyền ảo bao nhiêu, đầu cao bao nhiêu, vùng búa lung tung. Một màn lịch sử lại tái diễn. Bại vẫn là hạng bà cương, so với lúc trước, bại càng thảm hại hơn, ngoại đạo ma tượng bị đánh sinh sôi bạo diệt, lại một lần nữa tung hoành ra ngoài. Thiết bổng của Diệp Thần cũng biến trở về kích thước bình thường, một tay xách lấy, đạp lên trời mà đi, từng bước một đi về phía hạng cương, trên gậy sắt, còn có máu tươi chảy xuống, đều là máu của hạng cương. Nếu không phải lúc trước bản quân chiến đấu tiêu hao quá nhiều, người lại có thể diệt trừ ma tượng ngoại đạo ta. Hạng Hà lão đảo một cái, ổn định thân hình, con mắt màu bạc hóa thành con mắt máu, dữ tợn đầy mắt. Hay là chúng ta nói về chuyện bản nguyên của thánh thể? Bước chân của Diệp Thần không giảm, cười nhìn về phía Hạng Bạc, nếu căn nguyên của ông đây là hoàn chỉnh, một gậy chày nện chết ngươi thì có tin hay không? Lời tuy nói như vậy, nhưng Diệp Thần thật sự là ngừng bước chân, khiêng Lăng Tiêu Thiết Côn, anh tuấn lắc đầu một cái, ta không chiếm tiện nghi của ngươi, cho ngươi thời gian khôi phục. Hạng Cương nhe răng cười một tiếng, cũng tự giác lấy đan dược nhét vào trong miệng, thực sự dùng để khôi phục, thầm nghĩ phép khích tướng này hoàn toàn chính xác có tác dụng. Diệp Thần nói chuyện cũng khá hay, thật sự không có tấn công nữa, liền khiêng Lăng Tiêu Thiết Côn đầm liên tiếp vào hư không, chờ kỳ hạn khôi phục. Từ xa nhìn lại, tư thế của hoàng giả thứ 10 đại sở, nhìn thế nào cũng giống một tên lưu manh. Ngươi nha, chọc chọc đi. Tạ Vân nhịn không được thầm mắng. Còn có thao tác này. Hùng Nhị cũng giống vậy, thừa dịp hắn bệnh lấy mạng hắn a, với sức chiến đấu của Diệp Thần, nếu muốn khôi phục Hạng Cương hay không thì không có gì khác nhau. Con trai Chiến Vương Tiêu Thần thản nhiên nói, sở dĩ cho nó thời gian khôi phục, cũng không phải là tự đại, là bởi vì Diệp Thần, tại ngộ đạo. Ngộ đạo. Mọi người đều nhíu mày. Hắn hẳn là tại một cái chớp mắt kia, bắt giữ đến một loại nào đó vết tích pháp tắc, thoáng qua tức thì cái loại kia, có thể ngộ không thể cầu, cho nên, hắn cũng cần thời gian, đi mau chóng cảm ngộ. Ý tứ này là gì? Mọi người bừng tỉnh hiểu ra. Chỉ nói thế thôi. Với bản tính của Diệp Thần, sao có thể cho đối thủ cơ hội thở dốc được chứ? Lần này cho phép Hạng Cương khôi phục, đúng là không phải tự đại, kỳ thực, hắn cần thời gian ngộ đạo, về phần chiến lực khôi phục ở Hạng Cương, giống như lời Tiêu Thần nói, không có gì khác nhau. Thật đúng là thiên phú kinh người. Dưới tình trạng bực này mà vẫn có thể cảm ngộ được Thánh Tôn thổn thức, Tiêu Thần nhìn ra rồi, hắn cũng nhìn ra được, Diệp Thần ngộ đạo, hơn nữa, ngộ được pháp tắc vô thượng. Diễn kỹ vẫn tinh xảo như vậy. Nguyệt Hoàng cười khẽ, Diệp Thần nhìn như vĩ đại không xong, kỳ thực là đang mê hoặc tứ phương. Nói đến cùng, hắn ngộ đạo, so với Hạng Cương càng cần thời gian. Hai thứ, theo nhu cầu riêng. Có điều, theo ý nghĩa thực sự mà nói, thời gian mà Diệp Thần cần, quý giá hơn so với Hạng Cương, đốn ngộ trong nháy mắt tức thì, trân quý cỡ nào, lần này bỏ qua, trời mới biết được lần sau sẽ là năm nào tháng nào. Đừng lo lắng, đánh a, thừa dịp hắn chữa thương, đi lên một chày gỗ, chuyện gì cũng không có. Cùng Hồng Hoang tộc, còn nói cái gì công bằng cùng đạo nghĩa. Người của Chư Thiên, nóng vội nhảy lên nhảy xuống, có phần không hiểu được hành động của Diệp Thần, rõ ràng là nghiền ép tuyệt đối, vì sao phải cho đối phương cơ hội thở dốc, đây không phải là khiến mình ngột ngạt sao? Sự thật chứng minh, nhãn giới người thấp, vẫn là chỗ nào cũng có, nhìn không ra dụng ý thật sự của Diệp Thần, vừa nhìn không ra, vậy thì nghi hoặc khó hiểu. Chuyện như thế này, chỉ có người thật sự hiểu rõ Diệp Thần thì mới có thể chân chính hiểu được. Về phần Hồng Hoang tộc, tất nhiên là nhìn không ra. Chỉ có thể trách, diễn xuất cấp ảnh đế của Diệp Thần quá mức tinh xảo, ngay cả người chư thiên cũng bị lừa, chứ đừng nói là hắn. Tự đại như thế, người sẽ chết rất thảm. Người của Hạng Cương tộc đều lộ ra nụ cười âm trầm, tự nhận đế tử ở Hạng Cương yếu mà khôi phục đỉnh phong, nhất định có thể kéo về một thành, phải biết, đế tử nhà hắn còn có rất nhiều ác chủ bài chưa lật đây. Đế tử Hạng Cương cũng là cho rằng như vậy, nụ cười của hắn có dữ tợn, cũng có quỷ dị, rất cho rằng Diệp Thần quá tự đại, quá coi thường hắn, xem thường hắn, hậu quả thực sự rất nghiêm trọng. Đối diện, Diệp Thần vẫn đứng đó, cà lơ phất phơ, đuôi to không rơi, cho dù ai nhìn cũng giống như không có chuyện gì xảy ra vậy. Đáng tiếc, thế nhân chỉ biết biểu tướng, không biết nội tại. Hiện giờ, quả thật hắn đang ngộ đạo, đang ở trong thời gian có hạn này để cảm ngộ đạo kia, mà đạo kia chính là luân hồi, cũng chính là một chớp mắt như thế, hắn nắm bắt được dấu vết của luân hồi, chỉ một chớp mắt này, so với tiên pháp đế đạo còn trân quý hơn, sẽ là một tạo hóa nghịch thiên. Nếu không phải coi trọng trận tạo hóa này, hắn làm sao cho thời gian Hạng Cương khôi phục, chết tiệt sớm xông lên khai phá, cùng lão tử giảng công bằng, thế gian nào có nhiều công bằng như vậy? Cái gọi là lịch sử, đều là người thắng viết, trăm ngàn năm sau, thế nhân chỉ nhớ rõ thánh thể chém đế tử Hạng Cương, về phần quá trình, sẽ có mấy người để ý, nhưng thở dài hán tử Hạng Cương, còn đặt vào thứ đắc chí kia chứ. Tưởng là phép khích tướng, thành công tranh thủ thời gian cho mình. Nào ngờ, hắn cảm thấy bản thân quá tốt, nói trắng ra là tự ngu tự nhạt. Điểm này, chỉ số thông minh của hắn còn kém Diệp Thần quá xa. Thật sự bàn về chỉ số thông minh, Diệp đại thiếu gia có thể ném hắn 10 con phố. Như vậy, vốn nên là đại chiến long trời lở đất, còn yên tĩnh hơn cả trong tưởng tượng. Một bên, bản thân cảm thấy rất tốt, điên cuồng nuốt đan dược, khôi phục lại chân nguyên bị hao tổn, vết thương toàn thân đã biến mất. Trong thời gian giới định này, bọn họ lại dần dần tới gần đỉnh phong, chỉ đợi đến khi hoàn toàn khôi phục thì sẽ cho Diệp Thần một niềm vui bất ngờ. Một bên, Diệp Thần cũng nhàn nhã đứng nhẹ nhàng, khiêng Lăng Tiêu Thiết Côn, chỉ cười mà không nói gì. Bây giờ hắn đã khác với lúc trước, rõ ràng đã đứng ở đó nhưng lại giống như đứng trên đỉnh của đại đạo, có thể thấy nó không thể nào so với giấc mơ kia được. Mẫu thân, cha làm gì vậy ạ? Diệp Linh nhìn về phía các nữ. Ngộ đạo. Chúng nữ cười một tiếng, nếu không phải nói là con dâu của Diệp Thần làm sao lại không hiểu đạo lý trượng phu của hắn chứ? Trong lúc chiến đấu, Diệp Thần đã không phải là lần đầu tiên làm rồi, càng là thời gian cấp bách thì càng có khả năng nghịch thiên niết. Diệp Linh mắt to đập một cái, nháy mắt hiểu ra, quả thực xem bé cha nàng. Oanh. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, một tiếng ầm ầm vang vọng. Đó là Hạng Quân, thấy thiên linh cái của hắn, có một đạo hào quang sáng chói xuyên thẳng qua thiên tiêu, chọc ra một cái lỗ thủng lớn trên không trung. Nuốt vào rất nhiều đan dược, thi triển rất nhiều bí pháp chữa thương, hắn lại quay về đỉnh phong, thân thể óng ánh, như một vòng mặt trời gay gắt, càng có rất nhiều dị tượng hiển hóa. Cẩn thận lắng nghe, còn có thể nghe thấy trong cơ thể hắn có thiên âm đại đạo vang vọng, từng sợi pháp tắc dùng mắt thường có thể thấy được quấn quanh thân thể hắn, như ẩn như hiện, càng nói hai tròng mắt, ngân huy lấp lánh kia, tiềm ẩn bạo ngược, diễn biến đạo quẩn khiến người ta không dám nhìn thẳng. Âm. Âm. Âm. Hắn từng bước một bước lên hư thiên, có lẽ là thân thể quá nặng nề, cho tới khi bàn chân mỗi lần hạ xuống thì thương khung đều ầm ầm thẳng đến một cao thiên mới chậm rãi định thân, khóe miệng ẩn chứa ý cười, vẻ mặt nghiền ngẫm đứng đối diện với Diệp Thần. Khôi phục xong rồi. Diệp Thần vặn vẹo cổ, vẫn không tấn công, Hạng Bà Cương đã khôi phục tốt, nhưng hắn vẫn chưa khỏe lên, đang ở thời khắc mấu chốt ngộ đạo. Để cho ta khôi phục, chính là ngươi cuộc đời này phạm vào sai lầm lớn nhất. Hạng Cương cười âm u, lộ ra hết răng nanh, lóe ra quang mang lành lạnh. Đế tử tự tin như vậy sao? Nhất định chém ngươi. Cái này khó mà nói. Có thể nói hay không, đánh rồi mới biết được. Nếu nói, hai người cũng thật có tình cảm, một đứng ở phương đông hư ảo, một đứng ở phía tây thương khung, xa xa đối lập nhau, cũng không đánh, đúng là nói tới thiên nhi rồi. Hình ảnh kia cực kỳ giống bạn của nhiều năm không gặp, hoặc người xa lạ, loại cảm xúc kích động giống như hận gặp muộn, có chút tán gẫu đến địa thiên hoang. Khóe miệng người bốn phương giật giật, đúng là đánh mà. Nói chuyện con mẹ nó cái gì mà hôm đó. Các lão chuẩn đế hiểu rõ Diệp Thần giờ phút này vô cùng kinh hãi. Loại hoảng sợ này là nhất tâm nhị dụng đối với Diệp Thần, một bên nói chuyện phím, một bên ngộ đạo, nếu như vậy rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, một khi nắm giữ không cân bằng, phản vệ thân thể cũng không phải là không có khả năng. Dê. Yeah. Hạng Hà vừa hét lên, cuối cùng cũng tấn công, đạp cho vòm trời rung động, một quyền xuyên thủng hư vô. Diệp Thần khẽ nhíu mày, hắn không thèm miễn cưỡng mà dịch chuyển thân thể. Nhưng, tốc độ của hắn vẫn là quá chậm, bị Hạng Cương một quyền sát qua một bên, Thánh Khu Cường Hãn cũng nhiễm huyết cốt. Cũng không phải là tốc độ của hắn không tốt, mà là tâm thần của hắn, chính thành đều ở trong ngộ đạo. Chủ yếu nhất là hắn không dám thi triển bất kỳ bí pháp gì, bao gồm cả Đại Luân Hồi Thiên Đạo, bao gồm cả pháp thân thánh chiến, rất sợ quấy nhiễu ngộ đạo. Chỉ vì pháp tắc hắn ngộ được lần này không phải pháp tắc bình thường, bất cứ loại bí pháp nào cũng có thể khiến ngộ đạo lan tràn, bị cắt đứt cũng chỉ là chuyện nhỏ, nếu bị cắn trả thì mới vô nghĩa. Ta thật sự là quá coi trọng ngươi rồi. Một kích lập công, tiếng cười của Hạng Cương càng thêm cuồng bạo, nhấc chân bước qua hư không, ngàn vạn bí pháp dung hợp, đâm vào mi tâm Diệp Thần. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, lần thứ hai mi tâm Diệp Thần bị xuyên thủng không phải không tránh, mà là không tránh thoát được. Nhưng mà, bởi vì có thần Long Thuẫn bảo vệ nên vẫn chưa tổn hại tới nguyên thần. Hạng Quân cười càng thêm không kiên nể gì, ngang dọc trên chín tầng trời, xuất thủ đều là đại thuật sát sinh. Diệp Thần liên tiếp đẫm máu, thánh thể đã vỡ ra, nhưng vẫn như cũ chỉ trốn không công. Thấy hình ảnh này, Chư Thiên Nhân có chút mơ hồ, cho dù Hạng Bạc Cương khôi phục đỉnh phong, nhưng thánh thể cũng không nên không chịu nổi như vậy, ngay cả lực phản kích cũng không còn. So với Chư Thiên, Hồng Hoa người liền cười thoải mái, mỗi lần Diệp Thần bị thương, bọn họ liền hưng phấn một phần, ngửi máu tươi của Diệp Thần, cảm giác nọ vô cùng tuyệt vời. Phốc, phốc, phốc. Hình ảnh tanh máu làm cho người ta hãi hùng khiếp vía. 3 năm sau trở về, thánh thể bị nện cho không ngẩng đầu lên được. Giờ phút này, dù biết manh mối của các lão chuẩn đế, cũng không đành lòng nhìn thẳng. Diệp Thần vẫn đang ngộ đạo, có thể nói là bó tay bó chân, đối mặt với Hạng Cương do hỏa lực toàn cục khai mở, đây không phải là hành hạ sao? Đây chỉ là tạm thời, thánh thể chống đỡ, trong chốc lát không chết được, chỉ đợi ngộ đạo kết thúc, vẫn như cũ đem Hạng Cương đánh thành ngu ngốc. Khi muội khóc, từng lần Diệp Thần đổ máu, không khiến Diệp Thần không thèm để ý, đúng như lời người đời nói, thánh thể không chỉ có thể đánh mà còn rất chịu đòn, không chết được. Thánh thể, quả thật là chuyện cười. Tiếng cười của Hạng Cương vang vọng khắp bốn biển, bị Cơ Ngưng Sương và Diệp Thần hai lần ép đánh, cuối cùng là hãnh diện, cười toe toét, bao nhiêu năm rồi còn chưa từng hưng phấn như vậy, tắm rửa máu tươi của thánh thể, mừng rỡ như điên. Thánh thể, quả thật là chuyện cười. Hạng Quân một câu, kích khởi vạn trượng sóng lớn, người Hồng Hoang tộc, tinh thần tỉnh táo, tiếng mắng như thủy triều, chấn động long trời lở đất. Bất quá, không phải tất cả người Hồng Hoang đều không có đầu óc, chỉ số thông minh online. Vẫn có rất nhiều người, thí dụ như chuẩn đế đỉnh phong của Hồng Hoang, đôi mắt già nua híp lại, đã dần dần cảm thấy manh mối, đệ tử Hạng Cương rất cường đại, nhưng thánh thể Diệp Thần cũng tuyệt đối không chịu nổi như vậy, lúc trước có thể đánh cho Hạng Cương máu cốt đầm đìa, lần này lại không thấy ra một chiêu, nếu không có bí mật, quỷ đều không tin. Phốc. Diệp Thần lại đẫm máu rơi xuống, đem một ngọn núi cao 8000 trượng đập ầm ầm sụp đổ, đá vụn bay tán loạn, có thể thấy được bóng dáng chật vật của Diệp Thần đứng cũng không vững nữa rồi. Kết thúc rồi. Hạng Hán đứng lặng hư thiên, như thế gian quân vương, một chưởng che trời, lòng bàn tay diễn tẩn đạo quẩn, giữa các ngón tay khắc họa triện văn, quá mức trầm trọng, có thể đem chuẩn đế bình thường nghiền thành tro. Nhưng chưởng ấn chưa hạ xuống thì đã thấy một cây thiết côn vung ngược lên trời. Oanh! Lại một tiếng nổ vang, chưởng ấn che trời tan vỡ, liền Hạng Hà bị một côn đập bay ra ngoài. Khoảnh khắc này, tinh thần các thiên nhân đều tỉnh táo lại, thánh thể muốn phản công rồi. Quả nhiên, Diệp Thần hiện ra, cầm Lăng Tiêu Thiết Côn từng bước một bay lên, mỗi một bước chân, huyết hắc trên thánh khu liền khép lại. Ngộ đạo kết thúc, hắn quá bất phàm, thiếu một tia sát khí, nhiều thêm một tia bình thường, nhưng chính sự bình thường đó khiến rất nhiều lão chuẩn đế híp mắt, phản phát quy chân mới là thật sự mạnh. Hư vô, hắn chậm rãi định thân, thiên địa lắc lư, tóc đầy đầu của hắn dần dần rút đi huyết sắc, hóa thành màu đen, như thác nước chảy xuôi. Con người của hắn, diễn cổ không gì sánh được, càng có thêm một vật chân lý, chính là vết tích của đạo. Đối diện, Hạng Cương dừng lại, hai mắt híp lại, thân là đối phương của Diệp Thần, cảm nhận rõ ràng nhất, Diệp Thần bây giờ khiến hắn nhìn không thấu. Ngươi chữa thương, ta ngộ đạo, theo như nhu cầu của ngươi. Diệp Thần cười nói. Ngộ đạo. Hạng Cương lông mày nhíu chặt, nghe một câu này, mới như nằm mơ tỉnh lại, hắn là bị đùa bẩn à, ngộ đạo. Rất nhiều tu sĩ nhìn nhau, đều tự nhíu mày, Hạng Bạc Cương nghe hiểu được, bọn họ cũng nghe hiểu được, vừa nghe hiểu được, vậy liền cười vui vẻ. Thánh thể ngụ ý ở đây a ngộ đạo. Sắc mặt Hồng Hoang tộc rất khó coi, cũng coi như đã hiểu vì sao Diệp Thần chỉ trốn không công đạo, nếu không làm sao có thời gian cho Hạng Cương khôi phục tốt như vậy. Nói trắng ra là, bọn họ cũng bị chơi xỏ, bị kỹ năng diễn xuất tinh xảo của Diệp Thần làm dao động. Buồn cười hơn chính là đến lúc này bọn họ mới biết được, nếu không phải Diệp Thần nói ra thì bọn họ đã chẳng biết gì hết. Người có khuôn mặt hung ác nhất, còn thuộc Hạng Cương, nghiến răng nghiến lợi, đường đường nhi tử đại đế, kiêu ngạo cỡ nào, lại bị chơi xỏ, tâm tình bực này có thể tưởng tượng được, đối với hắn mà nói, đây chính là sỉ nhục to lớn. Đáng chết. Thằng nhãi này nổi giận, khí thế vốn là đỉnh phong, lại thăng lên một cấp, rất có tư thế lập địa thành chuẩn đế, sát khí băng lãnh, khiến phiến thiên địa này đều từng tấc một kết hàng băng, lại là dị tượng cổ xưa, đang sen huyễn hóa, chiếu ra ánh sáng tận thế, mang theo lực hủy diệt, bầu trời cũng vì vậy mà mất hết màu sắc. Đánh vợ ta, hậu quả rất nghiêm trọng. Diệp Thần cười khiến người ta như tắm trong gió xuân, nhưng nụ cười đó rơi vào mắt thế nhân lại rất giống người thường. Người hiểu rõ hắn đều biết, mỗi khi thấy thánh thể cười thì chuyện sau đều rất máu tanh, có thể đánh hắn, nếu như đánh vợ hắn thì sẽ giận dữ mà chết. Dệt. Hạng Cương gào thét, nhấc chân vượt qua hư không, một chưởng đẩy ra một mảnh huyết hải hồng hoang, huyết hải thôn thiên nạp địa, có thể thấy được, trong đó có oán linh đang giãy giụa, thống khổ không chịu nổi, vừa nhìn liền biết, cái gọi là huyết hải hồng hoang, huyết tế vô số sinh linh, vừa không để ý bị nuốt vào trong đó, tâm thần cấp chuẩn đế cũng có khả năng bị nuốt diệt. Ánh mắt Diệp Thần trở nên lạnh lẽo, Tiên Hải Hoàng Kim bỗng nhiên xuất hiện chặn lại huyết hải hồng hoang. Trấn áp nó cho ta. Hạng Cương quát vang, chín đạo thần quang trong cơ thể đồng loạt bắn ra, hóa thành tám mặt thần kính, lấy Diệp Thần làm trung tâm, nằm ngổn ngang trong hư không, mỗi một mặt đều chiếu rọi tiên mang óng ánh. Đây là pháp khí tổ hợp, trong bóng tối có đạo tắc tương liên, công phạt vô cùng, cũng có cấm chế phong ấn, nơi thần kính chiếu rọi có lực lượng tiêu diệt cực kỳ, xóa bỏ một chuẩn đế bình thường không thành vấn đề. Diệp Thần bá đạo nghênh đón tiên mang của thần kính, vung mạnh côn sắc của mình. Rắc rắc. Rắc rắc. Tiếng vang cỡ này không dứt bên tai, Bát Diện Hoành Thiên thần kính bị Diệp Thần đập vỡ tan, mảnh vỡ gương thần vỡ tan cũng khó thoát khỏi, bị Hỗn Độn đỉnh của Diệp thiếu gia nuốt chửng không chừa chút nào. Phốc. Hạng Cương phun ra một ngụm máu, bị đẩy lùi về phía sau, bị cắn trả đáng sợ, không phải thần kính của hắn không đủ mạnh, là Diệp Thần quá bá đạo, cây côn sắc không biết làm bằng vật liệu gì kia, cũng hung hãn không kém, mặt gương do thần kính đúc thành, ở trước mặt hắn lại yếu ớt không chịu nổi. Xét tới tình trạng bực này, bản mệnh khí của Hạng Bà Cương cũng không dám tế ra, sợ rằng cũng bị đánh nát, gặp phải cắn trả kia sẽ càng mãnh liệt. Diệp Thần đạp trời giết tới, không chờ Hạng Bà Cương dừng lại, liền bị một côn đánh bay. Thế nhân ngước mắt nhìn, là nhìn theo hướng Hạng Hán bay ra ngoài, một bổng của Diệp Thần quá mạnh, nguy hiểm cho Hạng Cương nổ tung, thân thể máu chảy đầm đìa, rất chói mắt, dưới sức khôi phục bá đạo đã làm lại rất đầy đủ. A, Hạng Quân lại điên cuồng hét lên, tóc tai bù xù, dữ tợn như ác quỷ. Kêu, cho ngươi gọi. Diệp Thần cầm thiết bổng giết tới, không nói thêm lời nào, tay nâng côn hạ xuống, lộ ra bá khí. Hạng Cương bi thảm, vừa mới thở một hơi, lại bị vung lên trời. Sự thật chứng minh, thua ra không thể chỉ dựa vào gào, gọi vang dội, không có gì dùng để kéo lên. Phốc. Phốc. Phốc. Cảnh tượng máu tanh in trên sợi dây, đường đường là đệ tử có chiến lực xếp hạng thứ hai hồng hoang, thế mà lại gầy yếu không chịu nổi trước mặt Diệp Thần, lần lượt bị đánh bay, thân thể lần lượt bị nện nổ tung, máu tươi giàn giụa, trộn lẫn xương cốt vỡ vụn, bắn tung tóe khắp bầu trời. Đáng chết. Âm. Nhất định chém ngươi. Phốc. Trấn áp cho ta. Oanh. Đây là một hồi chiến đấu ly kỳ, khắp thiên địa đều là tiếng gào thét ở vùng đất hạn chế. Đường đường đế tử hồng hoang, ngay cả một câu cũng chưa nói hết, mỗi lần lời đến bên miệng, liền sẽ nghênh đón một cây thiết bổng, cứ thế mà bị Diệp Thần, từ chân trời phương Đông, đánh đến phương Bắc hư không, ngay cả thời gian thi triển bí thuật cũng không có, ngẫu nhiên sử dụng ra một hai bí pháp như vậy, nhưng ở trước cây thiết bổng hung hãn kia, lại bày biện rất buồn cười. Điều này khiến cho người xem cuộc chiến cảm thấy hứng thú với thiết bổng trong tay Diệp Thần. Lão thất cái chày gỗ kia, ta rất thích. Tiểu Viên Hoàng lần nữa nói, gãi gãi lông khỉ, hai mắt tỏa sáng quan sát, ngay cả vùng Hạng Hán cũng bị ném mạnh bay đầy trời, tuyệt đối là hung khí. Chú tạo từ chất liệu gì, chưa từng nghe thấy bao giờ. Nhất định là một loại tiên thiết nào đó. Quỳ Ngưu sờ sờ cầm, khá muốn lấy chiến phủ của bản thân, cùng Diệp Thần đổi thiết bổng kia, nếu như hắn đùa nghịch côn của nó, cũng nhất định rất tiểu tính. Đánh, đánh đến cùng. Nhân tài của đại sở đều lớn giọng nhất, từng người nhảy lên nhảy xuống, cũng muốn đạp lên hai đạp. Cố gắng giữ thể diện, còn phải là hoang cổ thánh thể. Hậu bối như thế, lòng ta rất an ủi. Một đám lão gia hỏa, tập thể vuốt vuốt chòm râu, thần sắc ý vị thâm trường, hồng hoang bài danh thứ hai đệ tử, đều bị làm nhức đầu không nổi, cỡ nào kinh diễm. Cha, cố lên. Diệp Linh vẫn hoạt bát như vậy, giờ nắm đấm nhỏ lên, hò hét trợ uy cho Diệp Thần. So với nàng, chúng nữ lại hàm súc hơn nhiều, từng đôi mắt đẹp mê ly, nhìn si mê say đắm, cách nhau ba năm, Diệp Thần của các nàng vẫn là vị chiến thần cái thế kia. Không biết bắt đầu từ năm tháng nào, các nàng đều vì người tên Diệp Thần kia mà thu liễm tuyệt đại phong hoa, chỉ làm vợ hắn, yên lặng nhìn hắn, quét ngang tứ hải bát hoang. Tam nương, sao khuôn mặt người lại đỏ thế kia? Diệp Linh có lẽ là keo mệt rồi, mắt to chớp chớp, là nhìn Nam Minh Ngọc Súc, hết cách rồi, ba người ba vây rất cố gắng, một khi không để ý thì xếp hạng ba. Nam Minh Ngọc bị cắt ngang suy nghĩ, vô thức sờ lên mặt. Đừng nói, thật đúng là có chút nóng. Nhìn ra, đây là nhớ xuân rồi. Đường Tam thiếu gia vuốt vuốt mũi. Muốn ăn đòn phải không? Diệp Linh tiến lên một cước. Đừng có hù dọa ta. Cái giường mà ông chuẩn bị tốt chưa? Muốn có số lớn nhất, phụ thân của ta nhiều lắm. Cái kia cần thiết, rộng mười mấy trượng, thuần cương thuần thiết đấy. Ừm, cái này còn không sai biệt lắm. Hai tiểu hậu bối, đỉnh đầu, ngươi một lời ta một câu, vùi đầu xì xào bàn tán. Lời này, chúng nữ đều đồng loạt quay đầu lại, đâu chỉ là Nam Minh Ngọc Súc mặt nóng lên, chúng nữ cũng đều ửng đỏ mặt. Giường vài chục trượng, náo nhiệt biết bao. Người chung quanh cũng đều lộ ra vẻ trọng tâm. Đặc biệt là đối với Diệp Linh, tiểu nha đầu bảo bối Diệp Thần này, mẹ nó quá hiểu chuyện rồi. Còn có tiểu hắc mập mạp kia, mặc dù hắn không phải con rể của Thánh Thể gia, nhưng đối với chuyện của Diệp Thần thì hắn rất để tâm. Đáng tiếc, con hàng này lớn quá béo, cái đầu cũng không cao, còn đen phá sáng, trên cơ bản, cùng đẹp trai không dính cái gì, bằng không, lấy hắn cái này da mặt khí chất, cùng cổ linh tinh quái Diệp Linh, quả thực là tuyệt phối. Phốc. Trong việc nhỏ xen lẫn, Hạng Cương lại đẫm máu, nửa bên thần tử nổ tung, một bên bỏ chạy, một bên trọng tố thân thể thần, đâu còn có một chút uy nghiêm nào của đế tử. Diệp đại thiếu liền rất tự giác, xách Lăng Tiêu Thiết Bổng, đặt ở phía sau chơi mạng đuổi theo, một khi đuổi kịp, cái gì mà mở màn đều không có, đập cho một trận. Mặc dù chiến lực tuyệt đối nghiền áp Hạng Cương, nhưng đối với trình độ đánh nhau của xe Hạng Cương vẫn rất khiếp sợ, đây là lần thứ mấy bị đánh nổ, còn có thể tái tạo thân thể. Nếu không thì sao có thể nói là đệ tử xếp hạng thứ hai của Hồng Hoang chứ? Đúng là không phải chịu đòn bình thường, nếu đổi lại là đệ tử bình thường thì giờ phút này hơn phân nửa đã quát mạnh bà than rồi. Phốc. Phốc. Huyết hoa huyễn lệ liên tiếp nở rộ nhuộm đỏ trời cao. Mắt người xem cuộc chiến là hoa cả mắt, chỉ vì Hạng Cương quá có thể chạy, như một luồng sáng, khó bắt chân hình, mà lá lớn ít, cũng quá có thể đuổi, như một tia thần mang. Người có tầm nhìn thấp hơn thì nhìn thấy hai luồng sáng đang bay tán loạn trong hư không. Cũng chỉ có đại thánh cảnh, người đạt tới chuẩn đế cảnh mới có thể nhìn thấy chân nhân, sao có thể một lần huyết tinh, Hạng Cương nào còn có hình người, đây không phải là chiến đấu, đây là truy đuổi và chạy trốn giết chóc. Thánh thể vô địch thiên hạ, đánh tới Hạng Cương biến thành chó. Diệp Thần có chí khí như vậy, các nhân tài chư thiên tất nhiên sẽ không rơi vào thế hạ phong, không thể tiến lên trợ giúp, tinh thần liền ủng hộ Diệp Thần, hò hét trợ uy, như trời long đất lở, sóng sau ập xuống. Đè nén nỗi tức giận xen lẫn khó chịu trong giọng nói, lần lượt được phát tiết ra ngoài. Ta có thể cười được không? Thánh Tôn liếc mắt nhìn các chuẩn đế, từ khi tới Vọng Huyền Tinh, ai ai cũng thần sắc nghiêm túc, tư thế như muốn tìm người liều mạng, đến giờ phút này vẫn còn giữ được mặt mũi. Có thể. Không chỉ Đông Hoàng quá tà tâm, tà mị như tà ma, cũng thâm trầm nói ra một chữ. Sau đó, chỉ thấy hàm răng Thánh Tôn trắng như tuyết, cười rất rạng rỡ. Chúng chuẩn đế cũng không kéo căng nữa, nữ tử cười tươi như hoa, nam tử cười vui vẻ, hoàng giả đại sở có khuôn mặt dài như thế, vậy thì phải cười, luôn nghiêm mặt, không biết nhà ai nợ hắn 800 nguyên thạch chứ. Bọn họ đều cười, thánh chủ U Minh bên kia, cũng không chống đỡ nữa, dẫn đầu tiểu đệ nhà mình, lộ ra một thần sắc tên là ta rất cao hứng. Có các tiền bối dẫn theo hảo đầu, các hậu bối cười càng vui vẻ, cả chư thiên đều nở nụ cười. Trầm mặt ít nói như hiên viên đế tử, vô cùng kiên định, mặt không biểu tình, lộ ra vẻ không hợp quần, nhìn ra xa. Hắn đã thành một đạo phong cảnh đẹp đẽ. Tiếu tiếu mà. Đôi mắt đẹp của Giao Trì thần nữ long lanh chớp chớp, có vài phần tinh quái. Đến lúc này, Võ Kình mới ho khan một tiếng, cuối cùng lộ ra một nụ cười mỉm. Mà Giao Tâm lại bị Giao Trì trưởng lão túng đi, trước khi đi còn nhìn Vũ Kình với ánh mắt mong đợi, thần nữ nhà ta đã bị chuyển đi một người, kính xin hiên viên đệ tử, nói ra lòng từ bi. Ánh mắt này vừa xuất hiện, nụ cười của hiên viên đệ tử lại tắt ngúng. Cười, đều cười cười. Lão gia hỏa, nói ngươi thì sao? Vì sao không cười, không nể mặt ta? Hừ, thằng ranh con. Chư thiên vẫn rất có sức sống, từ chuẩn đế lão bối cho tới tiểu bối hoàn cảnh, đều như nhặt được tiền vậy, kẻ trộm vui vẻ. So với chư thiên, người của Hồng Hoang tộc, chính là một phương mất tiền, hơn nữa, mất đi còn không ít, liếc nhìn lại, từng khuôn mặt đều như phủ một tầng sương lạnh, âm trầm đáng sợ, người nghiến răng nghiến lợi, không ít hơn. Gương mặt dữ tợn, tất nhiên là lãnh thổ Hạng Hán. Hai con ngươi màu đỏ tươi, hiện ra u quang âm u, dùng hai chữ ác ma để hình dung bọn họ, là thích hợp nhất. Muốn nói đệ tử nhà hắn đúng là đứa trẻ không may, trước sau bị hai người Diệp Thần đấm cho bầm dập, giờ phút này đang chạy trốn đầy trời đuổi theo, truyền thừa đế đạo của nhà Hạng Cương hắn chưa từng bị mất mặt như vậy. Diệp Thần, phải chết. Hạng Cương hoàng cắn răng nói, sát khí tràn ngập, xương cốt lạnh lão, để binh ẩn hiện trong cơ thể lại rung lên, rất có tư thế một đòn giết chết Diệp Thần. Chư thiên tất nhiên không phải ăn chay, không dưới mười mấy cái đế khí gây ong ong, làm lơ các hồng hoang tộc khác, nhắm đến đều là Hạng Cương tộc hoàng, ý tứ giống như đang nói, nhìn ngươi tùy sát Diệp Thần trước hay là chúng ta giết ngươi trước. Oanh. Kinh nghe thấy hư vô nổ vang, đệ tử ở Hạng Cương lại bị thương, bị Diệp Thần dùng một côn đánh rơi từ hư vô xuống, khi rơi xuống đất lại vang lên một tiếng ầm ầm, nện xuống mặt đất tạo thành một cái hố sâu. Mà Diệp Thần thì đứng lặng trong hư không, trên người không thấy chút vết thương nào, như một vị thần, bể nghệ bát hoang. Phía dưới, hạn chế đã đi ra khỏi hố sâu. Thương thế của hắn cực kỳ thê thảm, cả người máu tươi chảy ròng ròng, gần cốt lộ ra ngoài, tuy lộ vẻ dữ tợn nhưng lại không còn tức giận như trước, ngược lại khóe miệng còn hiện lên một nụ cười quỷ dị. Người đấu không lại ta. Lại một lần nữa, Hạng Cương cười âm hiểm nhất tay, một tay kết ấn quyết. Ấn quyết này, mọi người ở đây đều nhận ra, chính là ấn quyết thiên nguyên rủa, Hạng Cương tộc tự tiện nguyên rủa, mà lại bá đạo vô cùng, cơ ngưng xương lúc trước chính là ví dụ máu chảy đầm đìa. Lần này hắn lại dùng nguyên rủa tất nhiên là Diệp Thần, có thể nói là lặp lại chiêu cũ. Quả nhiên, tới khi ấn quyết của Hạng Cương dừng lại, chỉ thấy thân thể Diệp Thần thánh rung lên, trên mi tâm có thêm một thần văn quỷ dị, là thần văn nguyên rủa, xung quanh tràn ngập lực lượng nguyên rủa, tiêu diệt tinh khí của hắn, ngay cả nguyên thần cũng bị độc hại. Sắc mặt Diệp Thần lập tức trắng bệch, không đứng vững, ngã xuống hư thiên. Tiếng oanh minh lại vang lên, trên mặt đất lại có thêm một cái hố mới, là bị Diệp đại thiếu đập ra. Hình ảnh này làm cho chư thiên nhân đều thu lại nụ cười. Hạng Cương nguyên rủa rất bá đạo, lúc trước thế nhân là người mạnh như tiên thể của giao trì cũng trúng chiêu, hơn nữa còn vì phá Hạng Cương nguyên rủa mà thất thoát 5 phần 10 chiến lực, không ngờ rằng Diệp Thần cũng không may mắn thoát khỏi. Lần này, Hoáng Hạng Cương tộc nở nụ cười, cười dữ tợn. Đệ tử Hạng Cương cười, càng dữ tợn, Hạng Cương nguyên rủa tuy bá đạo, lại có thời gian hạn chế, lúc trước nguyên rủa đối với cơ ngưng xương, trong thời gian ngắn là không được dùng nguyên rủa nữa. May mắn thay, hắn đã vượt qua khoảng thời gian này, đến giờ phút này hắn đã trọng thương Diệp Thần. Đích xác, Diệp Thần bị trọng thương, cũng giống như cơ ngưng xương lúc trước, bị nguyên rủa trở tay không kịp, đi ra khỏi hố sâu, bước chân đều lảo đảo. Phần đại lễ này, còn thích. Hạng Quân cười âm u, lộ hết răng nanh. Đệ tử Hồng Hoang quả là không tầm thường. Diệp Thần thổn thức, tuy là kinh ngạc, nhưng vẫn chưa quá mức khiếp sợ, xếp thứ hai trong Hồng Hoang đệ tử, không mấy người có bản lĩnh giữ nhà, quỷ cũng không tin. Không thể phủ nhận, uy lực của nguyên rủa này vẫn là rất hung hãn, mạnh như hắn cũng khó áp chế, sức mạnh nguyên rủa vô hình cũng đang trong vô hình tàn phá hắn, khí thế của hắn, bởi vì đạo nguyên rủa này, một đường ngã thẳng xuống, nội thị thánh khu, tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch đều gặp phải đả kích hủy diệt, cực điểm sụp đổ. Ta đã nói, người không đấu lại bản quân. Hạng Quân hung tàn cười một tiếng, mang theo sát kiếm màu đỏ, từng bước đi tới, mỗi đi một bước, thân thể liền tái tạo một phần, vết thương toàn thân cũng đều phục hồi như cũ. Thật không biết, người lấy đâu ra tự tin như vậy. Diệp Thần không khỏi nở nụ cười. Theo lời ông ta vừa nói, thần văn nguyền rủa khắc sâu mi tâm ông ta bỗng chốc bị hóa diệt từng tấc một, biến mất vô tung vô ảnh. Mà sức mạnh nguyền rủa chí độc của ông ta cũng lập tức bị dập tắt hầu như không còn, khí thế sụt giảm kia lại tiếp tục lên đến đỉnh cao nhất trong nháy mắt. Một cái chớp mắt này, chư thiên nhân ánh mắt cực nóng, thần sắc chấn kinh. Về phần Hạng Quân tộc, cũng là như thế. Chỉ vì sao Diệp Thần lại phá giải được nạn cương nguyên rủa? Nhưng đây cũng không phải là trọng điểm, quan trọng là Diệp Thần phá giải nguyên rủa của Hạng Cương, không gây ra chút tổn thương nào, hơn nữa, vô cùng dễ dàng. Phải biết rằng, lúc trước giao trì tiên thể vì phá nguyên rủa mà phải trả giá thật lớn, sức chiến đấu đỉnh cao bị chia 5 phần, đó là tiêu hao cỡ nào. Diệp Thần thì ngược lại, không chỉ nhẹ nhõm phá nguyên rủa, ngược lại không có chuyện gì, tự như cái gọi là Hạng Cương nguyên rủa kia, đối với hắn mà nói, cũng là một cái bài trí. Hắn làm thế nào được? Tà ma khẽ thì thào, khó nén được kinh sắc, thân là đại thần thời kỳ Hồng Hoang, nguyên rủa ở Hạng Bạc rất đáng sợ, nàng biết rõ nhất, dù Hồng Liên năm đó chưa thành đế cũng suýt chút nữa chôn vùi nàng, nhưng Diệp Thần lại có thể dễ dàng phá giải như thế, vẫn là dưới tiền đề không có thương tổn gì. Điểm này, tiên thể của giao trì kém chút hỏa hầu. Trong cơ thể hắn, có một loại pháp tắc vô thượng đang xen. Thiên đệ tử trầm ngâm nói. Luân hồi. Đôi mắt đẹp của Đông Hoàng Thái Tâm khẽ híp lại, giống như đang nhìn càng thấu triệt hơn. Ba năm này, tiểu tử kia đến tột cùng đã trải qua cái gì? Trong góc phòng, trời tru đất diệt cũng chật lưỡi, khó khăn phá Hạng Cương nguyền rủa như vậy, mà lại không có thương tổn tới bản thân, từ xưa đến nay, có lẽ hắn là người đầu tiên. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Tiếng gào rú vang lên, đệ tử Hạng Cương cầm kiếm lao tới, gào thét như một tên điên, đó là nguyền rủa vô thượng của Hạng Cương tộc, lại bị dễ dàng phá như vậy, hắn làm sao có thể tiếp nhận? Chỉ là một lời nguyền mà thôi, đừng tàn nhẫn thế chứ. Diệp Thần cười vang, Hạng Cương mặc dù đứng lại, nhưng hắn lại xách thiết bổng đi tới. Về phần hắn làm sao phá được Hạng Cương nguyền rủa, tất nhiên là công lao quy luân hồi. Năm xưa, hắn có thể lấy sự luân hồi nghịch thế để hóa giải nguyền rủa luân nhãn. Đêm nay, hắn cũng có thể sử dụng luân hồi tiên pháp kia, hóa giải nguyền rủa ở Hạng Cương. Luân hồi lộ ngàn năm, hắn cũng không phải là hư độ, tìm hiểu luân hồi pháp tắc, thế gian không ai bằng, có thêm ngàn năm thời gian ngộ đạo, há lại đùa giỡn. Cục diện bây giờ khiến hắn thật xấu hổ. Hạng hắn lấy tiêu hao thọ nguyên trả giá, dùng nguyền rủa đáng sợ, vốn tưởng rằng có thể kéo về một thành, nhưng trên thực tế, nguyền rủa của hắn lại không tạo thành chút tổn thương nào đối với Diệp Thần. Đối diện con súc sinh kia lại như sinh long hoạt hổ. Đến đây, tiếp tục. Diệp Thần giẫm một bước lên mặt đất, toàn thân sát khí, nâng côn lên rồi vung mạnh. Hạng Cương cắn răng, cũng không ngạnh kháng, muốn thuấn thân độn. Nhưng, hết lần này tới lần khác hắn chỉ liếc nhìn Diệp Thần thêm vài lần, thân thể bỗng khựng lại. Không sai, hắn trúng đại luân hồi thiên huyễn, tinh thần không hề có dấu hiệu báo trước bị kéo vào ảo cảnh. Đây là Diệp Thần, từ sau khi ngộ ra đại luân hồi thiên huyễn, lần đầu tiên thi triển thuật này, không thể không nói, hoàn toàn rất dễ sử dụng. Cùng lúc đó, Diệp Thần Lăng Tiêu đã hạ côn, đập xuống chính là đầu của Hạng Quân, một côn này nện xuống đủ để tiễn hắn lên Tây Thiên. Có điều, hắn vẫn xem thường Hạng Cương, chỉ trong một cái chớp mắt, tâm thần liền từ trong ảo cảnh chạy ra, trong chớp mắt phi độn thật nhanh, né được một côn của Diệp Thần tuyệt diệt. Phốc. Dù vậy, vẫn có xích quang hiện ra. Hạng Cương mặc dù tránh được tuyệt sát, nhưng vẫn bị trọng thương, nửa người đều bị đánh nổ. Diệp Thần nhướng mày, mắt sáng như đuốc, chớp mắt đã khám phá ra manh mối rõ ràng. Cũng không phải là đại luân hồi thiên huyễn không đủ bá đạo, là trong cơ thể Hạng Bạc thiết lập cấm chế đế đạo, gặp ảo thuật sẽ tự động mở ra, cưỡng ép phá vỡ ảo cảnh. Có chút tài năng. Diệp Thần mỉm cười đuổi theo sau, lại giơ tay đánh thêm một côn nữa. Phốc. Thế nhân nhìn chăm chú, đệ tử của phủ Hạng, trên đường lại thẳng tiến lên bầu trời, không biết lần thứ mấy bị Diệp Thần đánh bay. Diệp Thần cầm theo côn sắt, đâm thẳng vào thiên hạ. Công phạt kế tiếp, hắn thu ba phần lực đạo, không hề truy đuổi đánh tới cùng nữa, đánh vào khoảng không, còn có thể cho Hạng Cương một khoảng thời gian thở dốc. Dê. Hạng Bạc Cương tóc tai bù xù, con mắt đỏ tươi, khàn giọng rung trời, tất nhiên không buông tha thời gian thở dốc, một khi nắm lấy cơ hội, liền liều mạng phóng đại chiêu thức, đệ tử Hồng Hoang tộc, nội tình đủ thâm hậu, bí pháp bình thường cũng không cần, ra tay chính là tiên pháp đế đạo, một tông so với một tông bá đạo. Diệp Thần tặc lưỡi, vừa thấy không biết, vừa thấy sợ hết hồn, thân mang nhiều tiên pháp đế đạo như vậy, con hàng này chỉ là một bảo tàng sống. Nhất định rất được chân truyền đại đế Hạng Bạc Cương của phụ thân. Oanh. Ầm. Oanh. Trời đất lắc lư, tiếng gầm rú không dứt bên tai. Thời khắc này đấu chiến mới chính thức có chút bộ dáng đại chiến, tối thiểu không phải một phương bị đuổi đánh, ít nhất đệ tử Hạng Cương còn có thể phản công mấy chiêu. Dê. Đệ tử Hạng Cương càng đánh càng mạnh, cuối cùng cũng có thể phản kích, trút giận ngập trời, tất cả đều trút xuống cuộc thảo phạt, lần sau còn mạnh mẽ hơn lần trước. Tiên pháp đế đạo rất đáng sợ, mỗi khi sử dụng đều kèm theo dị tượng hủy diệt, sấm chớp vang dội giữa thiên địa, lực lượng tịch diệt hoành hành, từng mảnh không gian đều sụp đổ, bao quanh chín ngọn núi trên chiến trường, dưới dư chấn của cuộc đại chiến thì bị san thành bình địa. Người xem cuộc chiến đều liên tiếp lui về sau, sợ gặp phải dư ba. Lão thất lại làm cái gì, còn mang theo nước. Trong lúc lùi về phía sau, Tiểu Viên Hoàng không nhịn được mà mắng. Một gậy đánh xong, không có tác dụng gì. Quỳ Ngưu cũng mắng to. Còn nói huynh đệ gì nữa? Cái này cũng nhìn không ra. Thiên Khuyết đế tử liếc mắt nhìn hai người này. Thế nào, còn có cách nói nữa sao? Lão thất nhà ngươi đang học trộm tiên pháp đế đạo ở Hạng Cương. Phong Du Nhi của Thanh Đế cười nói. Lời này vừa nói ra, không chỉ có Tiểu Viên Hoàng và Quỳ Ngưu, ngay cả Tạ Vân và đám người Hùng Nhị, ánh mắt cũng đều tỏa sáng, việc này có thể có, chờ trận chiến này kết thúc, phải tìm tên tiện nhân Diệp Thần kia tâm sự lý tưởng nhân sinh, làm không tốt, giữ không đủ, còn có thể học mấy tông đế đạo tiên pháp, bí thuật thần thông Hạng Cương, bọn họ cũng rất hiếm thấy đây. Theo như lời Phong Du nói, Diệp Thần thật sự là đang học trộm, luân hồi nhãn cũng có năng lực tái diễn, thật vất vả mới bắt được một bảo tàng sống, nhiều tiên pháp đế đạo như vậy, không học phí võ công, lấy về cho người nhà học, chiến lực tất sẽ gia tăng lên. Chính là đánh loại ý niệm này, hắn mới cố ý thả lỏng, không phải vậy, đã chiến lực của hắn, lấy tâm cảnh đấu chiến của hắn, Hạng Cương nào sẽ có cơ hội xuất thủ, sẽ bị một đường đánh lên hoàng tuyền. Thật đúng là, hắn làm rất kính nghiệp hoàng giả đại sở, cho dù trong cuộc chiến đấu cũng không quên làm trang bị cho đại sở. Không phải thổi, sau ngày hôm nay, đế đạo tiên pháp của hạng Hán tộc, tất sẽ truyền khắp đại sở, chủng loại mà mọi người đều biết. Thử nghĩ, đánh nhau với Hồng Hoang, vừa ra tay chính là tiên pháp đế đạo, hơn nữa còn không phải dùng một người, tràng diện kia, phải có bao nhiêu đồ sộ, tự nhiên không cần nói, phong cách nhất định tăng vọt. Đáng tiếc, đế tử hạng Cương bị lừa trong cổ họng, chẳng những không biết, ngược lại công phạt càng thêm hung mãnh, càng nhiều tiên pháp đế đạo, không có trần nhà đập ra, quả thực là người xem cuộc chiến, tú một loạt thần thông của đế đạo. Diệp thần thì tùy ý, công thủ có độ, hai tròng mắt tròn vo, mỗi một loại đế pháp đế đạo, hắn liền học trộm một loại, có thể bởi vì hạn chế nào đó mà học không đầy đủ, nhưng ít ra có thể học 5-6 phần 10. Không biết khi nào, hắn mới chính thức phản công, một cung khí phách xuyên thủng, đem hạng bạc cương vung lên bầu trời, chỉ vì đế đạo tiên pháp cấp hạng, hắn đã nhìn thấy toàn bộ, vừa xem xong, liền cũng không có gì để học, một chữ, đánh. Một cung này, lực đạo rất nặng, đánh cho hạng Cương là sững sờ, lúc Diệp thần còn yếu, luôn cho hắn một loại ảo giác, đó chính là hắn có thể theo Diệp thần chia 5 năm, thậm chí còn có thể áp chế một phần, nhưng một cung này, quả thực vung hắn không kịp trở tay. Bảo ngươi đánh vợ ta, để ngươi đánh vợ ta. Diệp đại thiếu mắng chửi, lại vang vọng thiên khung. Hắn đang nhường nước, quả thực ngưu bức nổ tung, một câu một tức phụ, Cơ Ngưng Sương nghe cũng ngượng ngùng. Vũ khí kỹ thuật mà Tú Ân Ái này làm, vẫn là lão thất làm được. Quỳ Ngưu hít sâu một hơi, ý vị thâm trường, còn muốn vút vút râu mép. Nhưng đưa tay qua cầm, mới phát hiện, ta mẹ nó không có râu. Đều là làm trượng phu thôi, cô nhìn người Diệp thần đi. Thần nữ linh tộc liếc nhìn Long Kiếp, ánh mắt u oán, người chưa từng vì ta. Bảo ngươi nhìn tức phụ ta, bảo ngươi nhìn tức phụ ta. Muốn nói Long Kiếp, cũng là một đầu thượng đạo long, không đợi thần nữ linh tộc nói hết lời, liền quật ngã một người bên cạnh, ấn trên mặt đất, nện cho một trận chu y nổ tung. Bị người cầm chu y, tất nhiên là thần tử Vu tộc, tranh thủ thời gian liền nhìn thần nữ linh tộc mấy lần, Long Kiếp bắt hắn khai đao đúng là thích hợp, một mặt có thể bày tỏ lòng trung thành với nàng dâu, một mặt đó là nhìn Vu tộc thần tử khó chịu, cho nên ra tay cũng nặng như tên trộm. Thần tử Vu tộc đáng thương, lắc mình một cái, đã bị lừa gạt, đến cũng chưa đứng dậy. Nhắc tới tức phụ của hắn, lòng dạ cũng đủ lớn, trượng phu bị người ta nện, nàng ngược lại, nắm một mặt gương nhỏ, đối diện gương, mái tóc dựng lên, cả động tác chỉnh thể của nàng, không hề có chút nào cảm giác không khỏe. Khúc nhạc đệm nhỏ quanh năm, hôm nay đặc biệt nhiều. So với cách đánh quái của Long Kiếp, người đứng đắn còn chú ý nhiều hơn nữa hay đại chiến. Oanh. Âm. Oanh. Tiếng nổ vang chấn động vạn cổ tiên khung, càng khôn như muốn sụp đổ. Thiên địa hỗn loạn, bóng người máu chảy chói mắt nhất. Đó là đế tử hạng Cương, lại bị đánh không phụ sự mong đợi của mọi người, lần lượt bị đánh nổ, lần lượt tái tạo kim thân, chịu đòn như vậy không chỉ có Diệp thần, không chỉ có những người quan chiến, ngay cả trời tru đất diệt cũng phải hoảng sợ. Nếu thất bại hắn sẽ dễ dàng giết chết hắn. A, hạng Cương gào thét, kinh hãi tiên tiêu, đường đường đế tử, lại không có chút lực phản kích, hắn bôi nhọ không chỉ là vinh quang của tộc, còn có uy danh của bậc cha chú. Có lẽ cũng không phải do hắn không đủ mạnh, mà là Diệp thần quá yêu nghiệt, hắn là thiếu niên đế cấp hàng thật giá thật, luận chiến tích, hắn bị nghiền ép, luận chiến lực, hắn càng không theo kịp. Bảo ngươi đánh vợ ta, để ngươi đánh vợ ta. Diệp đại thiếu hung mãnh gào lên càng lúc càng vang dội, còn đang trút giận lên một tâm tư của nàng dâu thì một cung tiếp một cung, người quan chiến nhìn thấy thì tim đập thình thịch. Giờ phút này, ngay cả Hồng Hoang cũng im hơi lặng tiếng. Đều không phải người ngu, tự nhìn ra được, đế tử hạng Cương so với Hoang Cổ Thánh Thể, căn bản không phải cùng một cấp bậc, một đế tử cấp, một thiếu niên đế cấp, chênh lệch quá lớn, chiến lực cỡ như Diệp thần, cần đế tử xếp hạng thứ nhất mới có thể chém chết. Hoang Cổ Thánh Thể đã cuộc khởi thật sự. Một câu nói như vậy, vang vọng không hiểu sao trong lòng người Hồng Hoang, một đường nghịch thiên của Diệp thần, không thiếu huyết cốt của Hồng Hoang, có thể nói như vậy, hắn chính là đạp lên núi xác của Hồng Hoang, huyết mạch chảy xuống Hồng Hoang, từng bước một phát triển đến trình độ bây giờ. Cũng chính là nói, Diệp thần sở dĩ có ngày hôm nay, bọn họ Hồng Hoang, công lao không thể không có. Hắn nhất định phải chết. Lại lời nói oán độc như vậy, tràn ngập não hải Hồng Hoang, giống như một cái ma chú, đại thánh cảnh đều dọa người như vậy, cái này nếu phong vị chuẩn đế, vậy còn được. Ông. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của tất cả mọi người, từ miệng hạng Quân phun ra một thanh thần đao, toàn thân sáng như tuyết, ngần màng bắn ra bốn phía, chính là bản mệnh khí của hạng Cương, do tiên thiết đúc thành, tranh đấu với Diệp thần đã lâu như vậy rồi, lần đầu tiên xuất ra, cùng bị lấy ra, còn có rất nhiều pháp khí, đồng lô tiên kính, bảo ấn sát kiếm, chỗ nào cũng có. Ọc ọc. Người xem cuộc chiến thấy vậy, nhịn không được nuốt nước miếng, pháp khí nhiều hay không không có gì, nhưng vấn đề là, pháp khí hạng Cương tế ra, không có ngoại lệ, đều là đại thánh binh, quá mức giàu có. Nhìn về nơi xa, hơn 1000 đại thánh binh, thần quang lấp lánh, tất cả đều có đủ các màu sắc, giống như những vì sao sáng chói, khiến cho màn đêm u ám, ngũ sắc rực rỡ, mỗi một pháp khí đều trầm trọng như núi, còn chưa hạ xuống mà đã ép sụp tinh không. Đi gặp Diệp đại thiếu, lại là cười, cười cực kỳ vui vẻ. Tiểu toán bàn của hắn, thời khắc đều đang đánh nhau, vừa rồi học trộm tiên pháp đế đạo ở Hạng Cương, giờ phút này, suy nghĩ tới những pháp khí có ý đồ với Hạng Cương. Hơn 1000 thánh binh có thể khiến hỗn độn đỉnh ăn no. Ông. Không cần nó triệu hoán, hỗn độn đỉnh liền tự mình chạy ra tản bộ, đổi ý, ông run rẩy mạnh mẽ, giống như hưng phấn, đã không kiềm chế được, đợi 3 năm liền chờ bữa này. Trấn áp nó cho ta. Hạng Bạc Cương gào thét, con ngươi đỏ tươi nhỏ giọt máu, vẻ mặt dữ tợn vặn vẹo, hắn bị ép đến điên rồi, huyết tế bản nguyên không đáng kể chút nào, đổi lấy tinh nguyên dồi dào, truyền vào trong mỗi một pháp khí, thúc dục đến cực điểm, khôi phục thần uy, lăng thiên ép xuống Diệp Thần. Hơn 1000 đại thánh binh trấn áp, một màn này đáng sợ đến cỡ nào. Người xem cuộc chiến tặc lưỡi, cũng phải thiệt thòi khí huyết của Hạng Bạc Cương, nếu như đổi lại là người khác, cho dù có hơn 1000 đại thánh binh, cũng tuyệt đối không thúc dục nổi, chống đỡ không nổi tiêu hao đó. Không đợi hơn 1000 đại thánh binh thần uy sống lại, bản thân sẽ bị rút thành một bộ thây khô. Đến. Diệp Thần hét to chấn động cả bầu trời, cầm Lăng Tiêu Thiết Côn Nghịch Thiên giết tới. Ầm. Rắc rắc. Oanh. Sau đó, chính là tiếng vang bực này liên tiếp vang lên, thật là ầm ĩ, Hoang Cổ Thánh Thể bá đạo, một tay nâng côn, mỗi lần vung lên côn sắc, đều có một vị đại thánh binh bị đập nát, chuẩn phía dưới đế binh, không có bất kỳ một vị pháp khí nào có thể đỡ được một côn của hắn. Phốc. Phốc. Phốc. Pháp khí liên tiếp bạo liệt, Hạng Cương cũng liên tiếp đẫm máu, mỗi một pháp khí bị đánh nát, hắn liền học máu một lần, thân thể không chỉ một lần nổ tung, đạp đạp lui về phía sau, thân hình cũng ngăn không được. Ông. Hỗn độn đỉnh của Diệp Thần cũng có chút hung hãn, thân đỉnh to lớn nặng nề, phong cách cổ xưa tự nhiên, khí hỗn độn buông xuống, vần quanh chữ độn giáp thiên, đó là trực tiếp đi qua. Ầm. Rắc rắc. Oanh. Lại là tiếng vang như vậy, so với tên Diệp Thần kia càng náo nhiệt hơn, cái gọi là đại thánh binh ở ngay trước mặt nó yếu ớt không chịu nổi, một tên tiếp theo bị đụng cho nổ tung, mảnh vỡ pháp khí rơi lả tả, còn chưa rơi xuống hư thiên, đã bị nó nuốt sạch sành sanh, khẩu vị rất tốt, không kén chọn ăn. Chật chật. Người xem chiến tặc lưỡi đều biết Hoang Cổ Thánh Thể rất súc sinh, không thành tưởng, vật bản mạng của hắn so với súc sinh của hắn, nhân Hạng Cương đế tử dễ sao? Máu huyết tế bản nguyên thúc dục hơn 1000 đại thánh binh, hai người thì tốt rồi, đứa nào đứa nấy cũng đều kính nghiệp, khiến người ta rối tinh rối mù. Thích hợp như vậy sao? Thích hợp. Câu trả lời của hỗn độn đỉnh này, ta ở trong hố đen 3 năm, cũng đói hơn 3 năm, khó khăn lắm mới thoát được, thế thì phải để ta ăn no. Thích hợp. Cái này cũng sẽ là câu trả lời của Diệp Thần, đánh vợ của nhà ta thì làm sao có thể để ngươi sống khá giả được chứ, để khí ông đây chưa động tới thì đã đủ nể mặt ngươi rồi. Kết quả là, một chủ nhân, một cái bản mệnh khí, đều nằm dưới ánh mắt chăm chú của người đời, bắt đầu mở mô hình không biết xấu hổ, Diệp Thần xách chày gỗ, gõ như dưa hấu, hỗn độn đỉnh như say rượu đánh xe, một đường chạy loạn đụng loạn, quả thực là đi bộ. Hai người bọn họ mãnh liệt như vậy, có thể thảm thảm đế tử Hạng Cương. Có thể nói như vậy, từ khi đại thánh binh đầu tiên bị đập nát, đế tử Hạng Cương chưa từng đứng vững, bị cắn trả lại hung mãnh, hết lần này tới lần khác, lần sau càng đáng sợ hơn lần trước, đầu óc ong ong. Chẳng biết tại sao khi thấy hắn thảm như vậy thì mọi người trong chư thiên đều cảm thấy đồng cảm với hắn. Người mạnh nhất trong cùng cấp, hắn gặp được. Một pháp khí mạnh nhất trong cùng cấp cũng đã bị hắn gặp phải, người không thích thì ai bị ngược. Oanh. Trên hư không, lại nổ vang ầm ầm, Diệp Thần vung một côn ra, vung lên thanh thần đao màu bạc, đế tử Hạng Cương bản mệnh khí cũng không đỡ nổi một côn của thánh thể, bị nện cho nổ tung. Nếu nói, thần trí của thần đao màu bạc cũng không thấp, mặc dù bị gõ nát, nhưng từng mảnh vỡ kia lại đang chạy trốn tứ tán, theo bản năng cho rằng ta còn có thể cứu lại lần nữa. Ông. Hỗn độn đỉnh như một luồng ánh sáng xẹt ngang trời mà đến, thân đỉnh khổng lồ nghiền nát từng mảnh vỡ nhỏ, sau đó miệng đỉnh hướng xuống dưới, không chừa một cái nào, toàn bộ bị nuốt hết. Phốc. Hạng Cương vừa mới ổn định thân hình, lần nữa phun máu, bản mạng khí bị phá, cắn trả bá đạo nhất, thân thể vốn đã đẫm máu, lập tức nổ tung nửa bên. Đến lúc này, hơn 1000 đại thánh binh tế ra từ Hạng Cương đều bị hủy. Ầm. Ầm. Ầm. Diệp Thần đến rồi, xách Lăng Tiêu Thiết bổng lên, thánh thể của hắn quá nặng nề, bước ra mỗi một bước đều khiến trời đất ầm ầm, hắn quả thật giống như một vị chiến thần, hào quang rực rỡ chói mắt hơn cả mặt trời, khiếp sợ đến mức người đời không thể mở mắt ra được, khí thế của đại thánh cảnh, uy chấn bát hoang. Mỗi khi hắn tiến thêm một bước, đệ tử Hạng Cương đối diện liền lùi một bước, thân thể tàn tạ, máu tươi chảy đầy, khuôn mặt vẫn dữ tợn như vậy, nhưng so với lúc vừa rồi, đã có thêm một chút sợ hãi. Chân chính chiến đấu với Diệp Thần, mới biết được sự mạnh mẽ của Diệp Thần, hai người bọn họ không phải cùng một cấp bậc. Đệ tử đáng yêu của ta, còn có bảo bối gì, lấy ra cho ta xem một chút đi. Diệp Thần cười rất tĩnh tâm, hàm răng của hắn cũng sáng bóng. Ta không phục. Hạng Bạc Cương gào thét, có thể nhìn thấy mi tâm của hắn, mở con mắt thứ ba, đỏ tươi ướt đẫm, cẩn thận nhìn con ngươi của hắn, giống như hình dạng bánh xe, cực giống tiên luân nhãn, đồng lực tịch diệt, ở trong con ngươi tàn sát bừa bãi, tràn đầy ma lực đáng sợ. Ai nha, lục đạo huyết luân nhãn. Thiên Tru Địa Diệt kinh dị nói. Đúng là huyết luân luân nhãn. Không chỉ trời tru đất diệt, rất nhiều lão già ở đây cũng đều nhận ra con mắt thứ ba của Hạng Cương. Lão đạo, huyết luân nhãn là lai lịch gì? Cũng giống như lục đạo luân nhãn, đều là chi nhánh của lục đạo luân hồi nhãn, là đồng tử nổi danh với tiên luân nhãn. Thật khiến lão phu bất ngờ, đệ tử Hạng Cương vẫn có tiên nhãn bực này. Vọng huyền tinh, tiếng nghị luận như thủy triều, sóng đè qua sóng sau, đều là vì huyết luân nhãn của Hạng Cương, nếu không phải hắn tự lộ ra, ai biết được hắn còn có tiên mâu bực này. Sự thật chứng minh, đệ tử của Hạng Cương gia xác thực là một bảo vật sống, không phục cũng không được, bị đánh thảm như vậy, cũng không động đến đôi mắt tiên này, có thể thấy được, thằng nhãi này cũng không phải bình thường có thể nhẫn, chỉ chờ thời gian đặc biệt, sẽ khiến Diệp đại thiếu kinh hỉ thôi. Kinh hỉ, đối với Diệp thần mà nói, quả thực là một niềm vui lớn. Đôi mắt của Diệp đại thiếu đã bóng loáng, vốn tưởng rằng học trộm đế đạo tiên pháp Hạng Cương, nuốt hơn 1000 đại thánh binh của y, thằng nhãi này đã không còn bảo bối, nhưng ai ngờ, còn có một đôi tiên nhãn, niềm vui ngoài ý muốn này, khiến y trở tay không kịp. Chắc là lục đạo huyết luân nhãn. Diệp thần bước từng bước một tới, ánh mắt hai người sáng lên, người đời có thể nhận ra lục đạo huyết luân nhãn, không lý nào hắn lại không nhận ra, không chỉ nhận ra, còn biết được lai lịch của hắn. Nhưng mà, chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng là con mắt huyết luân kia chính là của hắn, nuốt lấy bản nguyên huyết luân nhãn và dung nhập vào trong luân hồi, chắc chắn sẽ phát sinh chuyện kỳ diệu. Làm không tốt, còn có thể thức tỉnh một luân hồi nhãn cấm thuật nữa. Đôi mắt này ấn lên người Diệp Phàm nhà ta, cũng không tệ, tiên mâu nghịch thiên, tề danh với lục đạo tiên, tự nuốt lấy, quá lãng phí. Diệp thần sờ cầm, lại tính toán mỹ sự. Từng bước một của hắn áp sát, lục đạo luân hồi nhãn của hắn đang rung động, đây là mối liên hệ đặc thù giữa tiên nhãn và tiên mân. Đối diện, Hạng Hán đã nhắm mắt thứ ba. Tiếp theo một cái chớp mắt, huyết luân nhãn của hắn bỗng nhiên mở ra, lấy huyết luân nhãn làm trung tâm, một vần sáng vô hình, vô hạn lan tràn ra bốn phương, còn có thể nhìn thấy khóe mắt, có máu tươi đen kịt chảy ra. Trong nháy mắt, đầu Diệp thần dấy lên ngọn lửa đen kịt. Huyết luân thiên chiếu. Thế nhân đều nhíu mày. Thiên chiếu bá đạo, hôm nay người xem chiến ở đây có ai không biết, cái nào không hiểu, cái nào vô tận hủy diệt, một khi hỏa diễm đen kịt dấy lên, sẽ không bị dập tắt, cho đến người trúng chiêu, hóa diệt thành tro. Diệp thần nhướng mày, nhấc mắt, liếc ngọn lửa đang cháy trên đầu hắn. Hắn như thế nào không biết đây là loại nào thần thông, lại như thế nào không biết đây là loại nào lực lượng, nó nhìn như là hỏa diễm, nhưng cũng không phải chân thật hỏa diễm, là một loại thời không cùng bán không thời không xen lẫn ra, xen lẫn lực lượng thời không cùng bán thời không, chỉ bất quá là lấy hình thái hỏa diễm bày ra. Chỉ trong một chớp mắt, máu và xương của hắn đều bị tiêu diệt ở trong vô hình vô hình. Điều quỷ dị là hắn không cảm giác được chút đau đớn nào. Chết đi. Hạng Cương cười dữ tợn, toàn bộ vọng huyền tinh đều vang vọng tiếng cười ác độc của hắn, khuôn mặt huyết nhục mơ hồ, lại cực kỳ vặn vẹo. Đây là vương bài của hắn, không phải vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối sẽ không sử dụng vương bài này, bởi vì nó phải trả giá bằng tiêu hao thọ nguyên, hơn nữa, một lần càng lớn hơn một lần. Ngươi, thật đúng là ưu tú nha. Diệp thần tặc lưỡi, trước là Hạng Cương nguyền rủa, sau là huyết luân thiên chiếu, ác chủ bài của đế tử Hạng Cương, quả là tầng tầng lớp lớp. Chật lưỡi, hắn cũng không khỏi thổn thức. Lúc hắn phụ tiên luân nhãn, thứ nhất thức tỉnh cấm thuật tiên luân, đó là tiên luân chiếu thiên, mà bây giờ biên giới Hạng Hán thân phụ huyết luân nhãn, càng là cũng thức tỉnh huyết luân thiên chiếu. Hết lần này tới lần khác, giờ phút này hắn đã có lục đạo luân hồi nhãn hoàn chỉnh, lại không sử dụng được cấm pháp bá đạo bực này, còn bị phân chi luân hồi nhãn huyết luân dùng thiên chiếu nhằm vào, thực sự lúng túng. Phần đại lễ này, còn thích. Hạng Cương cười âm u, hàm răng trắng đều lộ ra, lời thoại giống nhau, đã bị hắn dùng lần thứ ba. Tổng tặng đại lễ của ta, chỉnh tiểu bối, thật ngại quá. Diệp thần cũng cười. Cười cười, hắn lại đem đầu mình vặn xuống, hàm súc một chút nói, là hái xuống đấy. Hi. Người đời gặp nó, không khỏi hít một hơi lạnh khí, hoang cổ thánh thể không chỉ có thể đánh, không chỉ chống lại đòn này, mà còn rất mắc tiểu. Đầu nói vặn thì vặn, cứ như hái dưa. Không còn cách nào, không vặn không được a. Diệp thần cũng từng dùng thiên chiếu, sao lại không biết sự bá đạo của thuật này chứ, một khi ngọn lửa đen kia cháy lên chắc chắn sẽ không bị dập tắt, có thể nói như vậy, nếu cho hắn đủ thời gian, đừng nói đầu lâu, ngay cả thánh khu hoang cổ của hắn, bao gồm nguyên thần, căn nguyên, thần tàn, thậm chí tất cả mọi thứ, đều sẽ đốt cho ngươi một tia sáng. Cho nên, không cách nào hóa giải ánh sáng trên trời, xoay đầu xuống, chính là phương pháp trực tiếp nhất, bẻ một viên này, còn có thể mọc ra một viên khác. Chỉ cần nguyên thần vẫn còn, dù chỉ còn một giọt máu cũng có thể tái tạo lại kim thân. Đây cũng là tệ đoan của trời cao, uy lực bá đạo thì không cần phải nói, đối với người không biết huyền cơ của thuật này, có hiệu quả tập kích, nhưng đối với người biết được huyền cơ thuật này, chính là một thần thông vô dụng, tự như diệp thần, thuật này đối với hắn mà nói, dùng hay không dùng, không có gì khác nhau. Trong lúc nói chuyện, đầu kia của diệp thần đã dài ra như ảo thuật. Ngươi! Hạng Cương lảo đảo một bước, đạp cho hắn lui về phía sau, máu tươi phun như điên, cũng không biết là bị thương hay là tức giận, hiển tế không biết bao nhiêu thọ nguyên thi triển thiên chiếu, nhưng lại không làm hại gì diệp thần, vương bài của hắn ở trước mặt diệp thần lại trở thành vật trang trí. Ngươi chi thiên chiếu có vẻ như không dễ sử dụng a. Diệp thần cười tủm tỉm bước từng bước một đi về phía Hạng Cương, cứ nhìn chằm chằm vào huyết luân nhãn của hắn, những con mắt đẳng cấp khác này chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Hắn từng bước tới gần, Hạng Cương lại từng bước lui về phía sau. Hạng Cương nguyền rủa vô dụng, hơn 1000 đại thánh binh vô dụng, hiện giờ ngay cả vương bài cũng vô dụng, còn lấy gì đi chiến? Diệp thần bước ra một bước, biến mất như ma quỷ, hiện thân trở lại, đã đến trước mặt Hạng Quân. Hạng Cương biến sắc, vội vàng trốn ra sau. Nhưng thân thể của hắn lại trì trệ, bị diệp thần thi triển đại luân hồi thiên huyễn, trong nháy mắt tâm thần hoảng hốt. Chỉ trong một khoảnh khắc như vậy đã đủ để diệp thần làm được rất nhiều chuyện. Phốc. Huyết quang lóe lên, Hạng Cương huyết luân nhãn thứ ba bị diệp thần sinh sinh móc ra, tiện tay ném vào, phong ấn hỗn độn đại đỉnh, lại nhận được một món bảo bối. Cứu ta! Hạng Cương thoát thân khỏi ảo cảnh, xoay người bỏ chạy, ở giữa không trung lão đảo, chạy về phía Hạng Cương tộc. Giờ phút này hắn, nào còn có nửa điểm uy nghiêm đế tử, nào còn tư thái cao cao tại thượng, càng giống một con chó nhà có tang, ánh mắt đầy vẻ hoảng sợ. Không cần hắn kêu cứu, Hạng Hán tộc đã động. Ông! Nhân tộc Hạng Cương hoàng tế đế khí trong tộc, mấy trăm chuẩn đế xông lên trước, dùng đế khí mở đường, quét sạch sát khí ngập trời, một đôi mắt đều khát máu, khó nén vẻ bạo ngược. Nhưng cũng chỉ có mình tộc này tới cứu. Về phần những hồng hoang tộc khác, căn bản không động, vì không động, đều chờ xem vở kịch. Đó không phải đế tử nhà hắn, chết rồi không đau lòng, không những không đau lòng, còn vui vẻ thấy đế tử Hạng Cương bị giết, nếu ngay cả diệp thần bị diệt thì mới hoàn mỹ. Bọn họ tòa sơn quan hổ đấu, khiến cho bộ tộc Hạng Cương chỉ còn lại hình người. Khinh chư thiên không người. Thiên Cửu hừ lạnh một tiếng, bước một bước ra khỏi hư vô, để khí khai thiên phủ hoành không, Thánh Tôn, Hy Thần, Nguyệt Hoàng, Đông Hoàng, Thái Tâm, U Minh Thánh Chủ và đông đảo lão chuẩn đế chư thiên cũng tập hợp tác động, ai nấy đều mang theo binh khí cực đạo, để đạo uy chấn bát hoang. Oanh. Âm. Cường giả Hạng Cương tộc còn chưa giết tới, đã bị chư thiên mấy chục đế khí liên tiếp quét ra ngoài, tu vi yếu của chuẩn đế tại chỗ thân thể nổ tung, ngay cả nguyên thần cũng bị thương nặng, mà đế khí của Hạng Cương tộc cũng không thể may mắn thoát khỏi, một chọi một, hành hạ 10 người. Hồng Hoang tộc rất mạnh, nhưng hắn chỉ là một tộc chống lại chư thiên, còn kém rất xa. Đáng chết. Hoàng tộc Hạng Cương tức giận vô cùng, phẫn nộ cỡ này không chỉ đối với Diệp Thần và chư thiên, mà còn nhiều hơn là đối với Hồng Hoang, đã nói là ông đoàn, lại không có người giúp đỡ, một đám đều đang xem kịch, chẳng lẽ đạo lý môi hở răng lạnh, các ngươi đều không hiểu sao? Hiểu, bọn ta đều hiểu. Những Hồng Hoang tộc khác nhất định là câu trả lời bực này, Hồng Hoang liên hợp không giả, cũng không nói hiện tại liền khai chiến, chẳng lẽ ngươi không biết, sống triệu ứng kiếp còn chưa xong. Chỉ vì một đế tử nhà ngươi, mặc cho những người ứng kiếp khác của Hồng Hoang ta không thèm quan tâm. Chúng ta hỗ trợ tự sẽ hỗ trợ, nhưng không phải hiện tại, quấy rầy mối nguy của ứng kiếp, con mẹ nó ngươi có gánh được không? Đạo lý mọi người đều hiểu, ý chỉ có vậy thôi. Hỗn đảng. Nhân tộc Hạng Cương rống giận, hết sức khôi phục tô đế uy, không lâu sau, Hồng Hoang tộc khác, Hạng Cương tộc của hắn, phải cứu, đó là đệ tử của tộc hắn, truyền thừa của đế đạo đó. Còn tới, lần này đổi thành Thánh Tôn, một bước lên trời, tay cầm hiên viên kiếm, một kiếm đánh bay hoàng đế lãnh thổ Hạng Bạc, từng dẫn tới đế kiếp, sự hung hãn trước sau như một vẫn lạc của hắn. Đến đây, tiếp tục. Người con của vị diện hừ lạnh, treo lơ lửng trên đỉnh Tiên Vương Tháp, tựa như tiên vương trên thế giới, sừng sững giữa trời xanh, rất có một người dự ấy, vạn người khó mà phát huy uy thế. Các chuẩn đế khác, mỗi người cũng rùng mình, chỉnh chỉnh tề tề một hàng, chắn ở trước chiến trường. Nhìn về phương xa, bọn họ như từng ngọn núi lớn, ngăn trở cường giả Hạng Cương. Nói đùa, thánh thể đang đấu với đế tử, người ngoài không được tham dự, các ngươi tới quấy rối, nghĩ rất hay. Đánh không lại toàn bộ Hồng Hoang, còn đánh không lại một nhà Hạng Quân tộc nhà ngươi. Nếu nói, Hạng Cương tộc cũng đủ tưới nước tiểu, như đại dương mênh mông, thật sự là người trước ngã xuống người sau tiến lên, thần thông bí thuật, pháp khí sát trận, phô thiên cái địa đè xuống, chỉ vì cứu tính mạng Hàn Tĩnh. Chỉ sợ ngươi không đến. Chuẩn đế của chư thiên càng bá đạo hơn, cực đạo đế khí thức tỉnh, quét ra từng luồng tịch diệt thần mang, có thể xông qua được cửa ải này, ông đây theo họ ngươi. Phốc, phốc, phốc. Hạng Cương tộc nhân đẫm máu, liên miên bất tận chôn vùi, đây không phải là chiến đấu, đây là tàn sát đơn phương, hồng hoang nhất tộc mạnh đến mấy cũng chỉ có một đế khí, làm sao có thể đối kháng toàn bộ chư thiên. Phốc. Trong lúc hai bên huyết chiến, Hạng Cương lại đẫm máu, bị Diệp Thần một côn đập xuống hư thiên, bóng người màu máu rất chói mắt, rơi thẳng xuống, đập mặt đất thành một cái hố sâu. Kết thúc rồi. Diệp Thần đăng lâm cửu tiêu, một câu quạnh hiu như từ thượng thiên tuyên án, một chưởng đè xuống, chưởng ấn màu vàng khắc đầy chữ triện, to lớn che trời xanh sụp đổ, đè ép càng khôn nổ tung, một chưởng này sẽ đưa Hạng Quân lên đường hoàng tuyền. Không không. Không phải. Hạng Cương hai mắt lồi ra, còn người co rút, muốn trốn chạy nhưng lại bị uy thế một chưởng của Diệp Thần ép cho không thể động đậy. Chỉ biết trơ mắt nhìn bàn tay to che trời kia đè xuống hắn. Đế tử. Cường giả Hạng Cương tộc kêu gào, công phạt cực điểm, lại không phá được phòng ngự của chư thiên. Kết thúc rồi. Chư thiên nhân hít sâu một hơi, đánh lâu như vậy, cuối cùng cũng kết thúc. Không đau lòng. Các hồng hoang tộc khác, khóe miệng đều hơi nhếch lên, đế tử nhà ta cũng không còn, đế tử nhà ngươi, cũng nên đi xuống làm bạn với đế tử nhà ta, thật nhiều náo nhiệt. Nhưng mà, vào lúc tất cả mọi người cho rằng đại chiến sắp sửa kết thúc thì biến cố lại đột ngột xảy ra. Oanh. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, một chưởng của Diệp Thần che trời lại bị chấn động đến nổ tung, ngay cả bản tôn của Diệp Thần cũng bị chấn động đến mức phải đạp đạp lui về phía sau, mỗi một bước lui đều có thể dẫm sập một khoảng hư vô. Cảnh tượng này khiến những người đang xem cuộc chiến đều kinh dị. Oanh. Không chờ người khác kịp phản ứng, lại nghe một tiếng sấm vang lên. Tiếng ầm ầm quá vang dội khiến cho thế nhân phải ngước mắt lên. Đập vào mắt chỉ thấy mây đen cuồn cuộn che khuất cả bầu trời, che lấp một tia quang minh cuối cùng của thế gian, muốn đập nát toàn bộ đại địa. Bên trong mây đen cuồn cuộn, sấm vang chớp giật, từng đạo lôi điện như rắn trường, không kiêng nể gì xé rách, một cổ uy áp làm cho tất cả mọi người đều run sợ. Ầm ầm hiện ra, rất nhiều dị tượng hủy diệt, xen lẫn bay múa, giống như thiên địa sơ khai. Ta nói này, có phải trời sắp mưa hay không? Tiểu Viên Hoàng ngửa đầu, trêu đùa con khỉ. Nhờ muội của ngươi, đó là thiên kiếp. Quỳ Ngưu mắng to. Thân thể run rẩy, nhìn ra được đó không phải thiên kiếp thần phạt bình thường. Mẹ nó, ăn no rỗi việc rồi. Độ thiên kiếp ở đây, còn biết xấu hổ nữa không? Trong thiên hạ, đều là tiếng mắng to, so với lôi đình thiên kiếp càng oanh động, một bên mắng to, một bên phân tán lui về phía sau, thiên kiếp cũng không phải là chuyện đùa giỡn. Trong lúc rút lui, có không ít người vẫn không quên liếc mắt nhìn Diệp Thần, ai cũng tự giác cho rằng đó là chuẩn đế thiên kiếp của thánh thể. Tính tình Diệp đại thiếu, chư thiên nhân đều biết. Độ kiếp chưa bao giờ sẽ lén lút độ, là nơi ưa thích nhiều người, đặc biệt là thời điểm người hồng hoang tụ tập. Hôm nay, ứng cảnh đúng lúc, nhân số nơi này không cách nào đoán chừng, lại có hồng hoang tụ tập đông đảo, độ thiên kiếp, hợp tình lại hợp lý, càng thêm hợp đại sở đệ thập hoàng. Nhị gia mặt khí chất. Không chỉ là chư thiên, ngay cả hồng hoang tộc, cũng được cho là như vậy, hơn nữa, tập thể sinh ra một loại xúc động muốn chửi mẹ nó. Làm gì vậy? Bọn ta hồng hoang dễ dàng sao? Mỗi lần tụ tập đều mẹ nó có thiên kiếp, tổng hợp như vậy, có hợp không? Đáng tiếc, lần này bọn họ đã đoán sai, thứ dẫn tới thiên kiếp không phải là Diệp Thần mà là Hạng Cương. Nếu không phải nói thế nào thì con trai của đại đế thật sự rất kinh diễm, lại trong chớp mắt sinh tử, tìm được cơ hội đột phá chuẩn đế, chỉ trách Diệp Thần đối với hắn áp lực quá lớn, khiến cho hắn nghịch thiên niết, thời gian vô tận, cuối cùng bước ra bước kia. Ngươi đâu chỉ là ưu tú, quả thực là xuất sắc a, Diệp Thần tặc lưỡi, đối kháng với Hạng Bạc Cương, hắn nhận, hồng hoang xếp hạng thứ hai cơ mà. Hạng Bà Cương am hiểu nguyền rủa, hắn cũng nhận, truyền thừa trong tộc sao? Hạng Cương đế nói nhiều thần thông, hắn còn nhận, đại đế chi tử sao? Nhưng, mơ mơ hồ hồ lại tới chuẩn đế thiên kiếp, như vậy thì quá phận rồi. Trời không chết ta. Hạng Bà Cương gào thét, mang theo uy phong lôi đình, chấn động bát hoang. Chỉ trong chớp mắt, hắn không biết đã huyết tế bao nhiêu thọ nguyên, đã hiến tế bao nhiêu tinh huyết, đồng cứng hợp lại thân thể đẫm máu trở lại, sức chiến đấu bị tan rã, lần nữa ngưng tụ lại. Hắn vốn đã thất bại, muốn tán thân trong tay Diệp Thần. Nhưng, trận thiên kiếp đột nhiên xuất hiện này lại cho hắn hy vọng. Cho nên, hắn ta vẫn chưa bại, chẳng những không bại, ngược lại còn có cơ hội giảm xuống một thành, một khi vượt qua thiên kiếp, hắn ta sẽ là chuẩn đế, vượt trên đại thánh. Cấp đế tử của chuẩn đế cảnh có thể trấn áp cấp độ thiếu niên đế đế của đại thánh cảnh. Đế tử bài danh thứ hai, hắn, có tự tin này. mà lúc này thứ quan trọng nhất chính là phải bảo trụ tính mạng, dù cho phải trả một cái giá cực kỳ thê thảm thế nào đi nữa thì cũng không hề hối tiếc. Việc này sẽ là một vệt sắc thái đậm đặc nhất trên con đường nghịch thiên của hắn. Diệp Thần đứng lặng trong hư không, không cử động. Không sai, hắn cứ nhìn như vậy, không có chút tư thế xuất thủ nào. Con mẹ ngươi, đánh đi. Tạ Vân bỏ chạy ngay sau lưng, nhịn không được mắng một câu. Không chỉ có hắn đang mắng chửi, nhân tài của chư thiên đều bùng nổ thô tục tập thể, thiên kiếp đáng sợ, nhưng nếu trước khi thiên kiếp giáng xuống, tru diệt Hạng Bạc Cương, liền sẽ không còn việc gì của thiên kiếp nữa. Nhưng mà, đối với việc bốn bên mắng to, Diệp Thần làm như không nghe thấy, liền đứng yên bất động, không trốn không tránh cũng không dứt, xem ra, còn muốn nhìn thiên kiếp ở Hạng Cương một chút. Lão Phu bấm ngón tay tính toán, Diệp Thần đang đợi thiên kiếp ở Hạng Cương. Đồng dạng thoái lui tiêu diệt, ý vị thâm trường đạo. Lão Phu bấm ngón tay tính toán, Hồng Hoang phải gặp họa rồi. Thiên Tru vuốt râu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Hay là nói bọn họ là người của cấm khu đây? Thứ xem chính là thấu triệt, cũng quá hiểu tính tình Diệp Thần rồi, bỏ mặc Hạng Cương dẫn thiên kiếp, là đang nghẹn đại chiêu sao? Sự thật đúng như hai người bọn họ dự liệu, Diệp Thần quả thực đang nghẹn đại chiêu. Mà chiêu này, tất nhiên là thiên kiếp ở Hạng Cương. Người khác sợ Hạng Cương thiên kiếp, nhưng Diệp Thần không sợ, hắn là hoang cổ thánh thể, là loại duy nhất có thể sánh vai cùng đế trong vô số huyết mạch thế gian này. Cũng không phải nói là chơi với đế tề, mà là có đặc quyền, giống như thiên kiếp của thánh thể này, không ai dám ngạnh kháng, cũng không ai có thể chống đỡ được, nhưng thiên kiếp, thánh thể của những người khác lại có thể ngạnh kháng. Cũng chính là nói, thiên kiếp ở Hạng Cương, đối với hắn vô dụng. Đã là vô dụng, vậy thì chuyện hắn có thể làm lại càng nhiều. Thí dụ như, cùng Hạng Cương độ kiếp, rèn luyện thánh khu, lại thí dụ như, mang theo Hạng Cương, đi Hồng Hoang bên kia tản bộ đi tới, mọi người cùng vui cười. Nghĩ như vậy, không phải chính là đại chiêu sao? Hạng Bạc Cương là đệ tử xếp hạng thứ hai của Hồng Hoang, chiến lực mạnh mẽ, huyết mạch mạnh mẽ hơn, thiên kiếp của hắn, thế gian hiếm ai có thể chống đỡ được. Thử nghĩ xem, đem Hạng Cương đưa tới người Hồng Hoang bên kia, tình cảnh hẳn là phải to lớn bao nhiêu. Đây cũng chính là hắn, không có tại chỗ diệt sát Hạng Cương, không những không diệt sát, ngược lại thời gian trả lại, để cho hắn đem thiên kiếp dẫn tới. Thiên kiếp tốt biết bao nhiêu, không thể lãng phí được. Hạng Cương tất nhiên không biết Diệp Thần tính toán, nuốt một viên đan dược, xoay người bỏ chạy, sợ Diệp Thần trước khi thiên kiếp giáng xuống đã giết chết hắn, như vậy quá lúng túng rồi. Không đi đâu. Diệp Thần cười lạnh, xách gậy sắt đuổi theo. Hai người tự như hai luồng thần mang xẹt qua tinh thiên, vô cùng rực rỡ. Lui, lui mau. Tiếng gào thét vang khắp trời đất, không chỉ người Hồng Hoang, ngay cả chư thiên nhân cũng đều đang quát tháo, thiên kiếp không phải dẫn chơi đùa dẫn, Hạng Cương thiên kiếp, càng không phải chơi đùa, bị kéo đi ứng kiếp, đó mới là nói nhảm. Oanh. Ầm ầm. Vọng huyền tinh to như vậy, trong tiếng ầm ầm kịch liệt lắc lư, từng ngọn núi lớn trên đó nổ tung, ngôi sao sừng sững không biết bao nhiêu năm tháng, cuối cùng trước khi thiên kiếp giáng lâm, sụp đổ, mang theo truyền thuyết của nó, sụp đổ thành đá vụn. Mà sau khi vọng huyền tinh tan vỡ, thiên kiếp ở Hạng Cương thật sự giáng lâm. Oanh. Vô số lôi điện hạ xuống, như ngân hà trút xuống, tụ thành lôi hải, nuốt hết Hạng Cương độ kiếp, thiên kiếp xác thực bá đạo, dù là Hạng Cương cường đại, cũng bị đánh cho huyết cốt bay tứ tung. Tương tự, Diệp Thần đang ở trong phạm vi thiên kiếp cũng bị động ứng kiếp. Bất quá, so sánh với Hạng Cương, hắn thì tốt hơn nhiều, sinh long hoạt hổ, vui vẻ hoạt bát, không chỉ không tránh né sấm sét, ngược lại, còn tự dẫn lôi, rèn luyện thân thể thánh của hắn. Ngươi! Hạng Bạc thấy thế, khuôn mặt lập tức dữ tợn. Khoảnh khắc này, hắn mới biết ngụ ý của Diệp Thần, đây là muốn mượn thiên kiếp của hắn để rèn luyện thánh khu. Trong nháy mắt hoảng hốt, trời lôi đình đánh xuống, đem hắn đánh bay ra ngoài. Diệp Thần còn chưa kịp thôi động thân hình đã đến nơi, hắn nở một nụ cười sáng lạng. Đáng chết! Hạng Cương trống giận, một bên ngạnh kháng thiên kiếp, một bên phi thân độn. Chạy, chạy cái gì? Diệp Thần lại tự giác, một bước đuổi theo, một côn đánh bay Hạng Cương. Hạng hắn đẫm máu, trong ức vạn lôi đình, thân hình như ngừng lại. Diệp Thần càng nhanh hơn, xách gậy sắt giết tới, đó là cái gì mở màn cho không cũng được, giơ tay lên lại là một côn. Phốc! Phốc! Phốc! Hình ảnh sau đó rất là máu me, vẫn là đệ tử nhà Hạng Cương, ở trong thiên kiếp của bản thân, bị một côn của Diệp Thần đánh lại một côn, vùng không đứng vững được gót chân. Hơn nữa, Diệp Thần đem phương hướng Hạng Cương ném ra ngoài, rất có trình tự nói, là đánh thẳng đến phía Hồng Hoang bên kia. Hỗn đảng! Hồng Hoang tộc nổi giận, chật vật chạy trốn, không phải là sợ Hạng Cương, cũng không phải là sợ Diệp Thần, mà là sợ thiên kiếp của Hạng Cương, hai người bọn họ tới đây không sao, giống như thiên kiếp sẽ đi theo tới. Phốc! Phốc! Phốc! một màn huyết sắc tái hiện, người Hồng Hoang chậm chân chạy, gặp phải họa lớn, một khi bị thiên kiếp bao phủ thì sẽ ứng kiếp, từng đám người Hồng Hoang liên miên không dứt, dưới thiên kiếp hóa thành tro bụi. Có một điểm, trời xanh vẫn rất công bằng, người bị động ứng kiếp, ứng được chính là thiên kiếp cùng cấp bậc, chuẩn đế ứng chuẩn đế kiếp, đại thánh ứng đại thánh kiếp. A, tiếng kêu rên, tiếng rống giận dữ, tiếng gầm gừ, vang vọng tinh không, như đại dương đen kịt. Hồng Hoang nhân đen kịt, bởi vì trận thiên kiếp này, quần lính bị chém không thành, đám thiên cảnh đang lẫn trốn, chuẩn đế cấp cũng trốn, không người nào dám đi ngạnh kháng thần phạt ở hạng cương. Ý tứ này là sao? Đối diện, chư thiên nhân còn đang độn lui sau đó nhìn thấy, riêng phần mình liếc mắt nhìn nhau. Sau đó toàn bộ tu sĩ của chư thiên đều giơ ngón tay cái lên đối với Diệp Thần, người đúng là trâu bò. Đến cũng không quên hố Hồng Hoang. Sự thật chứng minh, thiên kiếp của ai không quan trọng, quan trọng là Hoang Cổ Thánh Thể có thể chống lại. Vu Hoàng hít sâu một hơi, bởi vì đợt thao tác này của Diệp Thần khiến hắn vui mừng, quỳ xuống đất. Lừa Hồng Hoang kỹ thuật bực này, lão thất làm cũng rất trơn tru. Quỳ Ngưu nhếch miệng nói: "Bá đạo." Đám đế tử tặc lưỡi, thổn thức không ngừng, là không dám tùy tiện tản bộ dưới thiên kiếp của Hạng Cương, cũng chỉ có con súc sinh kia của Diệp Thần dám tán loạn dưới sấm sét tịch diệt. Đâu chỉ là hòa nhau trở về một thành. Chuẩn đế của Thiên Huyền Môn cười thoải mái, mượn thiên kiếp của Hồng Hoang đế tử, bổ Hồng Hoang tộc, đợt thao tác này quả thực quá mức tẩu tâm. Làm tốt lắm. Nhân tài chư thiên không nhịn được gào thét, một đám lão chuẩn đế không đứng đắn cũng gia nhập vào, thích nhìn Hồng Hoang tụ tập, càng thích Hồng Hoang bị sét đánh hơn, lại cho các ngươi làm loạn, lại cho các ngươi tụ tập. Phốc. Phốc. Phốc. Dưới ánh nhìn chăm chú của chư thiên nhân, càng có nhiều người Hồng Hoang bị chôn vùi dưới thiên kiếp, ngay cả chuẩn đế cảnh cũng khó có được thân thiện gì, một người tiếp một người nữa bị đánh cho bay loạn khắp trời, mà chuẩn đế có nội tình yếu kém, tự mình bị lôi đình đánh bay, liền không đứng lên nổi, cứ thế bị từng đạo lôi đình đánh cho tan thành tro bụi. Đây đều là công lao của Diệp Thần, một côn kia lại tiếp một côn, tựa như máy chích, chuẩn đầu nhi đặc biệt tốt, có nhiều Hồng Hoang lắm thì phải đi đâu đánh đó. A, Hạng Cương gào thét, thậm chí đè ép Lôi Minh, đây là thiên kiếp của hắn a, không ngờ hắn ta lại bị người của nhà mình mượn tay, bị Diệp Thần dùng côn đỡ lấy một côn, đứng còn không vững. Hắn vẫn quá coi thường Diệp Thần, dùng ý chân chính đâu phải rèn luyện thánh khu, rõ ràng là hố Hồng Hoang, không biết bao nhiêu tộc nhân Hồng Hoang đã gián kiếp vào tay hắn, tập thể lên hoàng tuyền. Sau ngày hôm nay, nhi tử của đại đế này của hắn sẽ trở thành tội nhân của Hồng Hoang. Đến, người kia nhiều, chúng ta đi chỗ kia. Yên tâm, ta lưu thủ, không cho ngươi một côn đánh chết. Chạy, chạy cái gì? Dưới thiên kiếp, Diệp Thần hô to gọi nhỏ, cũng tặc vang dội nói, mỗi khi có lời, mỗi lần đều có côn sắc, cũng không hạ tự thủ, còn sợ một gậy của Hạng Cương đập chết, hắn không thể chết được, nếu hắn chết rồi, thiên kiếp cũng sẽ không còn, thiên kiếp không còn thì lấy gì mà đi hố Hồng Hoang chứ? Diệp Thần dựa vào nguyên tắc bực này, đem một cây thiết côn đánh cho xuất thần nhập hóa. Đúng là tiểu tính. Một màn này, dù là Minh Đế, đế hoang của Minh Giới, cùng với đạo tổ Hồng Quân của thiên giới đều nhịn không được thổn thức, gặp được nhân tài, chưa từng thấy nhân tài cỡ Diệp Thần, tại Hạng Cương trong thiên kiếp, còn đánh cho Hạng Cương không ngóc đầu lên được, thuận tiện lại lừa gạt Hồng Hoang một lần nữa, thật con mẹ nó quá ưu tú. Oanh. Ầm ầm. Bầu trời sao bao la, bị lôi đình che lấp, vết thương khắp nơi, không phải là hạn hán thiên kiếp lớn, mà là bởi vì người ứng kiếp quá nhiều, một mảnh nối liền một mảnh. Phốc. Phốc. Phốc. Từng bông hoa máu được đỡ nở rộ dưới thiên kiếp, nhuộm đỏ thế gian. Đúng như lời Thiên Tru nói, Hồng Hoang gặp nạn lớn, bởi vì một trận thiên kiếp, người ngã ngựa đổ, bị đánh tan không thành quân, mỗi có lôi đình trút xuống, liền có hàng loạt người tập thể hóa thành tro bụi. Đáng chết. Hạng Cương gào thét, tiếng sấm vang vọng cả bầu trời sao, có thể gào thét vang dội, cũng không được dùng côn sắc tốt như Diệp Thần, bị một côn tiếp một côn vung mạnh, vốn còn muốn đến chư thiên nhân bên kia độ kiếp, lấy thiên kiếp làm trọng thương chư thiên, bây giờ nhìn lại, là hắn suy nghĩ nhiều, chẳng những không thể kéo theo chư thiên nhân độ kiếp, ngược lại còn đánh người trong nhà bay loạn khắp trời, trời mới biết Hồng Hoang đã chết bao nhiêu người, chỉ biết mai táng từng mảnh từng mảnh. Đáng chết. Hạng Cương tộc gào thét, cũng kinh hãi run rẩy chín ngày, đệ tử nhà mình độ kiếp vốn là tạo hóa, nhưng ai có thể nghĩ tới, thánh thể lại bá đạo đến mức này, có thể không nhìn thiên kiếp, những thứ này bọn họ đều có thể nhẫn nhịn, không thể chịu đựng được chính là Diệp Thần có thể đánh bay thiên kiếp ở Hạng Cương, đánh cho đệ tử nhà hắn bay đầy trời, đánh thì đánh, nhưng thật ra lại đánh vào chỗ không có người. Đáng chết. Tiếng rống giận dữ của Hồng Hoang tộc mới là náo động nhất, chấn động toàn bộ hoàng vũ, mỗi lần tụ tập đều có thiên kiếp thần phạt, mấy lần trước là địch quân độ kiếp, cũng không nói, nhưng lần này là hắn gặp phải Hồng Hoang, vẫn không tránh khỏi bị sét đánh. Đối với chuyện này, Diệp Thần không phản ứng chút nào, chỉ cẩn thận vung mạnh thiết côn, mặc dù không phải thiên kiếp của hắn, nhưng hắn di chuyển vẫn rất nhanh, nhiều người muốn đánh ở đâu? Tế đế khí, cho ta oanh sát. Thao Thiết tộc hoàng hét to, trong cơ thể cực đạo đế khí xông lên. Như hắn như vậy, phàm là chủng tộc có đế binh, đều đồng loạt thôi động đế khí, mấy chục đế khí treo ngang tinh không, như mấy chục vòng mặt trời chói mắt, hào quang phổ chiếu thế gian, mỗi một đạo đế mang, đều đủ để hủy thiên diệt địa, còn chưa khai công, tinh không đã sụp đổ. Dừng lại. Tộc hoàng Hạng Cương giận dữ mắng mỏ, độ kiếp là đế tử nhà hắn, nếu mười mấy vị đế khí này đánh qua, đế tử Hạng Cương chắc chắn phải chết, thật vất vả dẫn tới thiên kiếp, một khi chống đỡ qua, chính là chuẩn đế, hắn năm này còn có khả năng phong vị đại đế, cũng không thể bị miễu sát. Nhưng ông ta vẫn vô cùng tức giận, những hồng hoang tộc khác sao có thể nghe được chứ? Vẫn là câu nói kia, không phải đế tử nhà ta thì cũng không đau lòng, bởi vì đế tử nhà ngươi độ kiếp, tộc ta tử thương vô số, khoản nợ máu này không chỉ tính trên đầu Diệp Thần, cũng sẽ tính luôn trên đầu đế tử nhà ngươi, dễ xử lý tốt, độ con mẹ nó sao có kiếp nạn gì. Chuyện chính là như vậy, không ai nghe Hạng Cương tộc hoàng tùy tiện nói bậy. Giờ phút này, ai còn để ý tới cơn sóng triều ứng kiếp, chỉ muốn đưa đế tử Hạng Cương cùng đưa đến địa ngục, đặc biệt là Hạng Cương, đây là kiếp nạn của hắn, phải chết. Ông. Cực đạo đế khí ông động, cùng lúc đó quét ra tiên mang, khóa chặt mục tiêu, chính là Diệp Thần cùng Hạng Cương trong thiên kiếp, mặc kệ ai là ai, đánh chết trước rồi nói sau. Đế tử Hạng Cương bỗng nhiên biến sắc, hai mắt nổi bật, mấy chục đế khí vây công, cho dù đại đế cũng phải cân nhắc đi. Càng đừng nói tới việc hắn còn đang độ kiếp đại thánh. Ta nói nè, người hồng hoang các ngươi là muốn diệt hai chúng ta mà. Diệp Thần thổn thức nói. Một câu nói, Hạng Cương còn chưa kịp ổn định thân hình, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Cái gì mà kêu diệt hai ta, rõ ràng là muốn diệt ngươi mà lão tử lại độ kiếp cho tốt, ngươi lại cứ muốn quấy rối, còn tiện thể lừa hồng hoang, nếu không phải ngươi thì chẳng có chuyện gì cả. Đi nào, ca dẫn muội đến chỗ tốt. Diệp Thần nắm lấy Hạng Cương, ngay lập tức không thấy đâu nữa. Người sáng suốt nhìn lên, liền biết hai người bọn hắn đi đâu, hẳn là trốn vào không gian hắc động, dùng phương pháp này tránh khỏi tuyệt sát đế đạo, nhưng lại cực kỳ mạo hiểm. Phải biết rằng, trong phạm vi thiên kiếp, pháp tắc là hỗn loạn, ngay cả công phạt của cực đạo đế binh cũng có khả năng lệch khỏi quỹ đạo, huống chi bí pháp, một khi không để ý thần, sẽ gặp phản vệ, luân hồi nhãn nứt vỡ đều là nhẹ, không cẩn thận, ngay cả cái mạng nhỏ cũng sẽ dính vào. Bởi vì hai người biến mất, lôi điện đầy sao trong nháy mắt cũng bị chôn vùi, có thể nói là đi theo Hạng Cương, đuổi theo không gian hắc động, người độ kiếp ở đâu, lôi đình liền sẽ theo đó. Bất quá, mấy chục đạo tiên mang đế binh cũng không bởi vì hai người bọn hắn biến mất mà dừng lại. Oanh! Theo một tiếng ầm vang, vùng tinh không kia, trong khoảnh khắc nổ tan, thiên thạch, ngôi sao chết lặng, dưới cực đạo đế uy, hóa thành hư không. Đáng chết! Các vị tộc hoàng của Hồng Hoang nghiến răng nghiến lợi, chư thiên nhân nhìn ra được Hồng Hoang sao có thể không nhìn ra thiên đạo động pháp của Diệp Thần, Hồng Hoang đã nhìn thấy từ lâu rồi, năm đó, Diệp Thần không biết dùng phương pháp này, tránh khỏi Hồng Hoang biết bao nhiêu lần vây giết, đế đạo tuyệt sát chính là vật trang trí. Như vậy, vấn đề đã đến. Diệp Thần dẫn theo Hạng Cương đi vào lỗ đen, hai người bọn họ sẽ còn có thể sẽ không trở ra, khi nào đi ra, sẽ từ đâu xuất hiện, vấn đề này đáng để suy nghĩ. Nghĩ như vậy, Hồng Hoang đại tộc không dám dừng lại, lấy Diệp Thần trốn vào vùng tinh không của hắc động làm trung tâm, rút lui về bốn phía, trốn càng xa càng tốt, thậm chí có rất nhiều Hồng Hoang tộc đã tế ra đế đạo vực môn, cũng không muốn lại bị kéo đi ứng kiếp bị động. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, trời mới biết Diệp Thần sẽ đi từ đâu ra. Oanh! Ầm ầm! Tinh không cũng không bình tĩnh, tiếng sấm vẫn tiếp tục, nhưng lại không tìm được ngọn nguồn. Thế nhân đều biết, lôi minh này truyền từ hắc động, thiên kiếp cũng sẽ không bởi vì người độ kiếp tiến vào lỗ đen mà đình chỉ, có thể nói như vậy, lôi điện chạy đến chân trời góc biển, thiên kiếp cũng sẽ đuổi tới chân trời góc biển, trừ phi người độ kiếp bỏ mình, hoặc là thiên kiếp độ xong. Oanh! Ầm ầm! Hắc động vốn là tối tăm tịch mịch, bởi vì Hạng Cương thiên kiếp, sấm chớp sấm rền. Phốc! Phốc! Dưới thiên kiếp, Hạng Cương liên tiếp đẫm máu, đứng đều đứng không vững, bị từng đạo tịch diệt lôi đình, bổ da tróc thịt bông, đâu còn có hình người đáng nói. Tên kia, rất có lòng cầu tiến, luôn cảm thấy mình còn có thể cứu giúp một chút, tự bị dẫn vào hắc động, liền liều mạng chạy trốn, chỉ muốn mau chóng vượt qua thiên kiếp, thầm nghĩ mau chóng tiến giai lên chuẩn đế. Hắn giỏi như vậy, Diệp đại thiếu sao có thể buông tha, không quan tâm lôi đình lăng thiên, bà nằm cái xúc địa thành thốn đuổi kịp, một côn bá tuyệt, vung đổ Hạng Cương. Muốn nói Diệp đại thiếu, trạng thái cũng không tốt hơn gì. Nếu như không có thiên kiếp, kéo Hạng vào lỗ đen, tất nhiên là không có gì, nhưng nếu có thiên kiếp, còn là thiên kiếp bá đạo như vậy, vậy thì không đồng dạng rồi, trong nháy mắt khai thiên đạo, liền gặp phải thiên kiếp cắn trả, hắn xoay chuyển đồng tử, tán loạn không ít, thân là người thi thuộc hắn, cũng bị thương, khóe miệng chảy máu không ngừng, sắc mặt cũng tái nhợt một phần. Nhưng, đây cũng là biện pháp không còn cách nào khác, không được hắc động thì sẽ bị đế binh tuyệt sát. A, Hạng Cương gào thét, điên cuồng, bị thiên kiếp đánh làm cho phát điên, Diệp Thần chú ý nổi điên muốn kiệt lực đối kháng thiên kiếp, nhưng Diệp Thần không cho cơ hội, muốn chơi mạng với Diệp Thần, thiên kiếp lại đến quấy rối, vượt qua nhiều lần thiên kiếp như vậy là quất ức nhất. Ông. Không chờ hắn dừng lại, Diệp Thần lại tấn công như quỷ mị, một côn rất hung hãn, lần thứ hai vung mạnh Hạng Bạc Cương, sau đó bàn tay to thò ra, xách Hạng Quân lên, dẫn theo Tôn Hồng Hoang đệ tử này trốn ra khỏi hố đen, hố Hồng Hoang nghiệp lớn, còn phải tiếp tục không? Trong tinh không, Hồng Hoang tộc hỗn loạn cuối cùng ổn định trận hình. Ngoài trừ chủng tộc mượn nhờ để đạo vực môn động tẩu, những Hồng Hoang chủng tộc đang ở trong tinh không thì nhiều không đếm xuể, từng đôi mắt máu bạo ngược, lạnh lạnh đáng sợ. Hạng Cương tộc tất nhiên là không đi, đệ tử còn đang độ kiếp, sao có thể đi? Người chư thiên không có lý do gì không có ở đây, cũng không dám đến quá gần, đứng ở bên ngoài tinh không, khoanh tay quan sát, chỉ chờ Diệp đại thiếu lần nữa đại triển thần uy. Hai chúng ta lại trở về. Cùng với một tiếng sói tru, Diệp đại thiếu gia hiện thân khí phách, mang theo Hạng Cương, thoát ra hắc động, một khối hắc động xuất ra, còn có đầy trời lôi đình. Lại nói địa phương hắn đi ra, quả thực có suy đoán, phiến tinh không kia có người Hồng Hoang tụ tập, còn là một đống lớn, hắn có thể từ chư thiên nhìn xuyên lỗ đen, tất nhiên cũng có thể từ lỗ đen nhìn xuyên chư thiên, nơi nào nhiều người, nơi nào tụ tập, hắn đều rõ ràng. Hỗn đảng! Hồng Hoang tộc tức giận mắng, luống cuống bỏ chạy, vốn tưởng rằng đồn đã đủ xa, nhưng bọn họ vẫn coi thường Diệp Thần, phương vị chính xác như thế, đây không phải trùng hợp. Phốc! Phốc! Phốc! Những năm đầu năm tai ương, hôm nay có rất nhiều người, dưới một mảnh sấm sét, không biết bao nhiêu người bị tán diệt, chạy nhanh còn tốt, tốc độ chạy chậm, tiếng kêu thảm thiết cũng giảm bớt. Âm sát cho ta! Kim Hống tộc hoàng gào thét, khống chế đế khí, quét ra tịch diệt tiên mang. Các tộc hoàng cũng không nhàn rỗi, nhào nhào khôi phục binh khí cấp đế. Diệp đại thiếu cơ trí, đương nhiên sẽ không đứng đấy bị đánh, một chớp mắt trước khi cực đạo để mang tới người, lần thứ hai mang theo Hạng Cương, trốn vào không gian hắc động. Oanh! Âm âm! Hình ảnh sau đó, rất có ý tứ, mỗi lần đại tộc Hồng Hoang tế đế khí đánh giết đều bị Diệp Thần khéo léo né tránh, sau 3 năm nhịp thở, lại xuất quỷ nhập thần hiển hóa, hơn nữa mỗi lần đi ra đều có thể tìm được Hồng Hoang tộc một cách chính xác, ai nhiều thì từ đâu chạy ra, cả Hồng Hoang tộc một đường chạy tán loạn, ngay cả chuẩn đế đỉnh phong cũng không dám dừng lại. Một màn đẫm máu, rất đẹp mắt. Đại sở đệ thập hoàng giả, như cẩu bị cao dược, bỏ cũng vung không được. Mình thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Hôm nay Hồng Hoang tộc đã hiểu ngụ ý của những lời này, không biết Diệp Thần sẽ đi từ đâu, cũng không biết hắn đang nhìn chằm chằm vào chủng tộc nào, mỗi lần đều bị đánh tới trở tay không kịp. Xét thấy hắn không tiếc tháo như vậy, người Hồng Hoang cũng thành thật. Giờ phút này, đâu còn có chủng tộc dám vọng động đế khí, một người so với một người chạy nhanh, nhiều có người tế ra vực môn, cuốn lấy người nhà mình, trốn thật sâu trong tinh không. Không đi không được a, tại mảnh tinh không này, thời khắc nào cũng có khả năng bị chém, muốn không bị đánh liền trốn ra thật xa, trốn đến nơi Diệp Thần không nhìn thấy mới thật sự an toàn. Năm nào hắn ta cũng sẽ nghiền xương ngươi thành tro. Mỗi Hồng Hoang tộc khi đi đều sẽ để lại tiếng gào thét ác độc. Muốn nói, Hồng Hoang vẫn có chút ý vị nhân tình, còn biết tộc nhân bận tâm đến ứng kiếp. Nếu không phải bận tâm tới cuồng triều ứng kiếp, bọn họ hôm nay sẽ khai chiến, một lần hành động sang bằng chư thiên. Bắt không được Diệp Thần cũng không sao, không giết được Diệp Thần cũng không sao. Hồng Hoang sẽ đưa những người thân và bạn cũ, tiền bối, tất cả đều tàn sát sạch sẽ, mà khoái cảm giết chóc của bọn họ sẽ là nỗi đau thấu xương khắc cốt ghi tâm. Được, làm tốt lắm. Mắt thấy từng tên Hồng Hoang tộc tán loạn, chư thiên nhân đều hô quát, thánh chủ thiên đình, tuyệt đối không thẹn với danh tiếng hố thần. Không phải thiên kiếp thần phạt của hắn, lại có thể dùng loại này, nếu như hắn là chuẩn đế thiên kiếp, tình cảnh kia, tất nhiên sẽ càng thêm to lớn. Bất quá, cũng không phải tất cả Hồng Hoang tộc đều rời đi, còn có hay không đi. Rất hiển nhiên, là Hạng Cương nhất tộc, đệ tử nhà hắn còn đang độ kiếp, sao có thể đi. Thánh Tôn sờ cằm, hay là, chúng ta tiêu diệt Hạng Cương tộc đi. Đáng tin cậy. Ánh mắt của Quỳ Ngưu Hoàng lập lòe. Đáng tin cậy. Chư thiên chúng chuẩn đế cũng như thế. Một trận thiên kiếp, khiếp lui Hồng Hoang tộc khác, khó có được cơ hội gặp Hạng Cương tộc lạc đàn, cơ hội như thế, ngàn năm có một. Oanh! Âm âm! Hắc động vô cùng u ám, tràn ngập tiếng sấm, làm kinh hải tang thương trầm lặng. Phốc! Trong thiên kiếp huyết hoa nở rộ, Hạng Cương không biết lần thứ mấy trọng tố kim thân, cũng không biết lần thứ mấy bạo thể, không chỉ rất kháng đánh, còn rất khiên lôi phách, cái loại chém cũng bổ không chết kia, Hồng Hoang xếp hạng thứ hai đế tử, nội tình thâm hậu, làm cho người ta hoảng sợ. Đều đi rồi. Diệp Thần tung hoành dưới lôi kiếp, đôi mắt lấp lóe, cách một lỗ đen nhìn về phía chư thiên, ngoại trừ Hạng Hán tộc, những chủng tộc hồng hoang khác đã bỏ chạy. Hắn ngược lại là nhàn nhã, một bên nhìn ra ngoại giới, tranh thủ thời không còn vung mạnh một côn, gõ gõ đánh Bắc Hạng Cương, cũng không thể để cho thằng nhãi này dễ chịu, đánh tức phụ của ta là phải trả giá thật lớn. So với Hạng Cương, trạng thái của hắn rất tốt, cũng không ít lần bị sét đánh, nhưng là rèn luyện thánh khu, thiên kiếp bá đạo đến mấy hắn đều vượt qua, thiên kiếp ở Hạng Cương kém quá xa. Ông ở sâu trong hố đen, hắn lại phất tay, lật đổ Hạng Cương. Chuyện của ngoại giới, hắn nhìn thấy rõ ràng, chư thiên cường giả, phần nhiều đã ẩn vào hư vô, đã âm thầm bao vây Hạng Cương tộc, đây rõ ràng là muốn bao trọn. Cứ như thế được. Diệp Thần mỉm cười, một tay bắt lấy Hạng Cương, nhắm chuẩn phương vị thoát ra. Oanh. Ầm ầm. Tinh không yên tĩnh một lúc lại bị lôi đình bao phủ, mà tộc Hạng Cương còn sót lại tất nhiên là được chiếu cố, bị thiên kiếp đế tử nhà mình bổ bay loạn khắp tinh không. Lui, lui mau. Nhân tộc Hạng Cương rú lên, dốc hết sức lực bỏ chạy về bốn phía, người của Hạng Cương tất nhiên không ngốc, đám người hoàng tộc cần hạ lệnh, chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Dê. Cường giả chư thiên ẩn ở bốn phương, vừa lao ra đã tạo thành một vòng vây lớn, sát trận, binh khí, đế binh, bí thuật đã sớm bày sẵn sàng đón quân địch, che kín cả bầu trời, đang chạy trốn về phía những tộc nhân Hạng Cương, từng đoàn một bị tiêu diệt. Hạng Cương tộc hoàng thấy thế, bỗng nhiên biến sắc. Lúc trước, lực chú ý đều ở trên người đế tử, lại không cảm thấy đã bị chư thiên bao vây, bộ tộc hắn dù mạnh, cũng khó địch toàn bộ chư thiên, số lượng đế binh cùng chiến lực chư thiên, đều tuyệt đối áp chế tộc Hạng Cương hắn, đây là đại họa diệt tộc. Lui, lui mau. Hạng Cương hoàng gào thét, dùng đế binh mở đường xé ra một lỗ hổng, mang theo tộc nhân liều chết phá vòng vây, nếu không đi, sẽ không có cơ hội rời đi. Dê. Thần tướng Thiên Cửu hừ lạnh, đầu treo binh khí đế, đuổi sát nhân tộc Hạng Cương. Dê. Chư thiên cường giả cũng không kéo phía sau, có thể là ba người một tổ, hoặc là năm người một đám, đuổi giết tộc nhân Hạng Cương bị đánh tan, phối hợp ăn ý, tiêu diệt từng người một. Phốc. Phốc. Phốc. Máu tươi lại nhuộm đỏ cả tinh vực, khắp bầu trời là tiếng la giết, đầy trời là tiếng kêu rên, tinh huy mờ mịt, đều bị huyết vụ che phủ, nhìn thấy mà giật mình. Cứu tộc ta! Nhân tộc Hạng Cương rít gào, dùng bí thuật truyền âm gọi những hồng hoang tộc khác. Đáng tiếc, không có chút phản hồi nào, càng không có bộ tộc xuất binh. Dựa theo đạo lý lúc trước, khi cơn sóng triệu ứng kiếp chưa kết thúc, thì không phải thời điểm khai chiến triệt để. Một khi trận chiến hỏa này nhấc lên, sẽ quét sạch toàn bộ tinh không. Đến lúc đó, những người còn đang ứng kiếp đều sẽ bị chôn vùi. Chính điều này đã làm cho Hồng Hoang tọa sơn quan hổ đấu. Vì thế, còn tìm cho mình một cái lý do thực lo lắng, không phải bọn ta không giúp, là thời cơ chưa tới, hoặc là nói, theo bọn hắn, triệt để cùng chư thiên khai chiến thì có vô hạn cương tộc, thật ra không có gì khác nhau, bởi vì toàn bộ chiến lực Hồng Hoang, tuyệt đối nghiền áp chư thiên, thiếu một hai chủng tộc, ý nghĩa cũng không lớn, hơn nữa sau khi chiến tranh phân chia địa bàn, còn phải thêm một miếng, cho ít, nhà ai cũng không vui, sớm biết như vậy, còn không bằng mượn tay chư thiên, đem. Hạng Cương tộc diệt. Đáng chết. Đôi mắt hoàng thần Hạng Cương tộc đỏ như máu, ngũ tạng vỡ vụn, đã nói là ông đoàn đâu. Đã nói môi hở răng lạnh mà. Các ngươi mà liên hợp lại với nhau. Giờ phút này, nếu xà tộc và tu tộc vẫn còn ở đây, chắc chắn sẽ cười vui sướng. Nhữ Hạng lãnh tộc, cũng có hôm nay. Năm xưa, lúc tộc ta bị vây giết, cũng đã từng cầu ngươi tới Hạng Cương tộc, cầu tộc ngươi vươn tay trợ giúp. Nhưng kết quả thì sao? Không một binh một tốt viện trợ, khiến tộc ta bị diệt. Thiên đạo có luân hồi, thương thiên vòng qua ai, sau khi Nhữ Hạng lãnh tộc rời khỏi tai nạn, báo ứng, đây chính là báo ứng, không phải đều thích xem kịch sao? Vậy phải xem ngươi có đủ hay không? À, nhân tộc nghèo khổ gào thét, phun ra một ngụm máu tươi, suýt nữa bị thần tướng chém nát tinh không. À, cũng gào thét như vậy, còn có đế tử Hạng Cương. Tên kia, quả thật không phải là người bình thường có thể chống cự, vẫn còn ở trong thiên kiếp, vẫn chưa bị chém thành tro bụi. Hắn kiên cường như vậy, cả người Diệp Thần đều không thể không đánh tiếp nữa. Luận chiến lực, hắn kém hắn quá xa ở Hạng Cương, luận sinh mệnh lực ngoan cường, Diệp Thần thật đúng là có chút không bằng tự thẹn, đổi làm đệ tử bình thường, cho dù đánh thắng được Hạng Cương, cũng tuyệt không giết chết hắn. Oanh. Ầm ầm. Trong tiếng sấm, kèm theo huyết kiếp, cường giả của Hạng Cương tộc gặp phải đả kích mang tính hủy diệt, đó không phải là chiến tranh, là tàn sát. Là chư thiên đơn phương diện tàn sát. Chẳng biết lúc nào, sấm sét tàn sát bừa bãi mới dần dần tiêu tán. Nhìn mảnh tinh không kia, Diệp Đại Thiếu Long sinh long hoạt hổ, không có chuyện gì, chỉ thấy bên ngoài thân thể của nó còn sót lại một tia lôi điện, không phải thiên kiếp của nó, lại rèn luyện thân thể của nó. Về phần Hạng Bạc Cương, liền không phải thảm thương như bình thường, máu tươi chảy xuống, lộ ra huyết cốt, mỗi một chỗ vết thương đều bốc lên khói đen, có một mùi thịt nướng thơm phức. Nhưng thiên kiếp còn chưa xong. Chỉ thấy vùng tinh không kia, có một bóng hình xinh đẹp biến ảo, đó là một cô gái, phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp, khi là cuối năm, thông dong mà đứng, có thể nhìn thấy không thể tưởng tượng được, nàng quá kinh diễm, không dính bụi trần trần gian, không nhiễm bụi trần, thánh khiết hoàng mỹ. Đông Hoa nữ đế. Ánh mắt tu sĩ Chư Thiên sáng lên, tuy là kinh ngạc, nhưng cũng không quá mức khiếp sợ, Hạng Bạc Cương chính là đệ tử xếp hạng thứ hai của Hồng Hoang, hắn chuẩn đế thiên kiếp, tự có thể dẫn ra pháp tắc đế đạo, khiến thế nhân bất ngờ chính là, lại dẫn ra Chư Thiên đại đế, vẫn là một tôn nữ đế. Trong đám người Chư Thiên, con người của Tử Huyên đã tràn đầy hơi nước, tiếng kêu gọi nghẹn ngào. Một cái chớp mắt này, đế hoang thân ở minh giới, thần sắc biến đổi tang thương, trong mắt mông lung, còn có lệ quang lấp lóe, đã bao nhiêu năm tháng, đã thời gian vạn cổ, lại thấy được chí tôn hồng nhan của hắn, tuy là đế đạo pháp tắc thân, nhưng cũng là thân ảnh Đông Hoa nữ đế. Giống như đã cách mấy đời vậy. Minh đế hít sâu một hơi, mặt ngoài mặc dù buồn bã, lại có một loại xúc động lấy ra bản trân quý, so sánh một chút, Đông Hoa nữ đế bản trân quý, cùng thân pháp tắc đế đạo kia, có cái gì khác nhau? Cũng may đế hoang thầm nghĩ Đông Hoa nữ đế, không rảnh phản ứng hắn, bằng không, tất nhiên sẽ cùng Minh đế, hảo hảo tâm sự lý tưởng nhân sinh. Trong tinh không, không chỉ có một vị nữ đế đạo thân pháp tắc, còn có vị thứ hai, chỉ vì Diệp Thần, vẫn còn trong phạm vi thiên kiếp, một người thuộc Hạng Bạc Cương, một người sở hữu hắn. Diệp Thần trang nghiêm, trong mắt đầy kính sợ, đó là đối với Đông Hoa nữ đế. Thân pháp tắc đế của nữ đế, hắn cũng không phải chưa từng gặp qua, năm xưa khi hắn tiến giai hoàn cảnh, người đầu tiên dẫn tới pháp thân đế đạo, chính là Đông Hoa nữ đế. Lần đó, hắn suýt chút tán thân, nữ đế Đông Hoa kinh diễm, vạn cổ không một. Đi xem Hạng Cương, thấy thân pháp tắc đế đạo, đứng cũng đứng không vững. Đó là đế đạo pháp tắc thân, cùng hắn đồng thời kỳ thiếu niên đế, đỉnh phong trạng thái, đều chưa chắc đã chiến qua, càng đừng nói đến, giờ phút này ngay cả ba thành chiến lực đều không phát huy ra được. Cái này không phải quan trọng nhất là, Diệp Thần còn nhìn chằm chằm hắn, đế khí của Chư Thiên, cũng đã sớm nhắm vào hắn, cũng sẽ không cho hắn cơ hội độ kiếp nữa. Thật ra hắn muốn có người hộ đạo cho hắn, đáng tiếc cũng không có. Cường giả của tộc Hạng Cương bị tu sĩ Chư Thiên vây công, tử thương hầu như không còn, lấy cái gì ra bảo vệ hắn, một đế khí sao? Một bầu nhiệt huyết sao? Bại rồi. Khoảnh khắc này, đệ tử của Hạng Cương nở nụ cười của hắn mang theo sự không cam và phẫn hận, không cam lòng đưa tới chuẩn đế kiếp nhưng lại không thể đi độ, cũng căm hận Diệp Thần, đập tan cuộc tạo hóa nghịch thiên này, phá thành mảnh nhỏ, chặt đứt con đường sống của hắn. Hắn cũng hận những hồng hoang tộc khác, nếu có thể chân chính liên hợp, hắn đâu có rơi vào kết cục như vậy. Nhưng, hắn lại càng cảm thấy bi thương hơn. Đúng vậy. Hắn là nên bi thương cái thời đại này, lại có đáng sợ thánh thể như thế, mạnh đến nỗi làm cho tâm linh hắn run rẩy, đạo của hắn, tín niệm của hắn, đều bại rối tinh rối mù, không chỉ làm nhục Hạng Cương tộc vinh quang, cũng bôi nhọ uy danh của phụ hoàng hắn. Kết thúc rồi. Diệp Thần cầm cung đi tới, vẻ mặt lạnh lùng, lời nói vẫn khô khan như trước. Ông. Lăng Tiêu hạ thiết côn, bá tuyệt vô cùng, một gậy đánh nổ tung Hạng Cương. Đi kèm là màn sương máu tung bay, đệ tử xếp hạng thứ hai trong chiến lực hồng hoang, hoàn toàn thành bụi bặm trong lịch sử, mà trong tay Diệp Thần lại có thêm mệnh của một vị đệ tử, hắn là thánh thể hoang cổ uy chấn bát hoang, cũng là chiêu mộ của đệ tử, con đường nghịch thiên trải đầy máu thịt của đệ tử. Đệ tử Hạng Cương bị chôn vùi, hai pháp thân nữ đế cũng tiêu tán theo. Hổ cha đệ tử nhà ai mạnh, hồng hoang đại tộc tìm Hạng Cương. Chư thiên nhân không có thương hại, nhưng trời tru đất diệt, lời nói thấm thía vuốt trâu bò đi khiêu chiến đại sở, không đánh lại vợ của Diệp Thần, cũng đánh không lại Diệp Thần, bại liền bại, mất mặt thì mất mặt, hết lần này tới lần khác không tin tà, lại phải độ thiên kiếp, không để lại thần nhi, lừa hồng hoang tộc, cũng lừa hắn hạn chế truyền thừa. Không biết, Hạng Cương đại đế trên trời có linh, có thể từ trong cái quan tài bò ra hay không, lão tử phong ngươi vô tận năm tháng, ngươi lại bị bản đế nghẹn đại chiêu, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền hố chết toàn bộ Hạng Cương tộc, ngươi là đồ chơi phá gia bại, sớm biết như thế, lúc trước liền phong ngươi làm chi, nên tươi sống bóp chết tên bất hiếu tử như ngươi. Đến, xếp hàng, từng người đến đi. Chớ giấu giếm, hướng chết rồi đánh, tiện nhân kia chịu đòn. Đều đừng nhúc nhích, ta tới trước. Cút, ta tới trước. Tinh không mênh mông, cũng không bình tĩnh, đám nhân tài đại sở cầm đầu là Tạ Vân, Hùng Nhị và Tư Đồ Nam đã tụ tập về phía Diệp Thần. Có thể thấy được, trong tay mỗi người đều mang theo một tên ăn cơm, hoặc là chày gỗ, côn sắt, đủ loại kiểu dáng. Đây là nghi thức tiếp đãi đặc thù của tông môn đại sở, nhiều năm như vậy, cũng chỉ có đệ thập hoàng giả của đại sở là vinh dự bậc này, hết cách rồi, ai bảo hắn chịu đòn đây. Sự thật đã chứng minh, đệ thập hoàng giả của đại sở không chỉ chống lại mà còn rất biết đánh nhau. Một đám người khí thế hùng hổ mà đi, còn chưa đi đến, đã bị Diệp đại thiếu một côn quét ngã, quay về gặp ta, hồi tưởng lại muốn đánh ta, lão tử muốn ăn đòn như vậy sao? Tiếng quỷ khóc sói tru vang vọng toàn bộ tinh không. Đám nhân tài của đại sở không phụ sự mong đợi của mọi người, cả đám người già không đứng đắn như Cổ Tam Thông, như Ngô Tam Pháo, như Thái Ất Chân Nhân, đều không có ý tốt đi tới phía trước. Không phải thổi, Diệp Thần tức giận, Lục Thân không nhận, ngoài vợ nhà hắn, mẹ nó ai dám đánh chứ, mặt hàng cỡ này thì tránh xa một chút sẽ an toàn hơn. Hình ảnh kế tiếp, liền có chút châm ngòi. Phiên tình, có thể không phiên tình sao? Là con dâu nhà ông ta, ai mà không phải là bà sa mắt đẫm lệ. Sau đó, hông của Diệp Đại Thiếu liền đứt đoạn, có lẽ là rất tưởng niệm, chúng nữ ôm lực đạo của hắn, đều không phải mạnh mẽ bình thường, mạnh như hoang cổ thánh khu, đều bùm bùm rung động, xương cốt răng rắc đứt gãy, chớ nói thân thụ, vẹn vẹn nghe vào, đều con mẹ nó đau. Kỳ thật, các ngươi hoàn toàn có thể ôn nhu một chút. Dưới ánh mắt của mọi người, Diệp Đại Thiếu ôm eo già, ho ra máu, cùng Hạng Cương chiến đấu, đều không thấy ho ra máu. Không đánh ngươi là tốt lắm rồi. Chúng nữ nín khóc mỉm cười. Lại tú ân ái, phiền phức. Tiểu Viên Hoàng chọc chọc lông khỉ. Có bản lĩnh, ngươi cũng tài năng. Quỳ Ngưu biểu môi nói. Lời này nói, giống như ngươi có tức phụ, có mặt mũi nói ta. Nói chuyện với đại ca như vậy, ta rất không vui. Ai, đỡ ta một chút. Long Kiếp chen vào một câu, cũng là ôm eo của hắn, lung la lung lay, cũng là bị thê tử ôm lấy, đã là nửa người không thoải mái. Được rồi, làm chính sự. Thần tướng hắn giọng một cái. Nói đến chính sự, các tu sĩ chư thiên đều có tinh thần, tất nhiên là biết rõ cái gọi là chính sự này, chỉ chính là cái gì, cường giả Hạng Cương tộc đào tẩu không ít, hơn phân nửa đã trốn về tổ địa, cái này cũng không thể buông tha, lại nói, bảo vật Hạng Cương gia, nhất định rất nhiều. Oanh. Ầm. Oanh. Kèm theo từng tiếng ầm ầm, từng cánh cửa đế đạo vực dâng lên, đứng đầy sao trời mênh mông, thần tướng thiên cửu một tiếng, người thứ nhất bước vào, tu sĩ chư thiên cũng hô lên rung trời, như thủy triều như biển, tràn vào từng cánh cửa vực, ai nấy đều tràn đầy chiến ý ông. Cánh cửa đế đạo vực rung động, mang theo cường giả chư thiên, hướng về chỗ sâu trong tinh không, thẳng đến tổ địa Hạng Cương. Lúc trước, những cường giả Hạng Cương tộc bỏ chạy kia, đều là tu sĩ chư thiên cố ý thả ra, ngụ ý rất rõ ràng, là muốn cho cường giả Hạng Cương chỉ dẫn phương hướng cho bọn họ. Chỉ vì trên người cường giả Hạng Cương chạy đi, đều bị khắc xuống dấu ấn. Chuyện bực này, cường giả chư thiên không phải lần đầu làm, tổ địa năm xưa của xà tộc và tu tộc, chính là bị như vậy tìm được, cũng chỉ có như vậy mới có thể tìm được. Hạng Cương tộc sẽ không còn tồn tại. Nhìn tinh không kia, trời tru thâm trầm đạo, không khỏi ai thán, đều là lực lượng chư thiên, tự giết lẫn nhau như vậy, thật châm chọc, nhưng, hắn tuyệt không thương hại, tất cả đều do Hồng Hoang gieo gió gặt bão, từng bước một bức điên chư thiên. Ta lấy thiên tinh không trong tay Diệp Thần về. Địa Diệt Sờ cầm nói, quan trọng nhất chính là Lăng Tiêu Bảo Điện của Thiên Đình đã lưu lạc tới nơi nào. Thiên Tru chưa trả lời, hai con ngươi híp lại nhìn chằm chằm về phía đông. Nhưng thấy đông phương tinh không, không gian vặn vẹo một chút, có một đạo bóng hình xinh đẹp đi ra, có phần gấp gáp, xem ra là phong trần mệt mỏi mà đến, che phủ áo bào đen, lấy bí pháp che giấu chân dung, chỉ biết khí tức mịt mờ, như một u linh, như ẩn như hiện. Nữ thánh thể. Địa Diệt cũng nhìn thấy, khuôn mặt hơi nhíu lại, 3 năm trước đây xảy ra chuyện ở linh vực, hắn đã nghe nói qua, tất cả hành động của nữ thánh thể, quả thực khiến hắn nghĩ không ra. Đối với ánh mắt nhìn trộm của hai người bọn họ, nữ thánh thể như không nghe thấy, đôi mắt đẹp chỉ nhìn lướt qua tinh không, nàng vốn đang ở vực diện khác, nghe nói Diệp Thần sống lại, lúc này mới vội vàng chạy tới. Nhưng nàng vẫn tới chậm, tu sĩ chư thiên đã đi rồi. Một phen tìm kiếm không có kết quả, nàng mới nhìn chằm chằm vào Thiên Tru Địa Diệt, đạo nhạc, Diệp Thần đâu? Không thể trả lời. Ngữ khí của Địa Diệt lãnh đạm, rất bất thiện với nữ thánh thể, làm bạn với thiên ma, chính là đối địch với chư thiên, đối địch với chư thiên, chính là đối nghịch với cấm khu. Nữ thánh thể không nói gì, bước xuống một bước rồi hiện thân, đã mất trước mặt đất. Địa Diệt bỗng nhiên biến sắc, Thiên Tru cũng giống như vậy, đều không nhìn ra được, nữ thánh thể làm thế nào tới được, thân pháp quả thực là đoạt thiên tạo hóa, không nắm bắt được chút dấu vết nào. Diệp Thần đâu? Nữ thánh thể lại hỏi, đã bóp chặt cổ Địa Diệt. Nâng vị chuẩn đế đỉnh phong này lên giữa không trung, đôi mắt đẹp tịch mịch, gắt gao nhìn chằm chằm, chỉnh Thiên Tru, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sự đáng sợ của nữ thánh thể, khiến cho hắn hoảng sợ. Không thể. Phụng cáo. Địa Diệt cũng rất kiên cường, không hề chịu thua kém. Ánh mắt của nữ thánh trở nên lạnh lão, lòng bàn tay, tịch diệt chi lực được hội tụ đến cực điểm. Đi Hạng Cương tộc. Thiên Tru tức nói. Nghe xong lời này, nữ thánh thể trong nháy mắt biến mất. Diệt xuống dưới, một bước không thể nào đứng vững, suýt nữa ngã quỵ, sắc mặt trắng bệch. Ngay tại vừa rồi, hắn là thật sự ngửi được sát cơ, lời Thiên Tru nói chậm thêm một phần như vậy, hắn liền lên hoàng tuyền rồi, nữ thánh thể sát phạt, thấu xương băng lãnh. Lão tử không sợ chết. Địa Diệt thầm mắng. Diệp thần đi hạng cương tộc, cũng không phải bí mật gì, cho dù ngươi không nói, nàng cũng sẽ biết. Ngươi không sợ nàng tiêu diệt Diệp thần sao? Ngươi cũng quá coi thường thập hoàng đại sở rồi. Thiên Tru nói xong, bỗng nhiên quay người. Địa Diệt lắc đầu, đuổi theo. Bên trong vực môn, bóng người mơ hồ, đám lão gia hỏa đại sở, trong vòng ba vòng ngoài ba vòng, nhìn Diệp thần như nhìn khỉ, đôi mắt của thần nhi dường như đang nói, ngươi tâm sự đi. Ba năm nay chết đi đâu rồi, làm sao chết đi được? Một lời khó nói hết. Diệp thần hít sâu một hơi, thần sắc lời nói thấm thía, không phải hắn không nói, là loại chuyện này, nhất thời nửa khắc giải thích không rõ, luân hồi huyền ảo cỡ nào chứ đừng nói chi là ở trong luân hồi đợi ngàn năm, cho dù hắn nói ra, người ở đây cũng chưa chắc sẽ tin. Đương nhiên, đây chỉ là một trong những nguyên nhân. Nguyên nhân thứ hai, đã rất tổn thương tình cảm rồi, nếu để đám gia hỏa này biết hắn ở luân hồi ngàn năm, chắc chắn sẽ xách tên này đánh hắn, đặc biệt là nữ chuẩn đế, thí dụ như Đông Hoàng quá quan tâm, trong luân hồi đợi ngàn năm, có rất nhiều chuyện có thể làm, thí dụ như nhìn trộm người khác tắm rửa, đại sở người thứ 10 hoàng, nhất định là làm ra. Trên thực tế, ánh mắt mà Diệp thần nhìn Đông Hoàng đã là lạ rồi. Mặc dù thần nữ Côn Luân đang mặc y phục, nhưng ở trước mặt của hắn, so với cởi trần cũng không có gì khác nhau. Ngàn năm trong luân hồi, hắn nghiên cứu nhiều nhất chính là cô nương này, có thể nói như vậy, Đông Hoàng quá tự mãn, mỗi lần tắm rửa, hắn cơ bản đều ở đây, đâu có nốt ruồi nào, hắn cũng đều đến chơi hết, còn nói ở trong ba vòng, so với nàng ở đại sở ngàn năm, phần lớn là lớn rồi. Diệp đại thiếu âm thầm nghĩ, có nên lấy ra một số bản trân quý để cho mọi người nhìn xem, đặc biệt là một đoạn kia của Đông Hoàng quá tham lam, hắn rất tự tin, một khi xuất ra nhất định sẽ rất náo nhiệt, tuyệt đối lật đổ nhân sinh quan. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp đại thiếu chỉ cảm thấy lỗ mũi nóng lên, một cổ ấm áp chảy ra. Đông Hoàng Thái Tâm khẽ nhíu mày, liếc mắt nhìn Diệp thần, chỉ trách ánh mắt của con trai Diệp thần quá không bình thường, nàng ta nhìn thấy mà toàn thân đều không được tự nhiên. Còn nữa, máu mũi này của ngươi là có ý gì? Diệp thần vội ho khan, hoảng hốt lau lau cái mũi, khổ nỗi mũi không thèm chạm vào, ngay cả dùng máu mũi để lau cũng không lau hết được. Lão phu bấm ngón tay tính toán, tên này đang nghĩ chuyện tốt, cũng chính là ý dâm trong truyền thuyết. Địa lão vuốt chòm râu, ý vị thâm trường nói. Vợ đều ở đây, thích hợp không? Thiên lão nhếch nhếch miệng. Không thích hợp, Sở Hào Sở Linh cười tủm tỉm, một trái một phải một bên một cái, tay đã đặt phía sau eo Diệp thần, chọn một miếng đất tốt, hung hăng vặn vài vòng, ngươi thật đúng là háo sắc đa tình. Thần nữ Côn Luân cũng dám tin tưởng, nhiều tức phụ như vậy, sao ngươi không coi? Dù sao cũng hàm súc như vậy, hắn đều không nhớ lâu. Vẫn là Nam Minh Ngọc dứt khoát, đưa tay ấn hắn vào đó. Hình ảnh sau đó khá là đẫm máu, Diệp thần đồ sát đế đô, bị quật ngã nên không thể đứng dậy nổi, bị các nàng dâu đập cho một trận, mỗi lần bò ra khỏi đám người, nhưng một giây sau lại bị túng trở về, cái mũi không phải mũi, mặt không có mặt mũi, xuống tay cũng không biết nặng bao nhiêu. Mấy năm không đánh hắn, tay chân ngứa ngáy. Ăn cơm ngủ đánh Diệp thần, nhiễm nhiên đã thành tiêu chuẩn trong cuộc sống của các nữ sinh hoạt. Các mẹ nàng, cố lên. Người hiểu chuyện nhất vẫn là Diệp Linh, giờ nắm tay nhỏ, hò hét trợ uy cho chúng nữ, làm con gái, tất nhiên là không thể đánh cha, nhưng được tinh thần ủng hộ, thì cũng có. Nhà này, mẹ nó bị bệnh tâm thần hết rồi. Đây chính là đánh giá của người đại sở đối với cả nhà Diệp thần. Lại không biết rằng, đánh giá của chư thiên đối với đại sở đã được chư thiên đánh giá, dân phong bưu hãn đều lý giải, nhưng người nào người nấy không tiết tháo, điều này cũng thực quá mức rồi, có một quy định bất thành văn như vậy, người ngoài đi nói vòng quanh đại sở, tốt nhất đừng mang theo túi trữ vật, bằng không sẽ bị cướp đoạt, mảnh đất kia khắp nơi đều là hố, tùy tiện xách ra một cái, đều rất có sức sống nói. Cái này cũng là nhờ công lao của Diệp thần, mị lực của nhân cách là vô địch, trong lúc thay đổi vô tri bất giác đều sẽ nhiễm phải tật xấu xấu của hắn, sở dĩ người đại sở có sức sống như vậy đều là do hắn mang ra. Chẳng biết lúc nào, tiếng kêu thảm thiết mới biến mất. Diệp đại thiếu cơ trí như lợn chết, nằm rạp trên mặt đất, trên dưới toàn thân đều là dấu chân, mà thần sắc của chúng nữ lại đặc biệt sảng khoái, quá đã ghiền. Võ quyết dày có móng tay nhọn, người xem cuộc vui sẽ thổn thức. Mạnh như hạng cương, đều bị Diệp thần đánh cho nổ tung, lại bị các con dâu thu thập ngoan ngoãn, sự thật chứng minh, có tướng công chống lại, quan trọng cỡ nào, không cần cố kỵ hắn có chuyện gì hay không, cứ đánh đến chết hay không là được, không có tai nạn chết người. Như tên Diệp thần này, 3 phút đồng hồ, lại là một hảo hán. Tiểu tử, đau lắm. Long Ngũ ngồi xổm xuống, óc bóng loáng sáng lên. Đau quá. Trong miệng Diệp thần còn đang trào máu. Đau là được rồi. Cho ngươi xem một chút thú vị. Diệp thần vẫn đang nằm sấp ở đó, truyền đến một luồng thần thức cho Long Ngũ, bên trong thần thức chính là một hình ảnh, một sinh mệnh nhỏ, sinh ra trong một rừng hoa đào, rước lấy dị tượng huyền ảo, chính là vĩnh sinh thể trong truyền thuyết. Ừm, cũng chính là Đông Phương Ngọc Linh chuyển thế. Long Ngũ đọc tới, thân thể rung lên bần bật, trong con ngươi lập tức tràn đầy nước mắt. Đó là Đông Phương Ngọc Linh, mặc dù là một đứa bé, nhưng hắn liếc mắt một cái liền nhận ra được, khi thì cách một vòng lớn, hắn cuối cùng cũng tìm được Đông Phương Ngọc Linh của hắn. Đáng yêu không? Diệp Thần vẫn nằm sấp ở đó, miệng phun ra bọt máu. Nàng ở đâu? Hai mắt Long Ngũ đẫm lệ, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Nâng đứng lên trước cho ta. Được rồi. Long Ngũ vui vẻ hớn hở đỡ lấy Diệp Thần một cách cẩn thận. Khó khăn trắc trở đâu? Dễ nói. Long Ngũ trực tiếp đưa tay lên, bóp vai lại đấm lưng. Gần đây hơi túng quẫn. Ta có. Long Ngũ rất khẳng khái, nhét toàn bộ túi trữ vật tới. Đây là một đại gia, phải cung cấp thật tốt mới được, không có biện pháp, gã biết rõ Đông Phương Ngọc Linh ở đâu. Diệp Thần nhấp nhấp tóc, có vẻ hài lòng. Bảo hắn gọi cha, chắc hắn cũng sẽ gọi như vậy. Trong đầu Diệp Đại Thiếu suy nghĩ về những chuyện kỳ lạ, Long Ngũ của thời khắc này, trong đầu đều là Đông Phương Ngọc Linh, chuyện gì cũng làm được, đây chính là tình yêu, là Long Ngũ không đáng tin cậy, đầu óc bóng loáng, cũng là một si tình hiếm có. Tại Bà La Vực. Dưới ánh mắt mong đợi của Long Ngũ, Diệp Thần cuối cùng đã nói ra bí mật. Nghe vậy, Long Ngũ không đáng tin cậy, đúng là khóc, lệ rơi đầy mặt, khó trách tìm nhiều năm như vậy vẫn không tìm được, nguyên lai ở những vực khác, nguyên lai nàng còn chưa ra đời. Đừng vội, sau trận chiến này, ta sẽ giúp ngươi đón nàng trở về. Diệp Thần vỗ vỗ vai Long Ngũ, thuận tiện, còn mang theo một túi trữ vật còn sót lại của Long Ngũ nhét vào hầu bao của mình. Làm người không thể nhận không được, mà phải nhận thù lao. Đối với những chuyện này, Long Ngũ không thèm để ý, ôm mặt gào khóc. Một màn này khiến tất cả chuẩn đế xem mà ngạc nhiên, sao còn khóc được. Một màn này, người của Hằng Nhạc trong lòng biết rõ ràng, nhất định là Diệp Thần, tìm được chuyển thế Đông Phương Ngọc Linh, cũng chỉ có Đông Phương Ngọc Linh mới có thể làm Long Ngũ như thế, mấy trăm năm qua, là vì tìm người yêu của hắn, cái tên đầu trọc này, không biết đã tìm được bao nhiêu tinh vực. Diệp Thần ôm eo già nua, lau máu mũi, lau máu tươi nơi khóe miệng, lại trong lúc lơ đãng thấy được mấy đôi mắt, đang nhìn hắn với ánh mắt đầy mong đợi. Đó là Liễu Dật, Thánh Nữ Tinh Nguyệt, Thiên Nguyệt Du, Lam. Quá nhiều lần, bọn họ cũng giống như Long Ngũ, tuổi tang thương tìm kiếm người yêu của bọn họ. Diệp Thần thở dài, không dám nhìn vào mắt bọn họ. Những năm đó, hắn ở vực diện khác đúng là đã tìm không ít người chuyển sinh, nhưng trong đó không có Nam Cung Nguyệt, Diệp Tinh Thần, Thần Huyền Phong, Đao Hoàng cùng đám người Gia Cát Vũ, bao gồm cả Độc Cô Ngạo, Long Gia và Hổ Hoa, có quá nhiều người chuyển sinh hắn cũng không tìm được. Kiểu gì cũng sẽ tìm được. Mọi người cười đến chảy cả nước mắt. Nào có thể trách Diệp Thần, cũng không thể trách Diệp Thần, trải qua bao nhiêu năm tháng, Diệp Thần gánh vác quá nhiều chuyện thế nhân, đều là do hắn tìm được. Hỏi thế gian tình là cái gì a, đám chuẩn đế bối bối âm thầm thở dài, nhìn các hậu bối hào hoa phong nhã, cũng không khỏi nhớ lại năm đó, đáng tiếc, năm tháng quá cổ xưa, đã mơ hồ ký ức tang thương. Trong lúc nhất thời, một chút đau đớn, lùng lây cánh cửa đế đạo vực. Chính vì sự đau thương này, mới làm cho tu sĩ đại sở rưng rưng nước mắt, trong con ngươi đều nở rộ hàn mang lạnh như băng. Đó là đối với Hồng Hoang tộc, năm đó thiên ma xâm lấn, đại sở 9.000 vạn tu sĩ, chiến đấu thảm thiết đến mức nào, dùng huyết cốt làm thương sinh dựng lên một tòa trường thành màu máu, Hồng Hoang chẳng những không cảm kích, trái lại tùy ý làm loạn, như thế nào đối xứng với anh linh chết trận. Cho nên, lần này vừa đi, chính là chạy tới diệt tộc. Đến rồi. Không biết là ai nhắc nhở một câu, tất cả mọi người đều ngừng suy nghĩ. Các đại thế lực trong chư thiên đều đi ra từ vực môn, như một dòng suối hội hợp từ tứ phương, tụ ở một mảnh tinh vực tĩnh mịch. Hang ổ của Hạng Cương tộc ở đây, dù có giấu được bí mật, cũng khó thoát khỏi dòng ngó, là một mảnh không gian đại giới, cách một khe nứt, còn có thể nhìn thấy Hồng Hoang ma thổ. Tinh vực ầm ầm, tu sĩ chư thiên mỗi bước đứng một người, phủ kín tinh không, như một tấm màn đen che lại ánh sáng thế gian, che cả càn khôn thế gian, một cây chiến kỳ nghênh gió tận trời, mà ánh sáng chói mắt nhất chính là từng món đế khí, cao lơ lửng trong hư vô, như một vầng thái dương, hào quang chiếu khắp thế gian, uy thế hủy diệt, uy thế đè ép bầu trời vạn cổ. Giấu giếm đủ sâu. Vu Hoàng cười lạnh, mắt thần ngơ ngác. Hạng Cương tộc, ngươi được lắm. Tiếng thầm mắng không ngừng, quá nhiều lão chuẩn đế hừ lạnh, mảnh tinh vực này, bọn họ từng không chỉ một lần tới qua, lại không biết Hạng Hán tộc tộc trốn ở chỗ này. Hay là nói rùa đen rút đầu? Rùa đen cùng Huyền Vũ, vẫn có khác biệt, chớ lộn xộn. Mỗi lần nói tới rùa đen, Huyền Vũ Hoàng đều sẽ nói một câu như vậy, hai hạt giống này, đừng nói mỗi lần mắng rùa đen, đều đưa Huyền Vũ bọn ta theo cùng. Lẩm bẩm 800 lần, có mạnh cũng không có thú vị gì. Truyền thừa của đế đạo, quả là không tầm thường. Diệp Thần hít mắt lại, nhìn Hạng Cương tộc thủ hộ kết giới, tuyệt đối hàng thật giá thật đế đạo cấp, duy trì trung tâm pháp trận của kết giới, cũng là pháp trận đế cấp chân chân, phòng ngự bực này, 3 năm đế khí, là đánh không vỡ, so với xà tộc cùng tu tộc, hạng cương tộc phòng ngự năm đó, mới là thật sự bá đạo. Các ngươi, thật sự muốn không chết không thôi. Tiếng rống giận dữ vang vọng khắp tinh vực, truyền ra tổ địa hạng cương, chính là nhân hoàng của hạng cương, toàn thân máu me đầm đìa, bị thương không nhẹ, con ngươi màu đỏ tươi, dữ tợn đáng sợ như ác ma. Lời này, thế lực khắp nơi nghe đều muốn cười, đã đánh tới nước này rồi, ngươi nói đi. Chư thiên không có ai đáp lời, ai đáp lại hạng cương, chính là một cực đạo đế binh sống lại, cùng nhau nở ra đế uy, cực đạo đế mang cô động, tất cả đều mang theo uy lực diệt thế, còn chưa chính thức đánh ra, đã thấy khắp tinh không, từng tấc sụp đổ. Thấy cảnh này, hạng cương tộc hoàng đạp đạp lui về phía sau, khuôn mặt dữ tợn đến vặn vẹo, nhưng cũng tái nhợt không còn chút máu, nhiều đế khí cực đạo như vậy, hạng cương tộc có thể chống đỡ được. Ông! Tinh không rung động, chư thiên đế khí đồng loạt quét ra đế mang, nghiền nát từng mảnh tinh không, quang huy chói mắt, đều có lực lượng diệt thế, cùng tấn công kết giới hạng cương. Oanh! Hạng cương kết giới rung động mạnh, nhưng vẫn chưa vỡ tan, trên đó trận văn rậm rạp chằng chịt, tự động lưu chuyển, xem người khác hoa cả mắt. Trận văn cấp đế đạo, rất là bá đạo. Lại thử. Thánh chủ của các đại thế lực trong chư thiên đồng thanh quát lớn, tự mình chấp chưởng đế khí, mà tu sĩ chư thiên cũng không nhàn rỗi, tập thể giơ tay, đưa ra chân nguyên, để khống chế đế binh. Lần này, toàn bộ tinh không đều lắc lư, quang huy của tận thế lan tràn vô hạn bốn phương, pháp tắc cực lớn bay lượn, mang theo uy lực diệt thế, lần thứ hai đánh hạ kết giới hạng cương. Oanh! Tiếng nổ ầm ầm như hồi chung tan đến từ địa ngục, đập mạnh vào hạng cương tộc. Cường giả kết giới cấp đế cũng khó ngăn cản sự thảo phạt của cực đạo đế, ầm ầm nổ tung. Diệt tộc. Quỳ Ngưu Hoàng và Thánh Viên Hoàng đều quát lên, một người xách chiến phủ, một người tay cầm thiết côn, khí tức bá liệt, một trái một phải, dắt tay nhau dết vào hạng cương tộc. Diệt tộc. Thánh chủ các đại thế lực rống giận, riêng phần mình chấp chưởng đế binh. Diệt tộc. Tu sĩ chư thiên rít gào, từ bốn phương đánh vào, đối với hạng cương giận dữ, không chút thua kém thiên ma, từ hồng hoang giải phong. Bao nhiêu thân nhân đệ tử, tán thân trong tay hạng cương, đây là nợ máu. Oanh. Ầm. Oanh. Tiếng ầm ầm rung động hoàng vũ, vang vọng tinh không. Nhìn về nơi xa xa, tổ địa hạng bạc giống như hồng hoang ma thổ, từng ngọn núi khổng lồ sụp đổ, từng tòa thành trì cổ xưa, cung điện lầu cát, di tích hồng hoang, đều ở dưới sự công phạt của chư thiên, thành bụi bặm của lịch sử, nhất mạch hồng hoang đại tộc, thì cốt bị giết thành núi. Phốc. Phốc. Phốc. Hoa máu kiều diễm tràn ngập toàn bộ hạng cương tộc, đây là một trận tàn sát, không người thương hại, chiến huyết sôi trào, nhưng tâm lại lạnh như băng, chỉ có giết chóc. Hạng cương tộc binh bại như núi đổ, liên miên bất tận chôn vùi, chỉ có duy nhất một đế khí, cũng khó làm tộc nhân hạng cương ngăn cơn sóng dữ, bị đế khí chư thiên gắt gao áp chế. A, hạng cương tộc gào thét, bi thương mà phẫn nộ, máu cùng cốt bay tứ tung, nhuộm đỏ thương khung, phủ kín đại địa, diệt tộc chi chiến, thảm thiết đến cực hạn. Không đi đâu. Diệp thần đập chết một vị đại thánh của hạng cương tộc, liền một bước lên trời, chỉ vì nhân hoàng của hạng cương mà chạy, thân pháp ngược lại là chuồn đi, né tránh rất nhiều tuyệt sát. Mắt thấy Diệp thần đuổi theo, hoàng tộc hạng cương nghiến răng nghiến lợi, nhưng không dám dừng lại một chút nào, chỉ dừng thêm một giây, liền có thể bị quần ẩu, thân là hoàng tộc, lòng cầu sinh của hắn vẫn rất mạnh, giữ lại được núi xanh, không sợ không có củi đốt, ví dụ như hắn, cường giả hạng cương tộc chạy trốn cũng không ít, các đại thần thông, sửng sốt khi giết ra khỏi vòng vây. Tu sĩ chư thiên tất nhiên là không làm, liên tục đuổi giết ra ngoài, đã là kết cục không chết không thôi, muốn làm thì làm tuyệt, cũng không thể lưu lại hậu hoạn. Phốc. Nơi sâu thẳm của tinh không, hạng cương hoàng đẫm máu, bị Diệp thần đuổi giết, trúng một đòn thần khuyết, nguyên thần bị trọng thương, chỉ lo liều mạng chạy trốn, còn có một chút uy nghiêm của hoàng tộc. Ngươi chạy không thoát đâu. Diệp thần hừ lạnh, cầm côn sắt đi tới. Trấn áp cho ta. Hoàng tộc hạng cương gào thét, thân thể chấn động. Từng luồng thần mang bắn ra từ trong cơ thể, mỗi một luồng thần mang đều là một pháp khí, thần kính, lò luyện bằng đồng, bảo ấn, sát kiếm, chỗ nào cũng có, như từng ngôi sao lấp lánh đè ép Diệp thần. Đối với việc này, Diệp thần trực tiếp bỏ qua. Mỗi khi gặp lúc, hỗn độn đỉnh đều sẽ rất tự giác bay ra, thân đỉnh khổng lồ, mạnh mẽ đâm tới, cái gọi là pháp khí của hoàng tộc hạng cương, một pho tượng so với một pho tượng yếu ớt, bị đụng cho nổ tung, mảnh vỡ pháp khí bị hỗn độn thần đỉnh nuốt một chút cũng không còn, đã thành chất dinh dưỡng cho đỉnh thân. Trước sau bất quá ba hơi, đầy trời pháp khí đều tương bạo diệt. Cũng chính là ba hơi thở này, hạng cương tộc hoàng độn và một vực môn muốn dùng cái này để thoát thân. Tốc độ của Diệp thần càng nhanh hơn, như một tia thần mang bắn vào trong vực môn. Oanh. Ầm. Oanh. tiếng vang bực này lập tức vang lên, hai người khai chiến ở thông đạo vực môn, một vị chuẩn đế tám tầng thiên đế, một đại thánh đỉnh phong, khí thế hừng hực. Có thể gặp, Diệp Thần chắc chắn chiếm thượng phong, một đường chèn ép chiến hoàng của Hạng Cương Hoàng đánh. A, Hạng Cương tộc hoàng gào thét, giận đến gan ruột đứt từng khúc, đường đường hoàng tộc hoàng Hạng Cương, đường đường chuẩn đế bát trọng thiên, lại không ngăn được đại thánh nho nhỏ công phạt, liên tiếp đẫm máu, liên tiếp bị thương. Chỉ là hắn làm sao biết được, hiện giờ tuy Diệp Thần đã là đại thánh cảnh, nhưng cảm ngộ của hắn đối với đại thánh cảnh lại vượt lên trên hắn, đi đường luân hồi ngàn năm cũng không phải là hư độ, chuẩn đế tám tầng trời thì đã sao, không đến chuẩn đế đỉnh phong thì tất cả đều là hư ảo. Oanh! Theo một tiếng ầm vang, thông đạo vực môn nổ tung. Phốc! Nhân tộc Hạng Cương ngã xuống, bị nổ văng ra ngoài trăm ngàn trượng, Diệp Thần như quỷ mị giết tới, không nói nhiều lời, tay nâng côn hạ xuống, lại vung vẩy Hạng Cương tộc hoàng. Cứu ta! Hạng Cương tộc hoàng gào thét, lão đảo bỏ chạy, điên cuồng rít gào, đang cầu viện các hồng hoang tộc khác, kỳ vọng các hồng hoang tộc khác viện thủ. Đừng nói, thật sự có người tới cứu. Đó là một con thao thiết với tu vi chuẩn đế cảnh, vừa giết tới thì miệng phun ra một luồng thần mang màu đỏ thẫm bao phủ lấy sức mạnh nguyên thần, là một tuyệt sát nhằm thẳng vào nguyên thần. Diệp Thần bất ngờ định thân, đánh ra một côn, đập nát thần mang màu đỏ. Ông! Hắn kinh hãi khi nghe thấy tiếng đao vang lên ong ong, một bên lại có người đánh lén, chính là một con kim tiêu chuẩn đế cảnh, trong tay cầm một thanh đao vàng, lằn thiên đao mang trăm ngàn trượng bổ về phía Diệp Thần. Diệp Thần không lùi mà tiến, nghịch thiên vung mạnh lăng tiêu thiết côn, ánh đao màu vàng có mạnh hơn nữa cũng bị nổ tung, mạnh như kim từ chuẩn đế cũng bị chấn động đến mức phải đạp lui về phía sau. Giết chết! Một vị chuẩn đế cùng kỳ giết ra, thúc giục chín thanh sát kiếm, chính là một tổ tru sát kiếm trận, ba kiếm chém thân thể, ba kiếm chém nguyên thần, ba kiếm cuối cùng chém chết bản nguyên. Diệp Thần hừ lạnh, cường thế bá đạo, một côn quét ngang, mặc kệ ngươi ba kiếm hay là hạ ba kiếm, toàn bộ một côn đều bị lật mạnh, chín chuôi hợp sát kiếm bị đập vỡ năm thanh. Oanh! Âm! Oanh! Sau đó, bóng người không ngừng nhảy ra mười mấy chuẩn đế. Thanh nhất thủy nhi, đều là hồng hoang chuẩn đế. Lần này cũng không phải tới cứu lãnh thổ hoàng tộc Hạng Hà, mà là chặn giết Diệp Thần, đội hình không tính là nhỏ, 18 vị chuẩn đế 8 tầng thiên cảnh, 3 vị chuẩn đế đỉnh phong lấy Diệp Thần làm trung tâm, vây quanh một vòng, từng người uy thế lẫm liệt, ép tới tinh không trung chuyển. Diệp Thần cuối cùng cũng ổn định thân hình, mười mấy chuẩn đế tuyệt sát đều bị hắn dễ dàng hóa giải. Vì thế, hắn cũng trả giá đắt, lưng bị chém một kiếm, khe rãnh màu máu bắt mắt, xuyên thấu qua vết thương, có thể thấy được xương sống lưng, trên ngực cũng bị đâm ra một lỗ máu, cho đến giờ phút này còn có máu tươi dâng lên, trong vết thương quanh quẩn u quang tối đen, hóa giải tinh khí của hắn, có ba chuẩn đế đỉnh phong, hắn không bị thương cũng quá không có thiên lý. Thật đúng là để mắt tới ta. Diệp Thần cười lạnh liếc nhìn xung quanh. Hôm nay, người khó thoát khỏi tử kiếp. Cùng kỳ chuẩn đế nhe răng cười, lộ hết răng nanh. Chỉ thấy mi tâm hắn, mở con mắt thứ ba, trên con ngươi của hắn, có một dấu ấn quay tròn, không sai, chuyển luân nhãn hàng thật giá thật, không chỉ là hắn, còn lại mười mấy vị hồng hoang chuẩn đế. Mi tâm cũng đều mở con mắt thứ ba, trong mắt huyết sắc tung hoành, đều là xoay chuyển con ngươi. Thấy thế, Diệp Thần không khỏi nhướng mày. Cái gọi là chuyển luân nhãn đã thành cải trắng, đã trở thành tiêu chuẩn của hồng hoang. Nhân thủ một con mẹ nó quá đầy đủ. Đối với chuyện này, hắn mặc dù thổn thức, nhưng cũng không ngoài ý muốn, cấp bậc đảo luân nhãn, vốn là một trong rất nhiều đồng tử, tương đối lót đáy, kỳ thật, cũng không khó tìm, nếu không phải nó khắc chế luân hồi nhãn, ai không có việc gì cấy ghép trong mắt như vậy, trừ phi đầu óc bị lừa đá. Thật là làm khó mọi người rồi. Diệp Thần chật chật lưỡi, đợt hồng hoang chuẩn đế này đã chuẩn bị đầy đủ, trước tiên phải ngăn chặn thiên đạo của hắn, vậy giết hắn cho tốt. Hắn tặc lưỡi, xoay chuyển mắt của hơn 10 hồng hoang chuẩn đế, chỉ trong một chớp mắt hắn đã tỏa ra huyết mang, nhắm vào Diệp Thần luân hồi nhãn, muốn dùng cái này để phong ấn hồi nhãn của Diệp Thần luân, chỉ cần luân hồi nhãn tự phong, Diệp Thần sẽ không thể động thiên đạo, chuyện tiếp theo đó khá đơn giản, không thể động thiên đạo, Diệp Thần chính là cá trong chậu. Mắt Diệp Thần luân hồi rung rẩy, bị mười mấy lời nguyền rủa, lúc này tự phong bế bản thân. Còn có ta. Hoàng tộc Hạng Cương nghiến răng nghiến lợi, mặc dù không có xoay chuyển, nhưng lại bị Hạng Bà Cương nguyền rủa, huyết tế thọ nguyên, hiến tế căn nguyên, đối với Diệp Thần, sử dụng nguyền rủa đáng sợ. Lần này cho dù là Diệp Thần, khóe miệng hắn cũng ứa máu. Bất quá, cái này chỉ tạm thời, nghịch thiên luân hồi đã vận chuyển, cực hạn hóa giải nguyền rủa, bất luận Hạng Cương nguyền rủa hay chuyển luân nhãn nguyền rủa, dưới luân hồi pháp tắc đều thành hư vọng. Lại không nhìn luân nhãn. Sắc mặt của đám chuẩn đế trở nên khó coi, vẫn là quá xem thường Diệp Thần. Vòng vo nhiều như vậy, hôm nay nhất định sẽ được mua. Diệp Thần cười gượng rồi biến mất ngay tức khắc, trốn vào trong hố đen không gian. Lui lại. Chúng hồng hoang chuẩn đế gào thét, đều tản ra thối lui về phía sau. Diệp Thần trốn vào hắc động, trời mới biết sẽ từ chỗ nào giết ra, lại trời mới biết sẽ công kích ai, cho nên nói, những người ở đây đều có khả năng bị công kích. Trong hố đen, ánh mắt Diệp Thần lập lòe, sự việc bên ngoài nhìn rất rõ ràng. Hắn nhắm chuẩn Thiên Hạc Chuẩn Đế, giết ra một cách bất lợi. Thiên Hạc Chuẩn Đế biến sắc, liền muốn bỏ chạy. Đáng tiếc vẫn chậm một bước, Diệp Thần Thiết Côn đã rơi xuống. Phốc. Huyết vụ tan biến, nửa người trên của Thiên Hạc Chuẩn Đế đều bị nện thành huyết nhục, tùy theo huyết quang bắn ra, còn mắt xoay chuyển giữa mi tâm của hắn cũng bị móc đi. Vào cho ta. Diệp Thần lại thi triển thiên đạo, Thiên Hạc Chuẩn Đế còn chưa ổn định gót chân đã bị kéo vào hắc động. Đối phương nhiều người, đánh chết từng người mới là chính đạo. Oanh. Ầm. Oanh. Tiếng nổ vang bỗng nhiên vang lên, truyền từ hố đen, vừa nghe đã biết, trong hố đen Diệp Thần và Thiên Hạc Chuẩn Đế đã khai chiến, hơn nữa không khó đoán được, Thiên Hạc Chuẩn Đế bị Diệp Thần chèn ép. Sự thật cũng đúng là như thế, tự rơi vào hố đen, Thiên Hạc Chuẩn Đế đứng cũng chưa từng đứng vững, bị Diệp Thần dùng côn tiếp một côn, đánh nổ hết lần này tới lần khác. À, Thiên Hạc, Chuẩn Đế gào rống, tóc tai bù xù, cũng là bát trọng Thiên Chuẩn Đế, còn không bằng tộc Hoàng Hạng Cương, ngay cả cơ hội thi triển bí pháp cũng không có. Diệp Thần liền cứng rắn, xách côn sắt, một đường đuổi theo nện xuống. So với Hạng Cương tộc, Chuẩn Đế của Thiên Hạc tộc không chịu nổi một đòn, đường đường là Chuẩn Đế lại bị một đường đánh nổ nhục thân, ngay cả nguyên thần cũng khó thoát khỏi sự trấn áp của Diệp Thần. Kế tiếp, diệt Thiên Hạc Chuẩn Đế, Diệp Thần lại liếc nhìn bên ngoài hố đen. Xấu hổ là những Chuẩn Đế khác của Hồng Hoang tộc đều đã biến mất. Cũng đúng, biết rõ đã không còn Diệp Thần Thiên Đạo vẫn còn ở đây, cũng không có gì để treo cổ hắn lên, để đạo tùy sát không thể đánh trúng Diệp Thần, càng không nói đến bọn họ. Diệp Thần cảm thấy tiếc nuối, vốn là đuổi giết Hoàng Đế Hạng Cương, thế mà lại để cho tên kia chạy thoát, hơn phân nửa đã theo Hồng Hoang Chuẩn Đế khác, chạy trốn về phía tổ địa của bọn họ, vậy thì không còn cách nào đuổi theo nữa rồi. Một cái chớp mắt, hắn thoát ra khỏi hắc động. Lần này ra ngoài, cũng không phải là không có thu hoạch, không bắt được tộc Hoàng Hạng Cương, lại diệt một vị Thiên Hạc Chuẩn Đế, cái này không thể trách hắn, là Thiên Hạc Chuẩn Đế, bên trên đuổi đầu người. Kiểm tra phương hướng một chút, hắn đạp lên trời mà đi. Nhưng, bay ra không bao xa, liền thấy tinh không đối diện, có một bóng hình xinh đẹp hiển hóa, che phủ áo bào đen, khi thì hư ảo, khi thì ngưng thực, như u linh dưới trăng, như ẩn như hiện. Nàng, chính là thân thể nữ sao? Tinh hà trong chơi, ngăn cách hồng trần đông và tây, hai thánh thể đối lập nhau. Thời gian tự như trong chớp mắt đó, rơi vào trạng thái bình thường, ngay cả gió cũng dừng thổi, tinh huy mê ly chiếu trên thân hai người, hóa thành một vòng ánh sáng vĩnh hằng. Phương Đông, Diệp Thần vẻ mặt lạnh nhạt. Năm đó từ biệt, tại thế gian mà nói, chỉ vẹn vẹn 3 năm, đối với hắn mà nói, lại là ngàn năm luân hồi, gặp lại nữ thánh thể, cũng giống như linh vực năm đó, không vui không buồn, không giận không hận, từ trong con ngươi của hắn, thậm chí tìm không được một chút tình cảm, hoặc là nói, đã bị tang thương che giấu. Phương Tây, thần sắc nữ thánh lộ ra vẻ phức tạp. 3 năm, tự như 3 lần luân hồi, nàng vẫn là phong hoa tuyệt đại, thông dong trong 5 tháng, đôi mắt xinh đẹp mông lung tự như nước, ánh mắt mê ly, khẽ hé môi, không biết nên mở miệng ra sao. Phong trần mệt mỏi ập tới, nhưng cũng giống như năm đó ở linh vực, không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Thần. Nàng cho rằng Diệp Thần sẽ giận dữ rít gào khi gặp lại Diệp Thần trong hồng trần. Nhưng mà, tất cả không có. Tinh hà lộng lẫy vắt ngang giữa hai người, như một cái hào rộng năm tháng. Siêu siêu siêu siêu siêu. Thế gian yên tĩnh, bởi vì một tiếng kiếm minh bị đánh vỡ. Đế kiếm nát nát ở bên kia tinh hà đã biến ảo trong tay Diệp Thần, đế uy cuốn quanh, kiếm thể tỏa ra ánh sáng lạnh lão, len ken chuyển động. Một luồng sức mạnh tịch diệt đang chậm rãi khôi phục lại. Một cái chớp mắt này, thể tâm nữ thánh đau nhói, đây là Diệp Thần, lần đầu tiên hiển lộ sát cơ lạnh như băng ở trước mặt nàng, hàn quang chói mắt trên đế kiếm làm nàng đau nhức cả đôi mắt. Vì sao giúp thiên ma? Cuối cùng Diệp Thần cũng mở miệng hỏi ra mối nghi hoặc đã làm phức tạp ngàn năm của hắn, một nữ thánh thể đã gần đại thành, ngang hàng với đời trước của thánh thể, lại làm bạn với thiên ma, còn đối địch với chư thiên, phá vỡ đi niềm tin của hắn. Không thể nói. Nữ thánh thể khẽ nói. Diệp Thần không nói gì, chỉ khẽ nhắm mắt, ánh lên tinh phong, có thể nhìn thấy ở khóe mắt có chất lỏng chảy tràn, chảy xuống từ khuôn mặt, nhưng đó không phải là nước mắt mà là máu đen kịt. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai con ngươi của hắn bỗng nhiên mở ra, lấy con ngươi làm trung tâm, một vầng sáng vô hình, lan tràn bát hoang vô hạn, như tác động đến pháp tắc thế gian, không gian bị hắn chặt đứt vị diện. Bỗng nhiên, trên người nữ thánh thể giấy lên hỏa diễm đen kịt. Thế nhưng, đó cũng không phải là hỏa diễm, là một loại sức mạnh nằm giữa thời không và thời không. Luân hồi và nửa luân hồi, chỉ có điều, hình thái của ngọn lửa này lại hiện lên, có thể đốt cháy tất cả mọi thứ trên thế gian. Đúng rồi, đó là trời chiếu, đại luân hồi thiên chiếu, còn huyền ảo hơn cả tiên luân chiếu thiên, nó còn bá đạo hơn cả Huyết Luân Thiên, chỉ trong chớp mắt này đã thức tỉnh, thứ nhắm vào chính là thánh thể nhất mạch của hắn. Chỉ chớp mắt đã có đại luân hồi thiên chiếu. Minh Đế và Đế Hoang đều vô cùng kinh ngạc. Có điều, cẩn thận ngẫm lại thì hai đại chí tôn này cũng cảm thấy bình thường trở lại, con đường luân hồi ngàn năm trước, Diệp Thần không độ hư, có nhân duyên với nữ thánh thể, hôm nay chính là quả, sức mạnh nhân quả trong cõi U Minh huyền diệu khó giải thích, thúc đẩy Diệp Thần, trong lúc nhất định hắn sẽ mở ra đại luân hồi thiên chiếu. Việc này, nhìn như ngẫu nhiên, kỳ thực là tất nhiên. Nhìn nữ thánh thể, lão đảo lui một bước, thân thể mềm mại đang run rẩy, đôi mắt đẹp quanh quẩn hơi nước, phản chiếu ánh sao, ngưng kết thành sương, nàng ta là hoang cổ thánh khu, đang được ánh lửa của trời chiếu xuống, từng chút một hóa giải ở thời không cùng một nửa thời không, luân hồi cùng nửa luân phiên trở về, mặc dù cảm thấy không đến chút đau đớn, nhưng nàng ta lại tê tâm liệt phế, là đau đến muốn khóc. Vẻ mặt của Diệp Thần vẫn lạnh nhạt như vậy. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cũng sẽ xuất thủ đối với thánh thể nhất mạch, dùng vẫn là cấm pháp bá đạo, nhưng sự thật chính là tàn khốc như vậy, nữ thánh thể trợ giúp thiên ma, chính là đối địch với chư thiên, cùng xuất một mạch như thế nào, lập trường chung quy lại khác nhau, cuối cùng sẽ gặp nhau trên chiến trường, mà hôm nay, mảnh tinh không mênh mông này, chính là chiến trường thuộc về hoang cổ thánh thể. Nữ thánh thể nước mắt lưng tròng, đôi mắt đẹp long lanh, người muốn giết ta. Ngươi là thiên ma, ta là chư thiên. Diệp Thần bình tĩnh nói, một bước vượt qua tinh hà, một kiếm phong thần, trực tiếp tấn công mi tâm của nữ thánh thể, không chút nương tay, chính là một kiếm tuyệt sát. Nhưng không chờ hắn giết tới, đã thấy một luồng tiên mang bảy màu hiển hóa. Chính là Tru Tiên Kiếm, một kiếm chém lui hắn ta. Đợi tới khi ổn định thân hình, Tru Tiên Kiếm đã cuốn lấy nữ thánh thể, phá vỡ hư không. Có thể thấy được, trong nháy mắt khi nữ thánh thể biến mất, lệ tràn ngập đôi mắt xinh đẹp kia cuối cùng chảy ra khỏi hốc mắt, chảy đầy hai gò má, thần sắc thê mỹ khiến người ta yêu thương, đã bị thiên chiếu hỏa diễm bá đạo đốt cháy sạch vết thương khắp nơi, khó có thể thấy được phong hoa tuyệt đại của nàng. Có lẽ, đúng như ngày xưa suy nghĩ, là nàng đứng quá cao. Không ăn khói lửa nhân gian, không rước lấy bụi trần phàm thế, mới dễ bị cảm động nhất, càng dễ ràng buộc tình cảm, ở lúc bất lực nhất cho người trợ giúp nàng, đồng dạng, cũng là người mở ra trái tim nàng, xinh đẹp khuynh thế, chính là đêm đó, vì hắn nở hoa vì hắn nở hoa. Nhưng hôm nay, nàng thua, thua thảm hại. Mà nàng thua, là tình duyên của mình, nữ thánh thể thì sao chứ, tiếp cận vô cùng gần thì lại làm sao chứ, phong hoa tuyệt đại như nàng, đồng dạng khó thoát khỏi một chữ tình bi thương. Ai? Minh Đế thở dài một tiếng, còn muốn để tên không biết xấu hổ Diệp Thần kia đi ngâm nữ thánh thể đây. Lần này ngược lại, ngàn năm luân hồi sau, gặp lại, đúng là ra tay đánh nhau dữ dội như vậy. Một người là thiên ma, một người là chư thiên. Lập trường đối địch, hoang cổ thánh thể đối địch là hiện thực tàn khốc cỡ nào? Ai? Đế Hoang cũng thở dài, thân là tiền bối thánh thể nhất mạch, hiểu rõ Diệp Thần nhất, không phải là không thể tiếp thu được lừa gạt, là không thể tiếp thu được nàng, làm nhục uy danh của thánh thể. Tiểu thánh thể kia nhìn thì không có tiết tháo, nhìn thì có chút da mặt, nhưng thật ra, quan trọng hơn cả vinh quang của tiền bối, xem còn quan trọng hơn cả mạng sống. Vì thế, sẽ không tiếc mà lấy mạng đi bảo vệ, truyền thừa thánh thể, đều là loại người cương liệt, Diệp Thần cũng không ngoại lệ, có chấp niệm cứng cỏi bất diệt, một khi nhận định chỉ cần là chết không đổi, nếu không phải chấp niệm bất diệt thì năm đó Diệp Thần cũng không thể vượt qua được lục đạo luân hồi kia. Ta lấy lại máu của tiền bối nhà ngươi đây. Minh Đế hung hăng xoa xoa ấn đường. Đối với việc này, Diệp Thần trả lời, nhất định là dứt khoát lưu loát, không cần thiết. Đã biết tầm quan trọng của máu Đế Hoang, cơ trí như hắn, sao có thể không có hai tay chuẩn bị, ngày xưa bị nữ thánh thể lấy đi máu Đế Hoang, cũng chỉ là một phần nhỏ trong đó, mặt khác, đã sớm bị hắn giấu kín, chỉ là Đế Hoang cùng Minh Đế cũng không biết mà thôi. Trong tinh không, bởi vì nữ thánh thể biến mất, rơi vào im lặng. Diệp Thần vẫn còn, lặng lặng đứng đó, nữ thể mạnh mẽ vượt xa hắn dự liệu, cũng chắc chắn một kiếm lúc trước, tuyệt đối khó làm nàng bị thương. Một nữ thánh thể đáng sợ như thế, hơn nữa còn có Tru Tiên Kiếm sâu không lường được, trong thế gian này, ai có thể ngăn được. Nhìn một chút, khóe miệng của hắn có máu tươi tràn ra. Chợt, một cơn đau đớn không tên tràn ngập toàn thân hắn, hắn có thể nhận biết đó là nỗi đau của nữ thánh thể, thông qua một nửa bản nguyên thánh thể kia truyền tới. Đồng dạng, nữ thánh thể cũng có thể cảm nhận được sự đau đớn của hắn, một nửa bản nguyên thánh thể của Diệp Thần chính là một sợi dây thừng ràng buộc hai người hắn, cắt cũng cắt không đứt. Đây chính là tương ái tương sát trong truyền thuyết sao? Nhiều yên tĩnh đã lâu, bởi vì lời nói thanh linh này đã bị phá vỡ, truyền thừa từ hỗn độn đỉnh, đó là Bắc Thánh, phong ấn đã được tháo ra từ lâu, nó nằm ngay trên miệng đỉnh, thở dài nhìn Diệp Thần. Một màn hôm nay, nàng từ đầu đến cuối đều thấy đầu đuôi, nàng cũng là nữ tử, sao có thể không biết ánh mắt nữ tử thánh thể nhìn Diệp Thần, đại biểu cho loại ngụ ý nào, nhìn không được thổn thức, cũng khó nén tặc lưỡi. Tình cảm thế gian, chính là kỳ diệu như vậy, ai sẽ nghĩ tới? Một nữ thể vô hạn tiếp cận đại thành sẽ yêu một tiểu thánh thể, trong lúc này, không biết còn kém bao nhiêu đời nữa. Mà nàng, rất là vinh hạnh chứng kiến một màn lịch sử này. Tự tin không thu hồi ánh mắt, nàng lại nhìn về phía Diệp Thần, ngươi cũng đủ tàn nhẫn. Người ta chung tình với ngươi như vậy, ngươi là một chút cũng không biết thương hoa tiếc ngọc a, thế mà lại đụng vào liền khiến cho đại luân hồi thiên chiếu lại. Diệp Thần im lặng, cuối cùng từ đằng kia thu hồi ánh mắt, xoay người trốn vào trong hố đen, muốn đi từ hố đen tới những vực khác, 3 năm phải đón chuyển thế nhân về. Mà giờ khắc này, trận đại chiến ở tổ địa Hạng Cương đã kết thúc. Chiến đấu trên vùng ma thổ màu máu này, đâu đâu cũng là bóng người. Ý đánh xong, chiến lợi phẩm vẫn phải thu, chiến trường lớn như vậy, hồng hoang ma thổ rộng như vậy, khắp nơi đều là bảo bối, mảnh vỡ như pháp khí, không cần phí sức, lấy đi đúc thần binh, như linh hoa dị thảo, đều là vật phi phàm, các luyện đan sư đều yêu nhất, như tiên trì linh tuyền, bổn nguyên phá thành nồng đậm, nào có không có thôn phệ, có thể mang đi, đều không kéo theo. Đáng nói chính là, hình ảnh chia của tang vật, có chút không hài hòa, tiếng hùng hùng hổ hổ vang vọng tinh không, luôn luôn có một đám không an phận, hô to gọi nhỏ. Đến khi màn đêm buông xuống, trận càn quét này mới chính thức hạ màn. Lại quay về tinh không, các tộc cực đạo đế binh lại vù vù, đem hang ổ của Hạng Cương tộc, ầm ầm sụp đổ, chôn xương cùng máu huyết của bộ tộc Hạng Cương, mà truyền thuyết đại đế Hạng Cương, thần thoại của đại đế Hạng Cương cũng theo hồng hoang ma thổ sụp đổ, triệt để chôn vùi ở trong dòng sông năm tháng. Một ngày máu tanh này, cũng rất có tính lịch sử ý nghĩa, bị diệt không chỉ là Hạng Cương, vẫn là đế đạo truyền thừa, không biết Hạng Cương đại đế như là dưới suối vàng có biết, coi như là cảm tưởng. Một đời của hắn vang dội cổ kim, uy chấn hoàng vũ, không nghĩ đến bọn hậu bối như vậy vô năng, nhục nhã đế uy danh. Diệp Thần đâu? Sau chiến tranh, tất cả các thế lực đều kiểm kê lại người trong nhà, duy chỉ có không gặp Diệp Thần. Đuổi theo tộc Hoàng Hạng Cương rồi, cũng nên trở về rồi. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Ai lại lo cho an nguy của hắn, lão tử xé nát miệng hắn. Quỳ Ngưu Hoàng mắng. Lời này, đám lão gia hỏa nghe xong, đều vuốt râu, lời nói thấm thía. Sự thật chứng minh, lo lắng ai cũng không cần lo lắng đến tên tiện nhân Diệp Thần kia, bản lĩnh của tên này lớn đến mức nào. Sống chết, chết rồi sống, không biết kiếm nước mắt của bao nhiêu người, như tên của hắn, không nên đồng tình, sóng to gió lớn gì chưa từng thấy qua, ai chết hắn cũng sẽ không chết. Đông Hoàng Thái Tâm ho khan, mở cửa đế đạo vực, là người đầu tiên bước vào. Người đại sở rối rít đi vào, an nguy của Diệp Thần gì chứ không phải chuyện to tát gì. Tuy nhiên, người lo lắng vẫn phải có, như các nàng dâu của Diệp Thần. Tại khoảnh khắc tiến vào vực môn, cũng vẫn không quên quay đầu lại, kỳ vọng có thể trông thấy bóng dáng Diệp Thần trở về. Trở về chờ là được rồi, chuyện gỗ. Hắn chết còn có chúng ta, công phu trên giường rất bình thường. Đặc sản đại sở, hiểu rõ một chút. Một đám nhân tài đại sở, xoa xoa tay cười ha ha, một người so với một người hèn mọn bị ổi. Nghe nói thế, chúng nữ rất tự giác thu ánh mắt lại, thuận tay còn đóng cửa vực đế đạo lại, xong việc, chỉ thấy một đám sắn ống tay áo lên. Trong đôi mắt đẹp đều dấy lên tia lửa, chó đóng cửa trong truyền thuyết chính là để hình dung một màn này. A, tiếng rú thảm thiết như quỷ khóc sói tru ngừng lại, một màn trong thông đạo vực môn rất là máu tanh. Diệp Thần hiện thân lần nữa, đã ở trong hỏa vực. Lại tới hỏa vực, có thể nói là quen việc dễ làm, chiếu sáng ánh trăng, thẳng đến một tòa cổ thành. Có nghe nói, thánh thể Diệp Thần còn sống, chém chết đế tử Hạng Cương. Thật hay giả đây? Chính xác 100%. Muốn nói hoàng giả đại sở cũng đủ tính đái, chết như thế nào đều không chết được, đây đều là lần thứ mấy, thật coi âm tàu địa phủ làm nhà mẹ đẻ, cách dăm ba hôm lại quay về nhìn một chút. Hắn vốn là người nghịch thiên. Phương tiến cổ thành, Diệp Thần liền nghe thấy nghị luận, hết đợt này đến đợt khác, luôn có mấy người nói chuyện phiếm, đứng ở quán trà tửu quán, phun nước bọt bay đầy trời, rước lấy một loạt thính khách trung thành. Hắn chỉ yên lặng nghe, mang theo áo choàng lặng yên đi qua. Tòa thành này, mười mấy năm trước từng có một trường hỏa kiếp. Mà người làm loạn chính là Bắc Thánh, hoặc có thể nói là Bắc Thánh hóa thiên ma. Ở trong thành tùy ý giết chóc, quá nhiều người bởi vậy mà tán sinh, nếu không phải hắn kịp thời chạy tới, toàn bộ hỏa vực này đều sẽ máu chảy thành sông. Trong đỉnh, Bắc Thánh cũng im lặng, khó nén áy náy. Mười mấy năm trước, chính là nàng tàn sát sinh linh thành này, mặc dù đã khôi phục nguyên bản hình thái ban đầu, nhưng biến thành nhiệt của thiên ma, lại rõ mồn một trước mắt, tay của nàng nhiễm đầy máu người vô tội. Bỗng nhiên, nàng bước ra khỏi hỗn độn đỉnh, từng bước một bay thẳng lên. Diệp Thần không ngăn cản, gặp phải nhân quả nghiệp chướng hắn liền cần phải chấm dứt. Bởi vì Bắc Thánh lên trời, người trong thành đều ngẩng đầu, nhiều người nhận ra, cũng biết hành động lần này của Bắc Thánh là ngụ ý gì, đây là tới chuộc tội, đối với việc này, càng có nhiều người chỉ xua tay lắc đầu, đã qua mười mấy năm, chuyện hóa thiên ma, vạn vực đều đã rõ, thật sự không phải là sai lầm của Bắc Thánh. Thánh thể không nuốt lời, chuyện năm đó đúng là đã bàn giao rõ ràng. Diệp Thần đi đến một tòa phủ đệ, Trở lại Tư Đồ Khang liền ở trong phủ, gặp lại đại sở hoàng giả, Tư Đồ Khang liền bịch một tiếng quỳ xuống, khóc đến nước mắt đầy mặt. Ngày xưa nghe Diệp thần đưa tin đã từng rơi lệ, hôm nay, Diệp thần nghịch thiên trở về, như thế nào mà không vui? Đưa ngươi về nhà. Diệp thần mỉm cười, nhẹ nhàng phất tay áo một cái, lấy đi Tư Đồ Khang, cùng được thu vào đại đỉnh, còn có thê tử của Tư Đồ Khang, cũng chính là nữ tử hỏa vực kia. Rời khỏi phủ đệ, hắn lại đi rất nhiều thành trì. Trong vực này, có người ứng kiếp cũng có chuyển thế, hắn đi xem đệ lục thần tướng cùng chiến vương, dẫn đi chuyển thế Hùng Đại Sơn, lại dừng chân ở cổ mộ dưới lòng đất, trò chuyện vài câu với Bạch Miễu. Sau đó, lôi vực, thủy vực. Hắn như du khách, vòng qua từng cái vực, xem như đi lại con đường năm đó, mỗi lần tới một vực, sẽ mang đi rất nhiều chuyển thế. Uống. Trong đại đỉnh của hắn, có thể nói là náo nhiệt phi phàm, khi chuyển thế thì cách một luân hồi lớn rồi lại tụ họp, vô cùng cảm khái, một hình ảnh chua xót nước mắt, đem hình ảnh chăm tình, diễn dịch đến cực hạn. Khóc qua cười, tiếp theo rất nhiều chuyện nhảm nhí, đều là nhân tài đại sở, luân hồi cũng gạt không được Dân Phong Bưu Hãn, một đường đều mang theo mắng to, chở quỷ khóc sói gào. Xét thấy nhân tài đại sở có sức sống như vậy, Bắc Thánh rất tự giác ra khỏi hỗn độn đại đỉnh, sóng vai đi cùng Diệp Thần, thuận tiện còn bắt hết cả đế kiếm sức mẻ này lại. Không biết buổi tối nào, Diệp Thần hiện thân ở Bà La Vực. Vẫn là mảnh rừng hoa đào kia, người này chưa từng nghe thấy, trước nghe thấy thanh âm non nớt cười khanh khách, chính là Đông Phương Ngọc Linh chuyển thế, đã 3 tuổi rồi, mặc dù đến ban đêm, nhưng tinh lực lại tràn đầy, bước chân tập tễnh, chơi đùa trên đồng cỏ, truy đuổi từng con hóa bướm, nàng dưới tinh huy, ngây thơ mà không có tà, cực kỳ giống một tiểu tinh linh vô ưu vô lự. Lại nhìn mẫu thân của nàng, lại già đi không ít, tóc mai bạc trắng, sinh ra vĩnh sinh thể, nàng sẽ không còn đặc quyền, sẽ chậm rãi già nua, hơn nữa, tốc độ so với người bình thường, nhanh hơn rất nhiều, theo xu thế như vậy, nàng hơn phân nửa sống không qua được những năm hoa giáp. Đối với cái này, nàng ngược lại nhìn ra, bởi vì một thân thể vĩnh sinh, nàng đã sống đủ lâu, trượng phu của bà, chết mấy trăm năm, cũng bỏ lỡ quá nhiều, tâm linh duy nhất an ủi, chính là hài tử của nàng, nuôi dưỡng nàng lớn lên, nhìn hắn lập gia đình, như thế là tốt rồi. Đó là thân thể vĩnh sinh. Bắc Thánh kinh ngạc, khó có thể tin. Thánh chủ, nàng ta cũng chuyển thế. Một đám nhân tài đại sở, đều mấp ở miệng đỉnh. Hằng Nhạc Tông, Đông Phương Ngọc Linh. Diệp Thần cười nói. Cái này cũng quá. Không ít người tặc lưỡi, đều là người chuyển thế, chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ, một cái vĩnh sinh thể, đủ nghiền ép chúng sinh, nhìn lại bọn hắn kìa, đều là thứ đồ chơi gì a, đặc biệt là những người có khuôn mặt già nua, cảm khái nhất, đã mấy trăm năm rồi, bọn ta cũng sắp nhập thổ vi an, vị này ngược lại, mới chỉ 2-3 tuổi, tổng giác còn kém rất nhiều bối phận. Chư thiên môn đại sở, nhân tài đông đúc. Bắc Thánh cũng nhịn không được thổn thức. Nói đến nhân tài, không cần nhìn ai hắn ta, chỉ nhìn vị bên cạnh là được. Đồ đại đế trảm đế tử, hãm hại lừa gạt, mọi thứ đều tinh thông, hắn ta dẫn người ra, ai ai cũng bất phàm. Diệp thần phất tay, phong ấn Đông Phương Ngọc Linh. Cùng bị phong ấn, còn có mẫu thân của nàng, đều mang đi Hằng Nhạc, về phần mộ của phụ thân nàng, Diệp đại thiếu cũng rất tự giác, toàn bộ đều bị chuyển đi. Dưới ánh trăng, Diệp thần lại biến mất, rời khỏi Bà La vực, đi đến các vực diện khác. Mấy tháng sau, hắn không ngừng một khắc nào, nhìn người ứng kiếp tiếp nhận chuyển thế nhân, tất cả đều đâu vào đấy. Hóa thiên ma nhân năm đó, từ vực mang đi cũng đều thả về nhà. Chẳng biết lúc nào, hắn mới trốn vào hắc động, đi xem Lăng Tiêu Bảo Điện, định thuận theo một chút bảo bối. Đáng tiếc lần này vận khí của hắn không tốt, cái gì cũng không vớt được. Một hố đen, hắn hơi dừng chân. Ở chỗ này, tiên hỏa và sấm sét vẫn y như năm xưa, như tên trộm hoạt bát nói rằng, cảm giác như ngửi thấy mùi bảo bối, hơn nữa, còn không phải là bảo vật bình thường. Chỉ tiếc, năm đó Diệp Thần nóng lòng đi linh vực, không rảnh để ý tới. Lần này lại đến, tất nhiên là vì bảo vật mà đến, rất muốn nhìn một cái, để tiên hỏa cùng thiên lôi, đều như vậy kích động bảo vật, đến tột cùng cái gì lai lịch, nhất định là bất phàm đấy. Sư. Sư. Tiên hỏa và thiên lôi đã động, một trước một sau bay thẳng đến một phương. Diệp thần chân đạp hư vô, một đường đi theo. Không lâu sau, ba người không phân biệt trước sau định thân, ngước mắt lên nhìn, có thể thấy được phía hắc động có một ngọn lửa treo lơ lửng, bên trong là vầng sáng màu tím, cực giống màu của Hồng Mông tử khí, hỏa chi bản nguyên tinh túy, có thể thấy được dị tượng cổ xưa, như ẩn như hiện, vần quanh tử viêm. Thái sơ thần hỏa. Diệp thần thấy nó ánh mắt sáng rực, đã từng nghe nói tới loại hỏa diễm bực này, niên đại nảy sinh của nó, gần như hỗn độn sơ khai, bằng không cũng sẽ không treo hai chữ thái sơ, có thể nói như vậy, đơn thuần hỏa diễm, hỗn độn hỏa được xưng đệ nhất, ngoại trừ thái sơ thần hỏa, ai dám xưng đệ nhị, cấp bậc cao bao nhiêu, vượt xa cửu u tiên hỏa và cửu võ tiên viêm, có thể nói là vương hầu hỏa trung hầu. Cái hố đen này, thật nhiều bảo bối a, Bắc Thánh hiện thân, Một đám nhân tài đại sở cũng đào lên miệng đỉnh, xem lưỡi lưỡi chật chật không thôi, ai nghĩ tới, cái động đen thui này còn có thái sơ thần hỏa. Không phải thổi, nếu ngọn lửa này đặt ở chư thiên, tất nhiên sẽ rước lấy chiến tranh. Chật chật chật, mọi người cũng không tránh khỏi thổn thức, thầm nghĩ khí vận của Diệp Thần nghịch thiên, tìm một cái bảo bối giống như chuẩn, hơn nữa tất cả đều là bảo bối, ví dụ như thái sơ thần hỏa, nghịch thiên cỡ nào chứ, chư thiên là tuyệt tích, có lẽ nó chính là một đóa thái sơ thần hỏa còn sót lại trên thế gian. Đâu chỉ có bọn họ, Diệp Thần cũng cảm thấy đầu óc mê muội. Hắn may mắn thật đấy, năm đó không rảnh để ý tới, sau ngàn năm luân hồi, thái sơ thần hỏa vẫn còn, nếu bị người khác bắt đi, hắn sẽ trứng đau đến chửi mẹ. Sư. Tiên hỏa đã không thể chờ đợi được nữa, nó tự như một tia sáng vọt nhanh tới, khó có lúc thấy được ngọn lửa cao cấp như vậy, tốt nhất nên tâm sự cùng với nó, trò chuyện vui vẻ đôi chút rồi hòa hợp với nhau. Nhưng mà, nó vừa mới đi qua, thái sơ thần hỏa yên lặng liền tỏa ra tiên mang cực nóng, vốn là một đống lửa, trong nháy mắt liền hóa thành một biển lửa, giống như đang nói, ngươi nha, cút. Hắc. Tiên hỏa tất nhiên là không làm, ngọn lửa rung lên, cũng hóa biển lửa, chính là một mảnh biển lửa màu vàng, cấp bậc của ngươi rất cao, lão tử cũng không thấp, luận đánh nhau, ngươi nha không đánh lại ta. Oanh. Diệp Thần nhìn chăm chú, biển lửa màu vàng cùng biển lửa màu tím đụng nhau, lẫn nhau nuốt chửng đối phương, hai biển lửa đều là sóng biển ngập trời, trong hắc động đen kịt, cực kỳ chói mắt. Đừng nói, mặc dù thái sơ thần hỏa cấp bậc cao, thật sự đánh không lại tiên hỏa. Cũng không phải do nó không đủ mạnh, mà là tiên hỏa cũng đáng sợ, nhận được một chủ nhân trâu bò dỗ dành, trên con đường này không biết đã nuốt biết bao nhiêu ngọn lửa, nếu thật sự muốn đơn đấu thì đạo hạnh của nó còn kém một chút. Rống. Theo tiếng rồng ngâm vang lên, thái sơ thần hỏa hình thái đại biến, do biển lửa tụ thành một thần long màu tím, mỗi một khối vảy rồng đều là do hỏa diễm biến ảo, lóe lên quang mang chói mắt. Đại sở chuyển thế nhân sang nhìn, tất cả đều âm thầm nuốt nước miếng, nếu như để lại đuôi rồng, đại thánh cảnh cũng phải quỳ đi. Nếu như lại nhận chủ nhân, uy lực của nó nhất định càng bá đạo. Rống. Tiên hỏa cũng không kéo theo, không chỉ ngươi sẽ thay đổi, ông đây cũng sẽ thay đổi, biến còn lớn hơn cả ngươi nữa. Đúng là, con thần long màu vàng của nó còn lớn hơn thần long màu tím của thái sơ thần hỏa rất nhiều. Từ xa nhìn lại, một cái giống như tiểu trường trùng, một cái giống đại mãng xà. Rống. Rống. Tiếng rồng ngâm không ngừng, hai đạo hỏa diễm, lấy trạng thái hình rồng làm khô lên, như trước có thể thấy được, thái sơ thần hỏa vẫn không được, chỉ vì tiên hỏa có chủ nhân, có thể mượn chút chiến lực của chủ nhân, thái sơ thần hỏa lại bất đồng rồi, vẹn vẹn chỉ là một đạo hỏa diễm, cũng không có chủ nhân thần lực tương trợ. Kết hợp đủ mọi chuyện, quả thật nó không phải là đối thủ của hắn. Ngược lại thế nhân lại thổn thức chật chật, cực kỳ khiếp sợ đối với lửa tiên, ngay cả thái sơ thần hỏa cũng không phải là đối thủ của nó, phải biết rằng, xếp hạng thứ hai trong thái sơ thần hỏa. Diệp Thần không nhúng tay vào, cầm bầu rượu lẳng lặng nhìn. Hắn ở bên cạnh, thiên lôi nhảy lên nhảy xuống, rất có tư thế tiến lên trợ chiến, còn có hỗn độn đỉnh, con hàng kia cũng không an phận, cũng có đi lên điềm báo làm gậy quấy phân, luôn muốn quần ẩu thái sơ thần hỏa, chúng ta không sợ hoành hành, lại dám ngu bức hống hống, một khối đánh khóc ngươi. Rống. Mọi người nhìn chăm chú, thái sơ thần hỏa lại bại. Nhưng mà nó vẫn không chịu thua, hình thái của rồng bị đánh tới mức tán loạn rồi hóa thành mảnh hổ. Lần này tiên hỏa không biến hóa theo mà vẫn ở trạng thái hình rồng. Rống. Rống. Một rồng một hổ, đấu khí ngất trời. Đánh một hồi, thái sơ thần hỏa kia lại quay đầu chạy, không tin tà cũng không được. Đến lúc này, Diệp Thần mới ra tay. Cùng với một tiếng ầm ầm, phục hy trận hiển hóa, vây khốn thái sơ thần hỏa. Thật vất vả mới tìm được, sao có thể để cho ngươi chạy được. Thái sơ thần hỏa tính tình không nhỏ, ở trong trận va chạm lung tung, luôn muốn chạy ra đi bộ, đáng tiếc, nó cũng chỉ là một đạo hỏa diễm, nào có năng lực đi phá đế đạo phục hy trận. Người đánh không lại ta. Tiên hỏa cũng thu lại hình rồng, trở về hình thái lửa, ở ngoài phục hy trận, chạy tới chạy lui, có chút hả hê, có chút vui sướng khi người gặp họa, còn muốn tìm thái sơ thần hỏa khô cạn. Oanh. Âm. Oanh. Nền bả của tiên hỏa đã khiến thái sơ thần hỏa bốc cháy dữ dội, va chạm càng mãnh liệt hơn, muốn cùng tiên hỏa đại chiến thêm 300 hiệp nữa thì đều là hỏa diễm, sao ngươi lại ti tiện như thế chứ? Chủ nhân nhà ta mang tốt, đây nhất định là câu trả lời tiên hỏa. Dần dà, thái sơ thần hỏa cũng ủ rũ xuống dưới, không phá được đế đạo phục hy trận. Thấy hắn an phận dần, Diệp Thần truyền thần thức qua, đơn giản chỉ là lừa dối. Nhưng mà thái sơ thần hỏa căn bản không để ý tới hắn, hỏa diễm bài danh đệ nhị cấp bậc, tự có sự cao ngạo của nó, sự kiêu ngạo của nó chính là cao, làm cho Diệp Thần rất lúng túng. Tiên hỏa cùng thiên lôi thì không làm, chung quy muốn dết vào trong trận, cùng thái sơ thần hỏa tâm sự nhân sinh. Trên thực tế, hai người bọn nó thực sự đã đi vào. Diệp Thần không nói chuyện, cũng không ngăn cản, xem như hắn ngầm thừa nhận, Thái Sơ thần hỏa thì thảm rồi, một mình đấu với tiên hỏa, còn bị đánh đến muốn chạy, chớ nói chi lại thêm một tia thiên lôi, cái nào cũng hung hãn, đánh cho nó không ngóc đầu dậy nổi. Cứ như vậy, nhân Thái Sơ thần hỏa cũng là một hán tử, đánh chết ta, lão tử cũng không quy thuận. Diệp Thần bất đắc dĩ, tìm một đạo thần phù, đưa Thái Sơ thần hỏa vào. Hắn đang nghĩ, ngọn lửa cấp bậc này đã từng có hay không có qua chủ nhân, có thể hàng phục Thái Sơ thần hỏa, nhất định là đại thần thông giả, rất hiển nhiên, hắn còn chưa tới cấp bậc đó. Bất quá, hắn không vội, hắn có thời gian, một năm không được liền hai năm không được liền ba năm, luôn có một ngày như vậy, Thái Sơ thần hỏa có thể nhìn thấy nhân cách mị lực của hắn. Cái gọi là nhân cách mị lực, đánh giá bộ khoái sinh tử đối với hắn là quyết tâm nhất. Diệp Thần cuối cùng cũng chuyển thân, không lập tức đi ra ngoài, mà đi bộ trong động tối, bảo vệ không đồng đều, còn có đại bảo bối, hố đen khắp nơi, nhưng cũng tán thân cộng hưởng, luôn có kinh hỉ không tưởng tượng được, như hỗn độn chi khí năm đó, Thái Sơ thần hỏa như thế, đều là cơ duyên. Bắc Thánh một đường đi theo, đối với lỗ đen cũng tràn ngập tò mò. Từ sau nhìn lại, cô nàng này rất giống với thánh chủ của chúng ta. Huyền Hoang Bắc Thánh, Bắc Nhạc đệ nhất mỹ nữ, kết hợp với Hoang Cổ thánh thể, lang tài nữ mạo. Làm không tốt, ta còn có thể xem một đoạn trực tiếp hiện trường. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, để cho mỹ nữ nghe thấy, thật xấu hổ. Tại miệng hỗn độn đỉnh, một đám nhân tài đại sở, chỉnh tề nằm sắp một hàng, ngươi một lời ta một câu, nói thầm không để ý lắm, đối với động đen không có hứng thú gì, đối với chung thân đại sự của Diệp Thần, lại có chút để tâm, nếu như cho phép điều kiện, dùng chút đặc sản đại sở cũng được. Bắc Thánh đi tới, không khỏi ngoái nhìn hỗn độn đỉnh. Mấy cô nương này, lỗ tai dễ dùng vô cùng, nghe được một câu không sai biệt lắm, hai má hơi ửng đỏ, đặc biệt nghe câu trực tiếp hiện trường thì càng thêm nóng bỏng, chết tiệt quá biết xấu hổ. Ai? Diệp Thần thở dài một tiếng, cảm thấy tiếc nuối khi đi đường không thấy nửa bảo vật, mà tiên hỏa và thiên lôi cũng trở nên thành thật, dọc đường đi không thấy có chấn động gì. Về nhà. Diệp đại thiếu thi triển thiên đạo, thoát ra hắc động. Lại hiện thân, đã là chư thiên tinh không, tràn ngập mùi máu tanh, một trận chiến hủy diệt hạng cương, trận địa không tính là nhỏ, không biết bao nhiêu sinh linh tán thân, một tầng huyết vụ, tịch mộ tinh vực. Ta rất hạnh phúc. Bắc Thánh xua tay, đi thẳng đến Huyền Hoang, đi mười mấy năm cũng nhớ nhà. Đâu chỉ bà nhớ nhà, Diệp Thần cũng nhớ nhà. Đêm trăng sáng, hắn hiển hóa ở đại sở, không phải là đại sở luân hồi, mà là đại sở chân thật, núi có sông, từng ngọn cây ngọn cỏ, đều giống như trong trí nhớ, thần thiết ấm áp. Mà trong đỉnh, một đám đại sở chuyển thế, lệ rơi đầy mặt. Trước khi chưa được giải phong, ở trong vực diện nhiều nhất chính là các thiên môn đại sở, ai từng nghĩ đến, bọn họ đều là con dân của đại sở, vào một thời đại nào đó, còn ở trên mảnh đất này, huyết chiến thiên ma, lấy huyết nhục chi thân, làm chư thiên, xây dựng nên huyết sắc trường thành. Về nhà. Diệp Thần mỉm cười phất tay thả mọi người ra. Về nhà. Tiếng khóc lớn gào khóc, lập tức vang vọng đêm yên tĩnh, từng người đều quỳ gối trên cố hương đất đai, tuế nguyệt tang thương mấy trăm năm, một lần đại luân hồi về sau, cuối cùng tìm được nơi tâm linh quy tụ, mảnh sơn hà tốt đẹp này, chở bọn họ, trí nhớ huyết sắc lại tốt đẹp. Cùng với tiếng khóc, Diệp Thần im lặng rời đi. Lần này cũng không đạp trời mà đi, mà là từng bước dẫm lên mặt đất, coi như luân hồi cũng coi như năm tháng, hắn cũng đi một ngàn năm, hắn là nhân chính của lịch sử, chứng kiến hưng suy của đại sở, cũng gặp nhiều thăng trầm, một đại sở nho nhỏ, diễn dịch truyền thuyết cổ xưa. Rất muốn tìm hắn tâm sự. Bên trong Thiên Huyền Môn, nhìn Diệp Thần trong màn nước huyển thiên, sờ sờ cằm, từ một khắc Diệp Thần trở về, hắn đã nhìn thấy Diệp Thần, có quá nhiều nghi vấn, cần giải đáp cho hậu bối này, Diệp Thần chắc chắn cũng cất giấu rất nhiều bí ẩn. Khó được về nhà, dù sao cũng phải cho người ta chút thời gian, tán gẫu cái gì, có gì để nói chuyện với ngươi. Thiên lão liếc qua địa lão một cái, lão già nát điệu rồi, trong lòng không có chút quyết định. Hắc! Ta tính tình nóng nảy. Ngươi đánh không lại ta. Tối nay ngắm đẹp, mỹ nữ có rảnh, ngắm trăng một chút nha. So với trời đất già, Thánh Tôn rất có tình cảm, không nhìn màn nước huyển thiên, cũng không nhìn Diệp Thần, chỉ nhìn chằm chằm Nhân Nguyệt Hoàng, trong tay nắm một chiếc quạt xếp, gọi là có tiết tấu. Nếu không thì sao có thể nói là loại người tàn nhẫn đã vượt qua đế kiếp, dòng chi tục tử mà hắn cũng chướng mắt là thích treo đùa. Nữ hoàng giả hí kịch, cũng chính là Nguyệt Hoàng rồi, hắn chỉ muốn giao lưu với mọi người, làm những chuyện thâm nhập hơn một chút, vì thế, hắn vẫn luôn vào lúc đêm khuya yên tĩnh, lật xem bản trân quý của Nguyệt Hoàng. Nguyệt Hoàng không nói gì, xoay người bỏ đi, không thích quan tâm tên này nữa. Thánh Tôn thì mặt da nhăn lại, Điền Nhi Nhi Nhi đuổi theo. Phía sau, một đám lão chuẩn đế đa số đang vuốt râu, cũng may các hoàng giả khác của đại sở đều đang ứng kiếp, nếu cửu hoàng đều ở đây, hơn phân nửa Thánh Tôn đã bị đánh đến nửa người không trôi chảy. Đêm, dần dần sâu hơn. Trong rừng trúc nhỏ chỉ còn sót lại một mình Đông Hoàng Thái Tâm đang lẳng lặng nhìn Diệp Thần. Thánh thể nhỏ kia vẫn đang từng bước đi tới, bóng lưng hơi hiu quạnh, tràn ngập phong trần năm tháng. Nàng nên cảm ơn Diệp Thần vì thần nữ của Côn Lôn. Vốn đã đập bình vỡ, là hắn, lại lần nữa dấy lên hy vọng chư thiên, túng thiên ma khí độc, ứng kiếp nạn, chỉ cần có hắn ở đây thì sẽ có một tia ánh rạng đông. Ánh trăng chiếu rọi, Diệp Thần lặng lẽ tiến vào Hằng Nhạc Tông. Trên ngọn núi của Long Ngũ, gã đã hiện rõ chân thân. Đêm tuy sâu, nhưng tên đầu trọc kia lại chưa ngủ, đã ngồi trên thềm đá trước cửa, nắm một cây côn, vẽ vòng tròn trên mặt đất, chán đến chết, hình như đang đợi ai đó. Tất nhiên là đang đợi Diệp đại thiếu, tự hạn chế bị diệt, hắn một mực đặt ở mức này. Là con dâu nhà ai, lại đây dẫn người tới đây? Diệp Thần cười nói, mời Đông Phương Ngọc Linh chuyển thế ra, còn đang trong trạng thái phong ấn, ngủ rất bình thản, rất là đáng yêu. Nghe nói thế, Long Ngũ liền đứng dậy, nước mắt lưng tròng, so với tưởng tượng thì có vẻ hơi bối rối, hai tay run rẩy đón lấy, cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ làm ngã Đông Phương Ngọc Linh. Là nàng, là nàng. Đầu trọc lệ, rơi đầy khuôn mặt, ôm Đông Phương Ngọc Linh, đặt ở trước ngực, tâm càng cứng cỏi, trong một cái chớp mắt này, triệt để hòa tan. Nào, mẹ vợ nhà ngươi, cha vợ của ngươi. Diệp Thần khéo hiểu lòng người, đã tìm được một chỗ trống, đem phần mộ phụ thân Đông Phương Ngọc Linh xếp ngay ngắn, còn có mẫu thân của nàng đặt trên một đám mây, một nhà ba người cùng có mặt. Long Ngũ lau nước mắt, vẻ mặt kỳ quái, đây là tặng hay sao? Đúng vậy, chính là một tiễn hai, ngày sau có rất nhiều năm tháng, người làm con rể như hắn đều phải hiếu kính trượng mẫu nương thật tốt, mỗi ngày thức dậy sớm, cũng phải thắp cho cha vợ một nén nhang. Diệp Thần đi rồi, có chút an tâm, lại cho người ta một nhân duyên. Đêm nay, Diệp đại thiếu cũng không nhàn rỗi. Lúc đi ngang qua đỉnh núi Hùng Nhị, hắn ném vào bên trong mấy đạo thiên lôi chú. Khi đi ngang qua ngọn núi của Tư Đồ Nam, hắn đi vào bên trong, ném mấy viên lôi đạn. Lúc đi ngang qua Tạ Vân Sơn, hắn dán mấy tờ bạo phù vào trong đó. Oanh! Ầm! Oanh! Tiếng vang bực này, ở đêm yên tĩnh, rất là vang dội. Tiện nhân nào, ăn no rỗi việc. Một đám ngu ngốc, con mẹ nó đều não tàn. Tiếng mắng chửi bực này, trong đêm yên tĩnh cũng rất chói tai. Hằng Nhạc Tông thật tốt, trong nháy mắt gà bay chó chạy, quá nhiều người, bừng tỉnh từ trong giấc mộng. Đối với việc này, nhiều người như Hằng Nhạc đã không còn cảm thấy kinh ngạc nữa. Chuyện như thế này, ba ngày hai ngày đều có, ai có mất bảo bối, nơi nào bị gõ trầm bổng, đều bình thường, mỗi ngày không đến một hai kiện như vậy, người cũng không quen. Quá phận nhất chính là, ăn cơm cũng có thể dùng đặc sản và thuốc của đại sở. Không sai, đây chính là thung lũng Hằng Nhạc, nhân tài tụ tập, là nơi dân phong phát tài. Trong lòng ta rất an ủi. Nghe tiếng chửi rủa của các ngọn núi, vẻ mặt Diệp Thần trở nên nghiêm túc. Trong lúc nói chuyện, hắn đã đến dưới Ngọc Nữ Phong. À, không chờ bước lên thềm đá, Diệp Thần đã nghe thấy một tiếng hét thảm dưới chân truyền đến. Diệp đại thiếu cúi đầu nhìn, ai? Là một người. Đó không phải là người sao? Nó tròn vo, đen không dứt. Có lẽ là lớn lên quá đen, vào ban đêm đều không nhìn thấy, Diệp đại thiếu một giây trước còn thắc mắc thì sao? Ta nói cái gì mà một chân mềm nhũn như vậy, ai biết trên thềm đá còn có người nằm sấp. Lại nói người này, không cần phải nói chính là Đường Tam Ích, toàn bộ đại sở, thậm chí toàn bộ chư thiên, đều tìm không ra người nào hắc hơn hắn, quả thực là hắc cảm động. Lão trượng nhân, ngươi trở về rồi. Tiểu hắc mập mạp bò dậy, ôm lấy eo già, đầu đến nhe răng trợn mắt, chỉ thấy lạ, một cước của Diệp Thần quá nặng, suýt chút nữa đạp gãy cả thắt lưng hắn. Đáng nói chính là, khi nói chuyện hắn, hàm răng kia gọi là trắng như tuyết, nhìn không thấy người khác, liền nhìn thấy hai hàm răng, người nhát gan nhìn thấy, hơn phân nửa tưởng là nháo quỷ. Ta nói tiểu mập mạp, đêm hôm khuya khoắt không ngủ, nằm sấp ở đây làm chi? Diệp Thần cười với Đường Tam Thiểu, con hàng này mặc dù không quá nổi bật, nhưng vẫn có cảm giác vui mừng. Nhà của ngươi Diệp Linh, không cho ta đi lên ngủ. Cũng không để ta ăn cơm. Mỗi buổi tối, liền ném ta xuống, còn luôn hù dọa ta. Không còn cách nào khác, ta nằm sấp xuống đây mà ngủ. Tiểu hắc mập mạp nói tiếp một câu, nước mắt trào đầy mũi, cuối cùng cũng có thể tìm được người để kể khổ. Tuy ta không phải con rể, nhưng cũng là khách nhân, chỉ cần dăm ba hôm lại bị đánh. Diệp Thần nghe vậy liền cảm thấy vui mừng, một thằng nhóc béo ụt ịt như ngươi không chỉ có dáng dấp hơi đen mà tâm cũng đủ lớn, trong mặt mũi có vẻ hơi đen bóng. Đêm hôm khuya khoắt ghé đây, ai nhìn thấy, may mà dẫm phải eo của ngươi, nếu là đầu của ngươi, có thể dẫm nổ cho ngươi. Lão trượng nhân, ngoài trừ ta lớn lên có chút đen, cái đầu hơi thấp, đồ ăn hơi nhiều, cái khác, không có tật xấu gì, ngươi gả Linh Nhi nhà ngươi cho ta nhé. Đường Tam Thiếu xoa xoa tay, ha ha cười không cười còn tốt, nụ cười này, mắt nhỏ đều híp thành một đường thẳng, còn có một câu cha vợ kia gọi là ngọt ngào. Chuyện này sợ là có chút khó khăn. Diệp Thần nói một câu nặng nề. Vậy theo tiêu chuẩn chọn con rể nhà ngươi, tối thiểu nhất nhìn thoáng qua tựa như con người. Lão trượng nhân, có phải ngươi đang mắng ta hay không? Đường Tam thiếu gia ngớ ngẩn ra mặt. Đừng nghĩ quá nhiều, cuộc sống vẫn rất tốt đẹp. Diệp Thần nói lời thấm thía vỗ vỗ Đường Tam thiếu, vừa nói vừa chạy lên Ngọc Nữ Phong. Sau lưng, Đường Tam thiếu gãi đầu, cũng không biết là có chỗ nào chưa kịp phản ứng, sửng sốt trong chốc lát, lại gục ở đó, một giây, ngủ say sưa một giây. Thật đúng như Diệp Thần từng nói, con hàng này không chỉ bề ngoài đen tối mà trái tim cũng rất lớn, thuộc loại không tim không phổi, hơn nữa, trí nhớ còn chưa lâu đã bị Diệp Thần đạp phải, lại nằm sắp xuống cùng một chỗ ngủ, nếu thao tác như vậy, cái đầu to của hắn sớm muộn gì cũng bị người ta dẫm cho phát điên. Ánh sao chiếu rọi, Diệp Thần bước lên Ngọc Nữ Phong. Dưới ánh trăng, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt, thích ý ngửi linh khí trên núi, mát mẻ mà ấm áp, loại cảm giác này là ngàn năm đại sở không có, chân thật Ngọc Nữ Phong, mới thân thiết nhất, trong lòng tang thương, cũng che phủ từng trận ấm áp, như lão nhân tuổi xế chiều, lá rụng về cội. Chúng nữ đều đã chìm vào giấc ngủ, hắn tới lặng yên không một tiếng động, không quấy nhiễu bất cứ một ai. Diệp đại thiếu không an phận, sờ sờ cằm, làm chút gì vậy? Rất nhanh, liền thấy hắn lấy ra ống trúc nhỏ, giống như cây sáo, cũng giống như là một cây tiêu, bị hắn dùng ống tay áo lau, sau đó, nhét vào bên trong một chút bột phấn. Trong lúc lén lút, hắn tiến đến ngoài cửa sổ khuê phòng Sở Hào. Ba. Chỉ nghe âm thanh nhỏ bé vang lên, hắn dùng ống trúc nhẹ nhàng chọc thủng cửa sổ giấy. Tiếp theo, Diệp đại thiếu bắt đầu hắn khoe khoang. Tuyệt kỹ tiêu, từng sợi mây mù màu tím, bị thổi vào trong phòng Sở Hào, mây mù có màu sắc vô vị, mang theo một mùi thơm nhàn nhạt. Hành động bực này là hắn làm lần lượt. Chúng nữ khuê phòng, từ trái qua phải, trước mỗi một gian khuê phòng, đều có thân ảnh của hắn, làm chuyện giống như vậy, chính là dùng ống trúc nhỏ kia, thổi mây mù màu tím bên trong. Có thể gặp được, nụ cười của hắn, tặc là đáng khinh, giống như một tên trộm mà Minh Đế và Đế Hoang, chính là nhân chứng của tên trộm này, dùng tầm mắt của Chí Tôn, sao lại nhìn không ra mây mù màu tím kia là cái gì, tại giới tu sĩ, gọi là mê hương. Đối với vợ phải dùng hương mê hoặc, dù là hai Chí Tôn cũng không thể không bội phục tính nết của Diệp Thần. Kẹt kẹt. Trên Ngọc Nữ Phong, Diệp Thần đã đẩy cửa phòng Sở Hào ra, cũng không phải lén lút mà là nghênh ngang đi vào, bình thường nếu hắn đi vào tuyệt đối sẽ bị đánh. Đáng tiếc, Sở Hào đã bị mê muội, đang ngủ say, hoàn toàn không biết. Đùa thôi, những mê hương kia chính là đan thánh đặc biệt điều chế, đại thánh ngửi thấy cũng giống nhau, những năm qua, hắn đều không nỡ dùng, chỉ vì luyện chế mê hương cấp bậc này, tài liệu quá mức khó tìm, có thể nói như vậy, không thua gì tài liệu luyện chế Bát Văn Đan. Nếu không thì sao nói y là đan thánh chứ? Chính là tùy hứng, dùng tài liệu luyện chế Bát Văn Đan đi luyện chế sương mù, hơn nữa, còn là dùng để mê vợ của mình, là có bao nhiêu phá gia. Lại nhìn hình ảnh trong phòng, vậy thì hương. Diễm rồi. Diệp Thần không biết xấu hổ đã bò lên trên giường, xoa xoa tay, bắt đầu cởi quần áo cho Sở Hào. Một màn này khiến cho Minh Giới Đại Đế nhìn thấy tỉnh táo trở lại, cặp mắt lấp lánh long lanh. Chỉ nói thế thôi. Đêm dài lúc vắng người, chắc chắn sẽ có kinh hỉ. Nhưng mà, đang lúc Minh Đế chuẩn bị tiếp tục thưởng thức, thì mùi thơm tốt nhất của hương thơm, cảnh tượng như thế, cứ thế mà đổi thành sơn thủy vô cùng tốt. Không sai, là Đế Hoang đổi chỗ cho hắn, sau đó còn liếc mắt nhìn Minh Đế. Ánh mắt kia dường như đang nói, vị Diệp Đại Đế này không biết xấu hổ phải không? Minh Đế hít sâu một hơi, trên trán có đường màu đen chạy loạn, cuối cùng nhìn xuống xúc động bảo tố, mỗi khi có chuyện tốt, đều sẽ bị thằng nhãi này quấy rầy, nhân tiện, còn sẽ bị mắng một trận. Bản đế đi bế quan. Minh Đế nói xong thì tức đến nổ phổi bỏ đi. Hắn vừa đi, Đế Hoang nhanh chóng đi theo, nói là bế quan, quỷ cũng không tin, muốn chạy đi nơi khác rình coi, không có cửa, tính cách của ngươi, sao ta lại không biết. Mắt thấy Đế Hoang đi theo, sắc mặt Minh Đế nhất thời đen lại. Một cái chớp mắt này, hắn rất đem Đế Hoang, một cước đá về chư thiên xúc động, có thằng nhãi này mỗi ngày nhìn chằm chằm, hắn bớt nhìn bao nhiêu dục vọng. Đế cũng là người, cũng có thất tình lục dục, tổng hợp như vậy, có hợp không? Thích hợp. Đây sẽ là câu trả lời của Đế Hoang, nhất định sẽ dứt khoát thẳng thắn. Kết quả là, Minh Đế cứ đi tới đi lui, bước chân rất nhanh, nhanh chóng bỏ chạy, chạy liên tục, lại đổi thành phi thiên độn địa, tốc độ kia chắc chắn là thật. Tốc độ của Đế Hoang cũng không chậm, giống như thuốc cao bôi lên da chó, như hình với bóng, Minh Đế đi đâu, hắn liền theo đó, mặc kệ ngươi là đang bế quan hay là đi tiểu, lão tử nhất định phải ở bên cạnh ngươi. Được thôi. Hai chí tôn của Minh Giới bắt đầu tăng tốc độ. Hai tên hài hước. Đạo tổ thân ở thiên giới, cúi đầu nhìn thoáng qua Minh Giới, vẻ mặt nói năng thận trọng. Minh Giới náo nhiệt, Ngọc Nữ Phong cũng có động tĩnh. Diệp đại thiếu nhanh trí đã cởi sạch sở hào. Tuy nhiên, thằng nhãi này cũng chỉ là làm cho người ta quần áo cởi sạch, hảo hảo thưởng thức một bộ thân thể nữ tử, xong việc, còn tặng cho người sở hào, vỗ mấy hình tượng viết thật. Làm xong hết thảy, hắn mới đắp chăn lên người. Có điều, cái này còn chưa xong, cởi hết y phục của sở hào, hắn lại cầm đi túi trữ vật của sở hào, sau đó, chính là tủ quần áo trong đó, cũng bị hắn cầm đi một bộ không thừa một món. Đến lúc này, Diệp đại thiếu gia mới ra khỏi phòng, đi tới khuê phòng sở linh. Hình ảnh trong phòng, vẫn rất thơm, diễm, làm chút chuyện cho sở hào, đến chỗ sở linh, cũng giống vậy không có kéo xuống. Đợi Diệp đại thiếu đi ra, trong ngực ôm một đống quần áo, đều là của sở linh. Sao? Loảng xoảng. Âm. Đêm yên tĩnh, tiếng tủ sập liên miên không dứt bên tai, giống như cường đạo đang đập loạn lên. Đó là Diệp thần, mỗi khi vào một gian khuê phòng đều có tiếng vang như vậy, mà mỗi lần đi ra, trong lòng hắn đều ôm một đống quần áo, còn mỹ mãn nói, chiến lợi phẩm. Có thể nói như vậy, quần áo, bất kể là mặc trên người hay túi trữ vật, trong tủ quần áo, đều bị hắn lấy đi hết. Thử nghĩ, sáng sớm dậy, cảnh tượng chúng nữ không có quần áo, nên đẹp mắt như thế nào? Đây chính là người thập hoàng của đại sở, rất có lòng hiếu kỳ, vì thấy được tràng cảnh kia nên cũng bỏ hết vốn liếng. Sau đó, mỗi một gốc cây trên Ngọc Nữ Phong đều treo đầy tiên y, đó là màu cam đỏ vàng xanh lam tím, các màu đều có, đều là chúng nữ, bị Diệp thần treo hết trên cây. Vì thế, hắn còn tìm cho mình một lý do rất chính đáng, phơi quần áo cho các ngươi. Ngưu bức. Minh Giới, Minh Đế và Đế Hoang truy đuổi, cuối cùng dừng lại, mắt thấy một màn trên Ngọc Nữ Phong, không chỉ có Minh Đế, ngay cả Đế Hoang, đều bỗng nhiên giật giật khóe miệng. Giờ phút này, Diệp thần mặc tạp dề, bước lên bếp lò, dùng một đám nguyên liệu nấu cơm đầy ắp. Tán gẫu thì nói nhảm, cơm vẫn phải làm, mỗi khi từ ngoài trở về, cũng đều phải chỉnh đốn như vậy, tiên nhân sớm đã không cần dùng cơm ăn, nhưng quá trình này lại tuyệt vời không tưởng tượng nổi, đây cũng là một loại ngửi được, nhân gian đạo, bình thường đại đạo, là trân quý nhất. Bản tính của hắn, để cho Minh Đế cùng Đế Hoang, đều không nhận được thổn thức, khi chưa đứng đắn thì không hề tiết tháo, một khi đứng lên, thì lại là một người khác, cứ như ngày đó giằng co với nữ thánh thể, sát phạt phải nói là quả đoán, đừng nói nữ thánh thể, dù là bọn họ cũng chưa từng phản ứng lại. Treo nữ thánh thể này, hậu quả khó mà lường được. Những sợi tơ đen trên trán Minh Đế cuối cùng cũng tan biến, giữa hai đầu lông mày hiện lên vẻ lo lắng. Đế Hoang không nói, vẻ mặt cũng khó che giấu sầu lo, bởi vì chuyện yêu hận, hắn thấy quá nhiều, một cái đại luân hồi thiên chiếu, không chỉ đốt cháy tình cảm nữ thánh thể, cũng đốt cháy hy vọng chư thiên, chỉ với việc này mà nói, hắn là hậu bối thánh thể, làm thực sự có chút lỗ mãng. Tất nhiên Diệp thần không biết nỗi lo lắng của Chí Tôn, là hắn vẫn còn đang cẩn thận nấu cơm. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Duệ trí như hắn, cũng có lúc cân nhắc không cẩn thận, tuyệt tình của hắn đã đem tôn nữ thánh thể tiếp cận vô hạn đại thành kia hoàn toàn đẩy lên trên đối lập. Năm tháng tương lai, chư thiên không chỉ phải đề phòng Hồng Hoang, cũng phải đề phòng nàng và Tru Tiên Kiếm, nhất định mà nói trên ý nghĩa mà nói, nữ thánh thể cùng Tru Tiên Kiếm hai người, so với Hồng Hoang đại tộc còn đáng sợ hơn. Thời gian trôi qua, sắc trời đã gần bình minh. Ánh nắng sớm đầu tiên của phương Đông, thật là ấm áp, chiếu lên mặt Diệp thần. Loảng xoảng, tâm thần hắn có chút hoảng hốt. Trong ánh sáng mông lung, hắn trông thấy một khuôn mặt vặn vẹo không gì tả nổi, âm u đầy dữ tợn, đang nhe răng cười nhìn hắn, nó dung hợp ma lực vô cùng đáng sợ, dù cho hắn có định lực cũng khó có thể kháng cự. Dao phay trong tay hắn cũng vì phương hướng hốt hoảng này mà cắt đứt ngón tay. Có lẽ không ai nhìn thấy, trên mi tâm của hắn, trong nháy mắt nào đó, còn khắc ra một đạo ma văn đen kịt, thuộc về loại ma văn thiên ma kia, nhưng chỉ vẻn vẹn hiện ra một phần ba thuấn, liền thoáng cái biến mất. Sao đầu óc con lại suy nghĩ viễn vông như vậy? Diệp thần xoa xoa mi tâm, lại tiếp tục thái rau. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp rải đầy hằng nhạc tông. Ngọc Nữ Phong vẫn đẹp như xưa, mưa bụi lượn lờ như một tấm lụa trắng che đi dung nhan nữ tử, tôn lên vẻ thần bí. Nếu nói phải nói, phong cảnh trên Ngọc Nữ Phong lúc này phải nói là xinh đẹp. Từ xa nhìn lại, các loại tiên y treo trên cây theo gió mà động, như cờ màu phiêu phiêu, mỗi một kiện đều nhiễm hương thơm nữ nhân nhàn nhạt, hít nhẹ một cái, chợt cảm thấy thấm vào ruột gan. Hoàng mỹ. Trước bếp lò, Diệp thần đang thái rau, mỗi khi ngẩng đầu đều sẽ tự đáy lòng tán thưởng một câu, đây là kiệt tác của hắn, cũng không uổng công hắn bận rộn hơn nửa đêm. Oa. Âm thanh kinh dị vang lên, truyền đến từ ngọn núi đối diện. Chính là thằng nhãi Linh Hoa kia đang đứng trên đỉnh một ngọn núi, bước chân cúi đầu nhìn ra xa. Toàn bộ Ngọc Nữ Phong, cờ màu phiêu phiêu, giống như một vùng biển bảy màu, sóng nước mãnh liệt, nhìn thẳng vào mà hoa cả mắt. Oa. Tiếng kêu sợ hãi vang lên, một đám nhân tài của Hằng Nhạc cũng đã leo lên đỉnh núi, ngước mắt nhìn xa xa, nhiều tiên y rực rỡ như thế, bộ quần áo này bán toàn bộ sao? Nếu nói là đang phơi quần áo thì bọn ta cũng sẽ tin. Wow! Lão bối Hằng Nhạc cũng đều tự chạy lên đỉnh núi nhà mình, từng kiện tiên y các màu, thoáng như tiên nữ, nhuộm ngọc nữ phong vốn nên xinh đẹp, năm màu rực rỡ. Mục Trắc, Diệp Thần đã trở về. Tư Đồ Nam sờ sờ cằm, làm không tốt, đêm qua đối diện với địa lôi của nhà ta, chính là tiện nhân kia. Còn cần phải nghĩ sao? Tuyệt đối là hắn. Tạ Vân mắng chửi. Con bà nó, làm hỏng chuyện tốt của lão tử. Sắc mặt Hùng Nhị, đen như than, đêm qua đáng giá kỷ niệm, đang cùng vợ ở trên giường đây. Một cái thiên lôi chú nổ vang, khiến hắn cả kinh run rẩy một trận, mỹ sự xuân hiểu đỉnh tốt, cứ thế bị quấy cho nát vụn. Trở về liền giặt quần áo, ta cảm thấy rất an ủi. Từ Phúc, Bàn Đại Xuyên và Chu Đại Phúc đều vuốt râu, ý vị sâu xa. Nhìn một chút, nói xong, không ít người đều che mắt lại, lão đảo tại chỗ một cái, suýt nửa ngã quỵ, hai mắt nổ đom đóm, đầu ong ong. Điều này cũng có thể dựa vào công lao của Diệp Thần, lấy đế đạo tiên trận che đậy ngọc nữ phong, những người nhìn về phía bên này, bất kể nam nữ già trẻ, đều bị chói mắt, lúc nhìn lại, sẽ thấy cái gì cũng không nhìn thấy, toàn bộ chính là một mảnh mây mù, không cách nào nhìn thấu. Một cái chớp mắt này, toàn bộ Hằng Nhạc đều là xấu hổ, muốn rình coi, thế nhưng đạo hạnh không đủ. Cái gì, đó là gì? Cái gì mà em gái ngươi, cút? Một đợt sóng chưa yên tĩnh, một đợt sóng lại nổi lên, trên ngọn núi Long Ngũ truyền đến tiếng hô to gọi nhỏ, chính là con Hàng Long Nhất, Đại Thanh sớm tìm Long Ngũ nói chuyện phiếm, liếc mắt liền nhìn thấy Đông Phương Ngọc Linh chuyển thế, bộ dáng 2-3 tuổi, mũm mĩm hồng hồng, thịt gầm gừ, rất có thể làm người. Long Nhất nhãn giới cao bao nhiêu? Nào có thể nhìn ra đó là Đông Phương Ngọc Linh chuyển thế, hơn nữa, còn là một thân thể vĩnh sinh, rắc rối, cái này còn được. Kết quả là, tên đầu trọc này, ầm ĩ với nhau, muốn đổi vợ với tên đầu trọc kia. Kết quả là, hai cái đầu trọc bắt đầu làm ngay. Đôi mắt to của Đông Phương Ngọc Linh chớp chớp, nhìn vô cùng mới lạ. Không sai, nàng còn chưa bị cởi bỏ ký ức phong cấm, hoặc là nói là không thể cởi bỏ, tình huống bực này, tựa như cơ ngưng sương cùng tịch nhang năm đó. Mẫu thân phàm nhân của nàng cũng ở đây, thấy hình ảnh này, thần sắc khó có thể hình dung. Cũng may Long Ngũ đủ cơ trí, trong đêm hôm qua đã bệnh xong một lý do có thể để cho nàng tiếp nhận. Bởi vì Đông Phương Ngọc Linh, toàn bộ Hằng Nhạc đều náo nhiệt, bóng người như thủy triều, một mảnh lại một mảnh. Liếc mắt nhìn lại, Long Ngũ sơn phong to như vậy, tất cả đều là nhân tài, là đến nhìn Đông Phương Ngọc Linh, cũng là đến nhìn Vĩnh Sinh Thể. Nơi mà nhân tài tụ tập, dân phong phát tài, sẽ thường xuyên xảy ra chuyện vô nghĩa. Tự như hôm nay, có lẽ là có quá nhiều người, thế nhưng lại đánh mất tiểu Đông Phương Ngọc Linh, không biết là bị người nào ôm đi mất, khiến cho Long Ngũ tức giận, Hằng Nhạc đại điện đều bị lật tung lên. Ngoại giới rất náo nhiệt, nhưng Ngọc Nữ Phong lại bình tĩnh đến lạ. Diệp Thần đang bận rộn làm việc ở trước bếp lò, bận rộn làm việc vì vợ con, làm bữa sáng phong phú. Mà chúng nữ đều đang ngủ say, cũng do Diệp Thần mê hương quá mạnh, đến giờ phút này đều chưa tỉnh ngủ, về phần Diệp Linh là một con sâu lười biếng, không gọi nàng thì nàng sẽ không tỉnh. Hoàng Mỹ. Chẳng biết lần thứ mấy Diệp Thần lại phải khen ngợi kiệt tác của mình. Hắn vừa dứt lời, liền nghe thấy từng khuê phòng, truyền ra tiếng lục tung phản pháo, chúng nữ giống như tỉnh ngủ rồi, cũng giống như đang tìm đồ vật gì, tìm gì đây? Tất nhiên là tìm y phục, một cái cũng không có. Cái kia, ai lấy y phục của ta? Gian phòng của Thượng quan Ngọc Nhi, truyền ra lời nói đầu tiên. Ta cũng không còn nữa. Sau đó, chính là lời nói của Tịch Nhan. Thật trùng hợp, ta cũng thế. Hạo Thiên Thiên Nguyệt choáng váng nói, túi trữ vật cũng ném đi. Lời này vừa nói ra, âm thanh lục tung, tập thể ngừng lại. Sau đó, chỉ thấy một phiến cửa sổ liên tiếp mở ra, đều lộ ra nửa gương mặt, tư thái không giống nhau, như ngưng sương, như liễu như yên, như lâm thi họa, toàn bộ uyển chuyển hàm súc, thanh ti thuận lợi, sở sở động lòng người, như Thượng quan Ngọc Nhi, như Tịch Nhan, Lạc Hy, hiển hiện hết cổ linh tinh quái, tóc hơi có vẻ rối loạn, chè lấy một đôi mắt ngủ nhập nhèm. Như vậy, vấn đề đã đến, vì nha cũng chỉ lộ ra nửa khuôn mặt. Chuyện này còn phải quy công cho Diệp đại thiếu, lấy cho chúng nữ một bộ quần áo không chừa, toàn bộ treo trên cây. Mà hắn ta lại giống như không có chuyện gì, gác lại món ăn cẩn trọng kia, thủ pháp cực kỳ thành thạo. Nam nhân vật tốt ở nhà, hắn tuyệt đối là người điển hình. Tiện nhân lừa gạt tức phụ, hắn cũng là tài năng xuất chúng. Nhìn chúng nữ, tất cả mọi người đều ngơ ra, miệng ngọc khẽ nhếch nhìn ra ngoài, nhìn từng cây linh thụ, nhìn những tiên y treo đầy trên linh thụ đều đang tung bay theo gió. Đã xảy ra chuyện gì ư? Chúng nữ thần ngơ ngác. Đúng vậy, đây chính là xảy ra chuyện gì, nếu không quần áo các nàng sao lại treo đầy núi, một cái cũng không còn, cái này so với cường đạo còn súc sinh, càng quét sạch sẽ hơn. Đừng lo lắng, ra ăn cơm đi. Lời Diệp Thần nói nhất thời vang lên. Nghe vậy, chúng nữ lại cùng nhau nghiêng đầu, nhìn về phía bếp lò, Diệp đại thiếu nhà nàng đang cầm đồ ăn của hắn, đại tú trù nghệ của hắn đâu. Một cái chớp mắt này, không cần hỏi nữa, đều đã minh bạch, các nàng y phục, cũng không phải là tự chạy đi ra ngoài, là bị một tiện nhân nào đó, lần lượt treo lên đấy. Trong khoảnh khắc này, một vài hình ảnh phản phất hiện ra trước mắt chúng nữ, đêm khuya vắng người, một tên trộm tên là Diệp Thần, bước vào một gian khuê phòng, lúc đi ra, ôm trong ngực tất cả đều là quần áo. Khoảnh khắc này, bất kể là thái độ gì của chúng nữ, hai má đều trở nên đỏ bừng, mặc dù là ở trong phòng, nhưng vẫn để trần thân thể, trời mới biết được đêm qua Diệp Thần lột sạch quần áo các nàng, làm chút gì đó, nữ tử cuồng dã đến đâu, cũng vẫn rụt rè như vậy. Diệp Thần, ngươi còn biết xấu hổ không vậy? Nam Minh Ngọc súc mặt đóng cửa sổ lại, mắng to dựa vào cửa sổ, không chỉ đỏ mặt, toàn thân nóng rát. Ngươi còn có biết xấu hổ hay không? Cùng với tiếng vang đùng đùng, một cánh cửa sổ cũng liên tiếp đóng lại, chỉ nghe thấy trong từng gian khuê phòng, truyền ra tiếng mắng hỗn hển. Lời này ta cũng không thích nghe. Hảo tâm giặt quần áo nấu cơm cho các ngươi, lại rơi vào mỹ danh không biết xấu hổ, nói gì đến lý lẽ. Nếu nói các ngươi cũng thế, từng người một ngủ như heo, bị người ôm đi cũng không biết. Diệp Thần tiếp lời, câu đầu tiên chính là nói, còn không mau ngừng xào rau. Thể diện. Đừng có mà nghi mặt với lão tử nữa, chết tiệt còn không có mặt mũi, hơn nữa còn có mặt mũi để cho người khác dùng. Trong phòng, chúng nữ một hơi không thở nổi, kém chút ngất đi. Cho đến ngày nay, các nàng mới chân chính kiến thức được, Diệp Thần chẳng biết tiết tháo cỡ nào, mười mấy năm không về nhà, về nhà làm chuyện không biết xấu hổ. Xấu hổ chính là, đêm qua các nàng không hề phát hiện. Điều này cũng không thể trách các nàng, là bản lĩnh của Diệp Thần quá lớn. Hoạt động trộm gà trộm chó nhiều rồi, kiểu gì cũng sẽ từ thanh đồng thăng lên vương giả. Đây cũng là người nhà Diệp Thần. Bản lĩnh giữ nhà, dùng để cướp bóc trên người người nhà mình. Món cuối cùng, đến, ăn cơm. Diệp Thần lại gọi hắn lần nữa. Ăn em gái ngươi, còn mang quần áo về. Vẫn là Nam Minh Ngọc Diện, dùng tú quyền nện vào cửa sổ. Tự đi ra lấy đi. Ta. Nam Minh Ngọc bước lên đứng vững, suýt nữa ngã nhào, trong lòng có hơi hối hận vì năm đó hắn làm sai cái sợi gân nào mà lại đưa mạng cho Diệp Thần để nuôi dưỡng một tên mặt dày không biết xấu hổ như vậy. Quần áo trả lại cho ta, nhanh lên. Sở Tụ Sở Linh phát điên, tức giận dậm chân, trong đôi mắt đẹp rực lửa, rất có tư thế nhảy ra khỏi hốc mắt. Trả lại cho ta. Chúng nữ cũng cùng nhau mắng to, chỉ muốn nhanh chóng mặc quần áo vào, cũng không phải sợ lạnh, là bởi vì thân thể trần truồng, quá xấu hổ. Tự mình đi ra lấy đi. Diệp đại thiếu vẫn nói câu nói như vậy, rung đùi đắc ý, rất là không đứng đắn, dù sao, không đưa cho ngươi. Phía trước bàn cơm, sống lưng tên này thẳng tắp. Đã bao nhiêu năm rồi, lần nào về nhà mà không bị đánh, rốt cuộc hắn cũng có thể nở mày nở mặt một lần. Trong phòng, tất cả nữ tử đều ngồi xổm trên mặt đất, hai tay bụng mặt, không biết chuyện gì xảy ra, đều có một loại ý nghĩ sống không muốn sống, nếu không phải thân thể bị ám ảnh, nếu không, sớm xông ra cửa phòng, đem Diệp Thần đánh cho nửa người không thoải mái rồi, sau đó, đặt trên giường bệnh, bóp chết. Về phần quần áo, là không ai lấy ra ngoài cầm, dí dỏm như chiều tà, cũng không có mặt mũi đi ra ngoài, chớ nói chi Sở Linh các nàng, cực kỳ chắc chắn, một khi ra khỏi phòng, Diệp Thần nhất định sẽ còn làm yêu, ví dụ như chụp ảnh. Thí dụ như thi pháp cấm. Muốn lấy quần áo, nào có dễ dàng nhiều như vậy? Đừng nói, Diệp đại thiếu chính là nghĩ như vậy, ký ức tinh thạch đã tốt, phương pháp phong cấm cũng đã chuẩn bị tốt, đi ra một phong một cái, về phần cách không lấy vật, đừng nghĩ, các ngươi có thể nghĩ tới, lão tử đều không rõ. Qua. Sau một chớp yên tĩnh, lại nghe tiếng kêu sợ hãi. Diệp Linh tỉnh ngủ, chuẩn xác mà nói, là bị bừng tỉnh, mới vừa mở cửa phòng, liền thấy cờ hoa đầy núi, mỗi người mỗi vẻ, hơn nữa, nhìn còn có chút quen mặt, ừ, rất là quen mặt, cùng mẫu thân của nàng ngày thường mặc, giống nhau như đúc. Thấy nàng đi ra, Sở Linh ở trong phòng lập tức đứng dậy, Linh Nhi, đưa quần áo mẫu thân đến đây. Nghe vậy, Diệp Linh khẽ nhướng mày, lại một lần nữa nhìn lên quần áo treo trên cây, thuận tiện dắt theo, tiểu nha đầu cũng nhìn Diệp Thần một cái, thông minh như nàng, tự biết xảy ra chuyện gì, tất nhiên là chuyện cha không đáng tin cậy như nàng, lại làm chuyện không biết xấu hổ. Đừng lo lắng, nhanh lên. Sở Linh lại thúc giục. Ách. Diệp Linh cũng là nghe lời, không nhanh không chậm đi tới. Mà chúng nữ trong phòng đã bắt đầu mài tú quyền rồi, chỉ đợi Diệp Linh đưa quần áo, sau đó liền ấn Diệp Thần lên mặt đất, dạy cho hắn biết phải làm sao. Nhưng mà, dưới ánh nhìn chăm chú của các nàng, Diệp Linh cất bước đi tới, lại là dừng lại, xoa xoa bàn tay nhỏ bé, cười hắc hắc, ngồi ở trước bàn cơm, cha, đều do cha làm sao. ngoại trừ ta ra, còn có ai có trù nghệ như vậy? Diệp Thần thâm trầm nói. Lão phụ thân làm, vậy thì phải ăn. Đến, ăn cái này, làm đẹp dưỡng nhan. Cảm ơn phụ thân. Một màn trước bàn cơm, rất là ấm áp, khẩu vị của Diệp Linh cũng rất tốt. Trong phòng, khóe miệng chúng nữ giật giật một cái, đã nói là lấy quần áo. Tâm tình của Sở Linh là cố tình nhất, nhìn trượng phu nhà mình, nhìn nữ nhi nhà mình, nàng đã nhịn không được che ngực, ngươi chỉ là một cô bé, thật đúng là không có họ Diệp họ Bạch A cái gì. Vĩnh sinh thể trong truyền thuyết. Thiên chân vạn sát, Đông Phương Ngọc Linh chuyển thế, kiếp trước chính là Hằng Nhạc Ngọc Linh Phong phong chủ. Thế gian thật sự có loại huyết mạch này. Hằng Nhạc đâu phải vận khí cứt chó gì, nhiều huyết mạch nghịch thiên như vậy. Vậy phải đi xem một chút. Sáng sớm đại sở rất náo nhiệt, cũng không biết là cái kẻ nào mạnh miệng, đem chuyện vĩnh sinh thể truyền ra ngoài, chọc cho bốn phương oanh động, bữa sáng cũng không ăn, thẳng đến Hằng Nhạc liền đi, nhìn tư thế là muốn đi Hằng Nhạc tập thể cọ cơm, hơn nữa, đều ôm ý định đem Hằng Nhạc ăn nghèo, lão gia hỏa rất nhiều không đứng đắn, còn muốn từ Hằng Nhạc thuận chút bảo bối đi ra. Kết quả là, vốn dĩ Hằng Nhạc cũng không bình tĩnh, lại có biển người bao phủ. Đỉnh núi của Long Ngũ là nơi náo nhiệt nhất. Ngọc Linh của Tiểu Đông Phương đã được tìm thấy, đang ngồi trên đám mây, mắt to chớp chớp, tò mò nhìn xung quanh. Trong tầm mắt tất cả đều là người, ba vòng trong ba vòng vây quanh nàng như nhìn khỉ con. Huyết mạch bá đạo như vậy, quả thực được mở mang kiến thức. Vô Nhai tiên nhân vuốt râu, lưỡi tặc lưỡi không ngừng, đừng nhìn Đông Phương Ngọc Linh chỉ vỏn vẹn 2-3 tuổi, nhưng căn nguyên của nó cực kỳ đáng sợ, khiến hắn cũng cảm thấy áp lực, đây là áp chế đến từ huyết mạch, không liên quan đến tuổi tác và tu vi. Huyết mạch như thế, cho hắn đủ thời gian, nhất định là vạn cổ cự kinh. Ma Vương Quỳ Vũ Cương thổn thức nói, cao ngạo năm xưa, quả thực gặp phải đả kích, ngay cả hậu sinh cũng phải sợ. Mọi người đều chuyển thế, phát giác ra sao lại lớn như vậy. Con trai của Thái Vương Long Đằng ho khan. Sự thật chứng minh, nhân phẩm vẫn là rất quan trọng. Tiếng cảm khái, tiếng tặc lưỡi, âm thanh kinh dị, ý vị thâm trường, vang vọng toàn bộ Long Ngũ Sơn. Còn có nhiều người đi lên, từng đám người nối đuôi nhau, từ ngọn núi đến chân núi, từ chân núi, chất thành một nhóm người của Hằng Nhạc Sơn Môn, muộn đến mức còn chưa bước vào, còn đặt ngoài núi thì sao? Chỉ chờ nhìn vĩnh sinh thể, không ít kẻ chờ không kịp, đã ở ngoài núi mắng chửi. Coi chừng Ngọc Linh sư muội cũng không thể để bị bắt cóc. Xét thấy khắp nơi trong đại sở đều là nhân tài, Dương Đỉnh Thiên âm thầm hạ lệnh, vô số huyền cơ kính chiếu vào Long Ngũ Sơn. Không cần hắn nói, trưởng lão Hằng Nhạc đã làm như vậy rồi, huyết mạch vĩnh sinh trong truyền thuyết, đây chính là đối tượng bảo bối, trọng điểm bảo hộ. Một nhóm người tới tiếp một nhóm, như tham quan danh thắng di tích cổ, tới một nhóm đi một nhóm, người rất nhiều, đều không cho nhìn quá lâu, chỉ có vậy, còn có người xem trộm trà trộn vào trong. Long Ngũ sắc mặt, đã đen đến đỉnh đầu, đây chính là vợ hắn, bị xem như khỉ con dám thưởng, không nén giận mới là lạ, còn luôn có một ít tiện nhân như vậy, nhìn nhìn, còn tiện tay nháo nháo khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu gia hỏa. Đối với việc này, Long Ngũ cũng không nương tay, mặc kệ ngươi đi vào bằng cách nào, trực tiếp ném ra. So với hắn, mẫu thân của Đông Phương Ngọc Linh chuyển thế, lại bình tĩnh hơn nhiều so với trong tưởng tượng của hắn, cách đó không xa, nhìn nữ nhi của mình đầy nhu tình, nàng sớm nên biết, nữ nhi của nàng cũng không phải là không phải người bình thường, bằng không, cũng sẽ không mang thai nàng mấy trăm năm. Bỗng nhiên, nàng nhìn thoáng qua phần mộ trượng phu, lộ ra nụ cười tang thương, nữ nhi là một bảo bối quý giá, ngày sau sẽ có người bảo vệ, tương lai một ngày nào đó, nàng cũng có thể yên tâm rời đi, mấy trăm năm, đã chia tay với chồng nàng của nàng quá lâu rồi. Hai phàm nhân lại dựng dục ra vĩnh sinh thể, không thể tưởng tượng nổi. Nhìn Đông Phương Ngọc Linh mẫu thân, các lão đại thiên huyền môn đều thổn thức không thôi. Ngày xưa, lúc sinh ra vĩnh sinh thể, chư thiên cũng có một chút dị tượng, nhưng cũng chỉ là vừa hiện ra kinh hồng, ai ngờ người này lại là người của đại sở, người của đại sở, nếu không phải Diệp Thần mang đến, hơn phân nửa thế nhân cũng không biết. Thượng Thương Quyến thuộc chư thiên môn của ta. Vị diện chi tử trầm sâu một tiếng, có chút vui mừng nói, một thân thể vĩnh sinh, cho nàng đủ thời gian, hắn năm này nhất định chống đỡ một mảnh thiên địa, đại sở có người kế tục. Bản tôn quyết định, thu nàng làm đồ đệ. Thánh tôn phe phẩy cây quạt xếp, nghiêm túc nói, hình thái của hắn không tốt lắm, thánh tôn thì mặt mũi bầm dập, lỗ mũi đầy máu tươi, tóc tai bù xù. Vừa nhìn liền biết, điều đêm qua, Hiến Nguyệt Hoàng chưa thỏa mãn, trúng một trận bạo chú ý. Sư phụ của nàng ta, vẫn là ta khá hơn. Thần tướng Thiên Cửu sơ cầm. Cúc, không biết thứ tự trước sau. Thánh tôn mắng. Ngươi, dáng dấp không cao bằng ta. Ngươi nếu nói chuyện phím như vậy, tranh thủ thời gian thì ta đánh ngươi một trận. Đáng tiếc, không thể cởi bỏ phong ấn ký ức. Lúc hai người còn đang vô nghĩa, Nguyệt Hoàng lo lắng nói. Đều là nữ vương cái thế, tà ma liền suy nghĩ nhiều, Vĩnh Sinh Thể Máu Tươi, cũng là một vị tài liệu luyện chế cửu chuyển hoàng hồn đan, Mị Mị Tà Thần đã âm thầm suy nghĩ, phải tìm ngày lành, vụng trộm cho tiểu nữ hoa kia một chút máu. Trong Ngọc Nữ Phong có chuyện gì? Nhiều người như vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngọc Nữ Phong chứ không nhìn thấu được trận pháp đế đạo, chỉ thấy cờ phừng phừng bay bay, làm hai người bọn họ hoa cả mắt. Lời này của hắn đã chọc cho mọi người phải nghiêng mắt, đáng tiếc, cũng khó nhìn. Vẻ mặt của đám chuẩn đế phần lớn đều ẩn chứa thâm ý, Diệp Thần che giấu Ngọc Nữ Phong như vậy tất có lý do, không phải đùa giỡn không biết điều, mà là làm chuyện xấu xa, ngôi vị hoàng giả thứ 10 của đại sở chính là cái quần chúng ở đây, mọi người ở đây đều rất rõ ràng. Nói đến Diệp đại thiếu, còn ngồi trước bàn cơm. Hắn, đúng là một từ phụ, từ khi Diệp Linh ngồi xuống, liền ra sức gấp đồ ăn cho con gái mình. Hai người, còn tán gẫu rất vui vẻ. Hai người bọn họ thì vui vẻ, nhưng đám con gái trong phòng sắp tức đến bể phổi rồi mà vẫn còn để trần thân mình nữa chứ. Một người che chăn, hình ảnh kia, không cần quá thơm, đẹp cũng phải thua thiệt mặt không có ai nhìn thấy, nếu không, Ngọc Nữ Phong tuyệt đối náo nhiệt hơn cả Long Ngũ Sơn. Cha, ngươi được lắm. Diệp Linh vùi đầu uống canh cá, vẫn không quên giơ cao ngón tay cái với Diệp Thần, cười hắc hắc không ngừng. Về mặt chuyện này, nàng chắc chắn sẽ đứng về phía Diệp Thần, cũng là một đứa con gái hiếu thuận, giường sắt lớn cao vài chục trượng đã sớm chuẩn bị xong cho Diệp Thần rồi. Có nữ nhi như thế, lòng ta rất an ủi. Diệp Thần hít sâu một hơi. Có cha như thế, con cũng rất vui mừng. Diệp Linh mãnh liệt uống một ngụm canh cá. Nhắc tới, tiểu nha đầu này đích xác có vài phần truyền thừa với Diệp Thần. Ngay tại chớp mắt trước, nàng còn suy nghĩ, có nên để vào trong cơm hay không, để một chút đặc sản đại sở. Vừa đúng hôm nay các mẫu thân đều không có quần áo mặc, vừa đúng lúc hôm nay lão cha không có việc gì làm, nàng làm nữ nhi, phải giúp phụ thân nương mới được. Làm không tốt, sang năm còn có thể có mười mấy đệ đệ muội muội tốt. Tuy nhiên, nghĩ thì nghĩ, chuyện này không làm được, chỉ trách phụ thân nàng bị trời phạt, không để lại thần nhi, sẽ làm các mẫu thân bị thương. Đáng thương cho cha của ta. Diệp Linh thở dài một tiếng, lại kiển bàn chân gấp thức ăn, thầm nghĩ, nếu Diệp Thần không có trời phạt khí thế, cuộc sống thường ngày nhất định sẽ rất thoải mái, nhiều tức phụ xinh đẹp như vậy, không cần lãng phí nhiều. Không biết, nếu để Diệp đại thiếu biết được ý nghĩ của Diệp Linh, sẽ là biểu lộ gì? Diệp Thần anh minh một đời, danh chấn chư thiên, hết lần này tới lần khác, con trai truyền thừa bản lĩnh của hắn, mà là con gái đã có dấu hiệu trò giỏi hơn thầy, con gái bảo bối như hắn, ngày sau gả chồng đều là vấn đề, nhân tài được cái gì đó mới có thể hàng được tiểu ma đầu này. Ăn đi, ăn nhiều một chút. Diệp Thần nói rồi lại gấp thức ăn cho con gái. Sau đó, hắn liền ngồi xếp bằng trên ghế, vẫn giống như không có chuyện gì. Tiếp đó, hắn liền lấy ra một đống lớn túi trữ vật, tất cả đều là thành quả lao động đêm qua, đều là túi trữ vật của các nàng, muốn nhìn trong túi trữ vật của các nàng có cất giấu bảo bối gì hay không. Đừng mở ra. Không chờ Diệp Thần đưa tay lên, liền nghe thấy lời nói của chúng nữ, đó là trăm miệng một lời, nhất trí là kỳ, chỉ trong chớp mắt, suýt chút nữa đã lao ra khỏi khuê phòng, đoạt lấy túi trữ vật trở về. Diệp Thần nghe vậy nhướng mày, chúng nữ khẩn trương như vậy lại càng gợi lên lòng hiếu kỳ của hắn. Kết quả là, Diệp đại thiếu vẫn mở ra, là túi trữ vật có dung nhan. Ai nha nha. Ước chừng nhìn qua, hắn không khỏi líu lưỡi, trong túi trữ vật của Tịch Nhan, ngoại trừ pháp khí đan dược, bí quyển tiên thảo, phấn son bột nước những thứ này, chính là một túi đông đông hình dạng phấn mạc. Đại sở đặc sản không thể nghi ngờ. Tuổi còn trẻ không học cái tốt, đóng cửa suy nghĩ. Diệp Thần nói vậy là một cách ngôn từ chính nghĩa, nói xong lại lấy túi trữ vật nhét vào. Xấu hổ chết mất rồi. Tịch Nhan lại ngồi xổm trên mặt đất, hai tay che khuôn mặt nhỏ nhắn. Chật chật chật. Diệp Thần lại tặc lưỡi, giật túi trữ vật của Sở Hào như kỳ tích, cũng có đặc sản của đại sở. Không chờ hắn nghiêng đầu nhìn khuê phòng, Sở Hào và Sở Linh liền ôm chăn ngồi xổm xuống, vừa rồi vết đỏ ửng tan biến mất, lại bò lên trên gương mặt. Kế tiếp, chính là túi trữ vật của Cơ Ngưng Sương, hoặc nhiều hoặc ít, cũng có mấy túi đặc sản đại sở. Diệp Thần vội ho một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía khuê phòng của Cơ Ngưng Sương. Cô nương kia rất tự giác, dứt khoát dùng chăn che mặt, không cần nhìn, cả người đều nóng lên, thiên địa lương tâm, đó là nhặt được, không cần thì phí công. Sau đó, Diệp đại thiếu không nhàn rỗi, từng túi trữ vật bị kéo ra. Diệp Linh cũng e sợ thiên hạ không loạn, cơm cũng không ăn, xoa xoa bàn tay nhỏ tiến lên. Một lão cha, một nữ nhi, đầu đội đỉnh, như cường đạo đang chia của, đem tất cả đồ trong túi trữ vật sắc sạch. Cảnh tượng đó, tặc là đẹp mắt. Điều đáng nói là, bên trong mỗi túi trữ vật đều có một loại đặc sản bảo bối tên là đại sở, phân lượng rất đủ, sắc hương vị đều đủ. Trong phòng, chúng nữ đều im hơi lặng tiếng, nào còn có mắng to, đều bị bắt phải, xấu hổ chết người không đền mạng, bên trong túi trữ vật đều cất giấu đặc sản, mặc cho ai thấy, đều sẽ rất bất ngờ. Vẻ mặt của Diệp Thần trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. như Tịch Nhan, Lạc Hy, Thượng Quan Ngọc Nhi, Hạo Thiên Thiên Nguyệt, mấy vật còn sống này, trong túi trữ vật có hợp hoang tán, hắn cực kỳ lý giải, tính cách cởi mở. Luôn có chuyện không có việc gì làm cổ quái, chơi một ít đặc sản đại sở, không có gì bình thường. Như Sở Hào, Sở Linh, Nam Minh Ngọc ba con nàng xuất sinh, khí chất cùng tính nết giống nhau, đều có khuynh hướng bạo lực, cách một hai năm liền đánh hắn, trong túi trữ vật có hợp hoang tán, cũng có thể lý giải. Bất quá, như Liễu Như Khói, Lâm Thi Họa, Bích Du, Thượng Quan Hàn Nguyệt, Huyền Nữ cùng Cơ Ngưng Sương các nàng, túi trữ vật lại cũng có đặc sản đại sở, cái này thật quá đáng, trong trí nhớ của hắn, mấy người các nàng đều ngoan ngoãn đấy. Lão cha, nhìn thấy không, mấy người vợ của người, đều không có điều kiện ủng hộ sự nghiệp của người. Diệp Linh rất không khách khí, bảo bối đầy đất, nàng lần lượt chọn lấy, coi như là các mẫu thân tặng đi. Mà sự nghiệp trong miệng nàng, tất nhiên là thân phận luyện đan sư của Diệp Thần. Đại sở làm có đặc sản, đại sở đặc sản làm thịnh hành như vậy, cái này đều quy công cho nàng cha tài năng xuất chúng, thân là thê tử của hắn, sao có thể không có một chút đặc sản dự bị. Diệp Thần không nói lời nào, không biết lấy từ đâu ra một túi thuốc, kéo xoạt xoạt, trong sương mù lượn lờ giống như tu tiên. Thê tử ưu tú như vậy, có thể bình an không vui. Ông ta vui mừng hơn nhiều, đó là đặc sản đại sở mà ông ta một tay sáng tạo ra, đã phong hoa chư thiên môn. Giờ phút này, hắn không cần nhìn từng người một, đại sở tùy tiện xách ra một người, trong túi trữ vật, nhất định có đặc sản đại sở, phong hoa tuyệt đại như Nguyệt Hoàng, cũng tuyệt đối không ngoại lệ. Hoàng giả này, làm rất đáng giá. Chẳng biết tại sao, trong lòng Diệp đại thiếu gia lại thốt ra một câu nói như vậy, toàn bộ đại sở đều ủng hộ sự nghiệp của hắn, đó là sự vui mừng đến cỡ nào chứ, liền hướng phần ủng hộ này của bọn họ, nếu hắn không tiến hành sự nghiệp đặc sản đến cùng, thật đúng là có lỗi với con dân đại sở. Linh Nhi à, đem quần áo đưa cho mẫu thân của ngươi. Trầm mặc thật lâu, Diệp Thần cuối cùng cũng nói ra một câu như vậy. Được rồi. Diệp Linh cười hì hì, cũng nghe lời cha nói. Quần áo treo trên cây cũng lần lượt được đưa vào các khuê phòng. Tiểu nha đầu cũng rất hiểu chuyện, lúc đưa quần áo còn vỗ mấy tấm hương thơm. Hình ảnh đẹp, lát nữa sẽ đưa cho Diệp Thần. Sau đó hắn mới cười hắc hắc, lắc lặng chạy xuống ngọn núi, sợ Sở Linh đi trừng trị nàng. Về phần Diệp Thần lại vẫn chân lên bắt chéo, lòng bàn chân nhoáng cái, vừa hút thuốc lá vừa nhả khói, vừa nhìn khuê phòng chờ các nàng dâu đi ra để tâm sự nghiệp với các nàng. Đáng tiếc, đợi đã lâu mà vẫn không thấy ai bước ra, toàn bộ Ngọc Nữ Phong đều trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Mặc quần áo tử tế, đi ra ăn cơm. Diệp Thần như vô tình nói một câu, phá vỡ yên tĩnh của ngọn núi. Không đói. Câu trả lời này, truyền từ trong các khuê phòng, vẫn là trăm miệng một lời, tiết tháo đã nát đầy đất, đâu còn có mặt mũi đi ra ngoài, cả đám đều che mặt, để đỏ mặt kia chứ. Điểm ấy, các nàng đã cách xa Diệp Thần rồi, da mặt của Diệp đại thiếu gia còn dày hơn cả thép, chuyện gì chưa từng làm qua, chỉ là mặt không đỏ thở không gấp, đây chính là nghỉ ngơi trong truyền thuyết. Trận chiến này, làm rất đẹp. Diệp Thần điềm nhiên như không có việc gì, cảm giác đắc ý nở mày nở mặt. Sảng khoái. Một đường lung lay lắc lư, hắn đã leo lên đỉnh núi. Vô nghĩa thì vô nghĩa, sự nghiệp. Ta phi, tu luyện cũng không thể hoang phế. Trong lúc chúng nữ thẹn thùng, hắn đã khoanh chân ngồi xuống, nhẹ nhàng nhắm hai mắt, tâm tình không minh, như một lão tăng thiền tọa, dáng vẻ trang nghiêm, ngộ ra luân hồi đại đạo. Bên cạnh hắn có tám vệt ấn ký đại luân hồi như ẩn như hiện đang giật với luân hồi pháp tắc, từ đó sinh ra một luồng sức mạnh không tên, đó là sức mạnh luân hồi, huyền diệu khó giải thích. Mà hắn, rõ ràng là một người chân thật, lại giống như thành hư ảo tồn tại, khi thì ngưng thực, khi thì hư ảo, ngồi xếp bằng ở đỉnh núi, lại dường như xa xôi so với trong mộng, nhưng nhìn không thể làm được. Trong não hải của hắn xẹt qua tám đại luân hồi, ký ức của mỗi một đời, mỗi hình ảnh trong trí nhớ đều không quá thu hút, đó là dấu vết luân hồi, từng chút tụ tập, thành luân hồi, cũng là một loại đạo, tên là luân hồi chi đạo, huyền ảo hơn đạo nhân gian. Màn đêm buông xuống, mới thấy thánh khu của hắn run rẩy. Ngồi xếp bằng một ngày, lần đầu tiên hắn mở mắt, vuốt cằm, liếc một cái về phía ấn ký tám đạo luân hồi quanh đó, trong mắt lập lòe vẻ hiểu rõ. Có lẽ, lấy luân hồi làm ấn ký, ta cũng có thể thi triển phi lôi thần. Diệp Thần cười, lại nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Thật sự là thân thể vĩnh sinh chi thể. Quả là đoạt thiên tạo hóa. Có thể thấy được huyết mạch vĩnh sinh, cuộc đời này không có gì đáng tiếc. Huyết mạch nghịch thiên bậc này, thật sự có thể vĩnh sinh. Dưới ánh trăng Hằng Nhạc Tông vẫn không bình tĩnh, chạy tới nhìn thân thể vĩnh sinh, chưa bao giờ đoạn tuyệt, một đội ngũ thật dài từ chân núi Long Ngũ Sơn đều xếp hàng đến lối ra. Giờ phút này, trên ngọn núi còn có bóng người mơ hồ, hơn 10 lão gia hỏa đang vuốt chòm râu, đi vòng quanh tiểu Đông Phương Ngọc Linh thì sao? Vừa quay, vừa thổn thức, luôn muốn tiến lên, cho tiểu Hoa Nhi của mình một ít máu để cầm về, hảo hảo nghiên cứu. Đáng lẽ, đêm hôm khuya khoắt, Tiểu Đông Phương Ngọc Linh buồn ngủ, mà Long Ngũ Thân là phong chủ, cũng sẽ từ chối lời cảm tạ của khách hàng. Xấu hổ hơn là, người đại sở nhiều lắm, muốn cản cũng không cản được. Mà Long Ngũ cũng đã sớm bị đánh mộng tới, chỉ có chút quái lạ, lúc hắn tỉnh dậy, chửi bới không ngừng, hô to gọi nhỏ không dứt, đông đảo nhân tài nóng nảy, liền đem hắn đưa vào mộng đẹp, còn treo ngược người lên cây. Đáng nói là, trong đầu Long Ngũ, trong đêm, kẻ trộm sáng bóng như ngói sáng. Ngọc Linh Tiểu Đông Phương tràn đầy tinh lực, không có chút mệt mỏi nào, chớp chớp đôi mắt to, rất có linh tính, đến tận đây, hắn cũng không hiểu nổi những lão đầu nhi này vì sao cứ luôn vây quanh nàng. Mẫu thân của bà cũng chưa nghỉ ngơi, đã thắp hương cho trượng phu, yên lặng ngồi ở cách đó không xa, lặng lặng nhìn nữ nhi của mình. Khi thì nàng cũng sẽ ghé mắt nhìn về phía một gốc cây già siêu vẹo, con rể nhà nàng còn đang treo ở trên đó sao? Từng đợt gió thổi qua, lúc ẩn lúc hiện. Nữ tử phàm nhân, tự không biết thế giới tiên nhân, cũng không biết dân phong đại sở, chỉ biết người nơi này, ai cũng không bình thường, thông tục dễ hiểu một chút mà nói, chính là có bệnh, người già không đứng đắn, người nhỏ tính tình lớn, cũng tìm không ra một người bình thường. Bá mẫu, có thể nguyện tu tiên. Tiếng mỉm cười vang lên, Ngọc Tâm phong chủ, nàng dâu Mộ Dung Diệu Tâm của Long Nhất, nhẹ nhàng ngồi xuống. Câu bá mẫu này, gọi rất là bối phận. Theo kiếp trước tính toán, tâm tính của Mộ Dung Diệu cao hơn hai đời so với nữ tử phàm nhân này. Có điều, nàng và Đông Phương Ngọc Linh thuộc cùng một bối phận, gọi một tiếng bá mẫu, cũng không có bệnh tật gì. Nàng lần này hỏi, là vì Đông Phương Ngọc Linh. Bất kể nói thế nào, nữ tử phàm nhân này, chính là mẫu thân của Đông Phương Ngọc Linh chuyển thế, dạy nàng tu tiên, liền có thể thường đi theo Đông Phương Ngọc Linh, cũng miễn cho hắn năm này, Đông Phương Ngọc Linh đau lòng mất mẫu thân. Dưới ánh mắt của nàng ta, nữ tử phàm nhân mỉm cười lắc đầu, đây chính là đáp án. Mộ Dung Diệu thở dài, cũng không cưỡng cầu, cũng biết tâm cảnh của nữ tử phàm nhân. Trượng phu đã đi mấy trăm năm, bà đã đợi mấy trăm năm, sống đã đủ lâu, từ lâu đã nhìn thấu được phong trần. Nữ nhi đã có chỗ tốt, bà cũng không còn lo lắng gì nữa, sống lâu dài trong mắt bà, chỉ là tăng thêm tang thương mà thôi. Mộ Dung Diệu rời đi, đi tới trước người Đông Phương Ngọc Linh, không nhịn được mà đưa tay ra, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cười ôn nhu, cũng không nhịn được nhớ lại. Dưới tường thành Nam Sở đang luân hồi, nàng và Đông Phương Ngọc Linh, không phân biệt trước sau mà lên đường, một người nằm trong lòng Long Ngũ, một người nằm trong lòng Long Ngũ, đó là ký ức huyết sắc. Nàng khi nào mới có thể cởi bỏ trí nhớ kiếp trước? Mộ Dung Diệu nghiêng đầu nhìn Long Nhất. Khó nói lắm. Long Nhất sờ cằm lắc đầu, tên này mặc dù không đáng tin, nhưng vẫn là một tia tàn hồn của Thái Hư Long Đế, biết rất nhiều bí mật, ở thời đại Long Đế, cũng có một thân thể vĩnh sinh, nhưng mà, là một nam tu, có một chút ký ức của Long Đế, hắn tất nhiên cũng đã gặp qua. Đối với huyết mạch bực này, năm xưa Long Đế cũng không nhìn thấu được, hắn đã treo hai chữ vĩnh sinh lên rồi nói về ý nghĩa nhất định, nó còn huyền ảo hơn cả thân thể hỗn độn. Mà nam tu kia có thân thể vĩnh sinh, tuổi thọ phải nói là rất dài, còn Thái Hư Long Đế thì tịch mịch, hắn ta vẫn còn trên đời. Thử nghĩ, có thể đem một vị đế kéo đến chết già, vĩnh sinh thể là có bao nhiêu đáng sợ. Chính vì vĩnh sinh thể đáng sợ nên mới tạo ra nhiều điều kỳ lạ như vậy, Đông Phương Ngọc Linh bị như thế, tuy bị tìm về nhưng lại không mở ra được ký ức kiếp trước. Có thể cởi bỏ thì tốt, nếu không giải được. Long lẩm bẩm nói, lời còn chưa dứt, liền nhìn phía Long Ngũ đang được treo ở trên cây, nếu như không giải trừ được ký ức của kiếp trước, Đông Phương Ngọc Linh vĩnh sinh thể, liền không biết cái gọi là người nào, cái này đối với Long Ngũ có thể nói, không khỏi có chút tàn khốc. Cùng là tàn hồn Long Đế, nhiều năm qua, hắn biết nhất là Long Ngũ tâm cảnh, không chỉ một lần ngẩn người dưới ánh trăng, không chỉ một lần ra ngoài tìm Đông Phương Ngọc Linh, không biết đã bước qua bao nhiêu tinh vực, toàn thân không biết bị bao nhiêu năm tháng phủ bụi. Sinh mệnh lực của vĩnh sinh thể quá thịnh vượng. Vĩnh sinh thể của nam tu có thể giết chết Thái Hư Long Đế, nữ tu vĩnh sinh thân thể cũng có thể chịu chết được tàn hồn của Thái Hư Long Đế, nếu đến chết cũng không giải được ký ức kiếp trước, vậy mới vô nghĩa. Có lẽ Diệp Thần có phương pháp phá giải. Mộ Dung Diệu thầm nói. Tên kia đang ngộ đạo, trời mới biết khi nào xuất quan. Long Nhất nói, còn liếc mắt nhìn Ngọc Nữ Phong, có thể cách một tầng núi non trùng điệp, trông thấy Diệp Thần trên đỉnh Ngọc Nữ Phong. Lần này hắn trở về, có chút khác biệt so với năm đó. Mộ Dung Diệu khẽ nói, cũng nhìn Ngọc Nữ Phong. Long Nhất vị đáp lời, nhưng con ngươi lại tràn ngập thâm ý, Mộ Dung Diệu nhìn không ra, nhưng hắn thân là tàn hồn Long Đế, lại biết rõ trong lòng, hiểu Diệp Thần chính là luân hồi pháp tắc, cái loại vô thượng đạo này, ngay cả Long Đế năm đó cũng chưa hiểu thấu đáo, một cái đại thánh cảnh Diệp Thần đã có được mấy phần luân hồi chân đế. Không khó tưởng tượng, ba năm Diệp Thần chết này, chắc chắn có được tạo hóa nghịch thiên. Đối với việc này, hắn sớm đã không còn cảm thấy kinh ngạc nữa, mỗi một lần Diệp Thần chết đi, đều giống như một cái niết bàn, giống như lần trước, đã thức tỉnh lục đạo luân hồi nhãn, thật giống như, đối với Diệp Thần mà nói, tử vong. là biến hóa tốt nhất. Trong lúc nói chuyện, gió nhẹ lướt nhẹ, mang theo hương thơm nhàn nhạt của nữ tử. Các cô dâu của Diệp Thần tới, trốn trong phòng một ngày, cuối cùng cũng ra ngoài. Nếu không phải Diệp Linh đề cập tới Vĩnh Sinh Thể, nếu không có nghe được tên của Đông Phương Ngọc Linh, các nàng hơn phân nửa sẽ trốn tránh mấy ngày, thật quá xấu hổ. A, mỹ nữ. Rồng khẽ kêu lên một tiếng. Cút sang một bên. Sở Linh một tay lột một đầu lông nhất ra, mỗi khi nhìn thấy đầu to liền không hiểu sao nổi giận, đặc biệt là con trước mặt này, luôn vui mừng chạy tới Ngọc Nữ Phong quấy rối. Nói với ta một chút, hôm nay trên Ngọc Nữ Phong treo nhiều tiên y như vậy, chuyện gì xảy ra? Long Nhất cũng là mặt dày, xoa xoa tay, lại mặt dày mày dạng dán lên. Ai cần ngươi lo? Chúng nữ hai má đỏ lên, một người một cước, cho rồng một cước đạp ra thật xa, đề cập chuyện hôm nay, chỉ muốn tìm khe đất chui vào. Mà đầu sỏ gây nên vào giờ phút này, đang đặt trên đỉnh núi Ngọc Nữ để ngộ đạo ư, nếu không phải thấy hắn ngộ đạo, các nàng đã sớm xông lên rồi, tám đời cũng chưa từng bị mất mặt như vậy. Từ lúc Ngọc Nữ Sơn thu hồi ánh mắt, chúng nữ đều tập trung đến Đông Phương Ngọc Linh trước người, Sở Hào cùng Sở Linh nhìn thấy rõ ràng nhất, cùng ra khỏi một tông tất nhiên là nhận ra được. Đây chính là Vĩnh Sinh Thể. Chúng nữ dồn dập vây tới, nhìn vô cùng mới lạ, chỉ mới nghe qua truyền thuyết về huyết thống mà chưa từng thấy ai còn sống sót, không nghĩ rằng, chuyển thế nhân trung, còn có một nhân vật bá đạo như vậy nữa. Ngoài mừng rỡ, chúng nữ tử cũng không khỏi nhíu mày, là Đông Phương Ngọc Linh không giả, lại là Đông Phương Ngọc Linh chưa giải được phong ấn, cái này cũng có chút lúng túng, ánh mắt tiểu tử kia mờ mịt, làm cho chúng nữ có chút bất đắc dĩ. Ba người các ngươi có chuyện nhất là nói quyền nói chuyện, nói một chút đi. Long Nhất trở lại, liếc mắt nhìn Cơ Ngưng Sương, mặt trời lặn cùng Sở Huy Nhi. Nếu nói trong lúc đông đảo thế nhân, ngoại trừ Hồng Trần, còn thuộc về ba người khác loại, năm đó cũng giống như Đông Phương Ngọc Linh, ấn ký linh hồn không có hiệu quả với các nàng, cũng không cởi bỏ được ký ức kiếp trước. Theo cái nhìn của ta, cần kích thích mãnh liệt. Tịch Nhan trầm tư một lát, đưa ra câu trả lời như vậy, nhớ rõ trước khi xa xăm, thấy Diệp Thần một mình xung phong, mới bỗng nhiên giải trừ phong ấn kiếp trước. Đúng là như thế. Sở Hào gật đầu, tình trạng có vẻ tương tự như Tịch Nhan, năm đó Diệp Thần ngã vào trong ngực nàng, sinh cơ sắp biến mất, hình ảnh huyết sắc, nước mắt tang thương mới kích thích nàng, nhớ lại kiếp trước của nàng. Nhìn Cơ Ngưng Sương, đôi má nàng ửng đỏ, hơi khác với Tịch Nhan và Sở Tụ Nhi, nàng và Diệp Thần sau khi giao hợp, mới hiểu được ký ức kiếp trước, tính ra cũng xem như kích thích mãnh liệt. Kích thích mãnh liệt, đáng tin cậy. Long Nhất sờ lên cằm, lại một lần nữa nhìn về phía Long Ngũ, thầm nghĩ, nếu trước mặt Đông Phương Ngọc Linh đánh tên kia gần chết, có lẽ có thể cởi bỏ ký ức. Chuyện cỡ này, chúng ta giúp được một tay. Chúng nữ đều cười. Nói như vậy, chúng ta cũng giúp được một tay. Đám lão gia hỏa ở đây đều nắm chặt nắm đấm, cũng nhìn thấy đầu trọc không vừa mắt. Nếu đánh tàn Long Ngũ, có thể giúp Đông Phương Ngọc Linh giải phong, bọn họ không ngại đạp hai chân. Còn có bọn ta. Tiếng hô to gọi nhỏ vang lên, đám nhân tài hằng nhạc do Hùng Nhị, Tạ Vân, Tư Đồ Nam cầm đầu đều đã tới. Có thể thấy được trong tay mỗi tên đều mang theo gia hỏa này, chỉ có Hùng Nhị là mang theo một con dao mổ heo, chuẩn bị mổ lợn bất cứ lúc nào. Kết quả là Long Ngũ đang bị treo trên cây bị mọi người thả xuống. Rồi sau đó, đám người Đông Nghiệp liền vây lại. À, tiếng kêu thảm thiết ngừng lại, Long Ngũ đang ngủ say tỉnh dậy, nhưng vừa mới mở mắt ra, liền thấy từng bàn chân, đều không biết đi nơi nào, liền tiến vào mộng đẹp, bị đánh cho choáng váng. Đã cho ngươi cạo đầu trọc, nhìn thấy đầu trọc liền là lửa lớn. Còn đổ thuốc vào rượu của lão tử, muội muội của ngươi. Trong tiếng chửi rủa, hình ảnh rất là máu me, Long Ngũ đáng thương, không biết đã trúng bao nhiêu cước, cũng không biết đã trúng bao nhiêu côn nặng, đánh những người đánh hắn này, cũng là có thù báo thù, có oán báo oán, còn nói giúp với đánh đến chết. Ngọc Linh của tiểu Đông Phương nhìn mà đăm đăm, tâm linh trẻ thơ, lần đầu tiên thấy máu, nhưng nàng vẫn hồn nhiên không sợ, chỉ là có chút hiếu kỳ, nhiều người như vậy, vì vậy mà đánh cái đầu trọc này. Mà cách đó không xa, mẫu thân của nàng cũng có chút không đành lòng nhìn thẳng, đúng như nàng suy nghĩ, nơi này không có một người bình thường, toàn con mẹ nó bệnh tâm thần, trong đó cũng bao gồm con rể tốt của nàng, ngày thường, hơn phân nửa không làm chính sự, hôm nay, gặp phải báo ứng lớn. Nơi nhân tài tụ tập. Một đám lão bối thiên huyền môn, nhếch miệng chật lưỡi, có thể thông qua màn nước huyễn thiên trước mắt, rõ ràng nhìn thấy hình ảnh trên Long Ngũ Sơn, chớ nói thân thụ, vẹn vẹn nhìn xem, đều cảm thấy dạ dày phản vị, đâu chỉ là máu tanh, quả thực tàn nhẫn cái gì. Đây không phải hỗ trợ, đó là giết người a, không biết khi nào, mọi người mới dừng tay, trên mặt mỗi người đều có khắc một chữ thật sảng khoái. Lại nhìn Long Ngũ, sau một chữ thảm như vậy, cả người đã thành bánh thịt, dán trên mặt đất, miệng phun ra bọt máu, cùng chết, cũng chỉ kém một cước như thế. Mọi người không để ý tới hắn, chỉ nhìn Đông Phương Ngọc Linh. Tiểu gia hỏa ngược lại rất tốt, mắt to chớp chớp, từ đầu tới đuôi thấy, mặt không đỏ hơi thở không gấp, chuyện gì cũng không có, nào có điềm báo muốn phá bỏ phong cấm. Rất hiển nhiên, chịu kích thích còn chưa đủ. Mọi người hít sâu một hơi, mỗi người mở rộng đầu óc, tưởng tượng chuyện càng kích thích. Oanh! Trong giây lát yên lặng ngắn ngủi đó, một tiếng ầm ầm vang lên, rung động cả chín tầng mây. Tiếng nói truyền ra từ đỉnh Ngọc Nữ Phong. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên đỉnh đầu Diệp Thần có một luồng ánh sáng rực rỡ ngút trời, chọc thủng một lỗ hổng trên bầu trời mênh mông, hiển hóa ra một dị tượng cổ xưa, ở trong hư vô phát họa ra một hình ảnh vô cùng to lớn, phản chiếu đêm tối như mặt trời ban ngày. Cẩn thận lắng nghe, còn có đại đạo thiên âm vang vọng, thiên âm vô cùng huyền ảo. Niết Thuế Biến. Trong lòng tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, chắc chắn là Diệp Thần ngộ đạo, lại được chân lý, lúc này mới xuất hiện dị tượng, gây ra động tĩnh lớn như vậy. Tên kia, đi đến đâu cũng tự mang theo quần sáng bức bách. Tạ Vân thổn thức nói. Loại pháp tắc nào, thật huyền ảo. Cổ Tam dùng thần sắc bể nghễ, tâm cảnh cũng bởi vì đại đạo thiên âm mà tác động. Làm không tốt, có thể tìm được thời cơ đột phá chuẩn đế. Ngộ đạo, nhanh hơn nhiều so với thôn nguyên thạch. Đúng là luân hồi. Tử Tuyền ở một bên, thì thào tự nói, đôi mắt đẹp khó nén khiếp sợ. Năm đó, kinh diễm như nữ đế Đông Hoa, cũng không thể chạm đến pháp tắc vô thượng bực này, mà Diệp Thần lại làm được rồi, thiên phú và tạo hóa của hắn đều là cấp nghịch thiên. Hy vọng ánh rạng đông sẽ tại trên người hắn, một lần nữa nở rộ hào quang vĩnh hằng. Đông Hoàng mỉm cười, thần sắc tiêu tụy, tản đi một hai phần, chuẩn đế lại càng khiếp sợ không thôi, một tên đại đạo vô thượng, một tên pháp tắc nghịch thiên, lại đưa cho Diệp Thần thêm một chút sắc thái thần bí, tên đại thánh nho nhỏ này, nhất định trên con đường tu hành phải đi trước bọn họ một bước rồi. Đâu chỉ có bọn họ, trong con ngươi của hai đại chí tôn minh giới cũng biến mất. Tu vi có mạnh hơn, đạo lại không phân trước sau, có một số đạo vô thượng, chí tôn cũng theo không kịp, đặc biệt là minh đế, sự lĩnh hội luân hồi chưa bao giờ dừng lại, nhưng so sánh với Diệp Thần thì còn kém một chút độ lửa. Nhữ, mạnh hơn ta. Minh đế lẩm bẩm trong lòng, lời này là nói với Diệp Thần, cũng là nói với đời thứ nhất của Diệp Thần, cung cấp đại đế, tự thành hành động nghịch thiên luân hồi, đời thứ nhất của Diệp Thần làm được, mà vị đại đế như hắn lại không làm được, thậm chí còn không biết nên làm như thế nào. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Thần khoanh chân chưa mở mắt, cũng chưa từng nhúc nhích, vẫn ngồi xếp bằng như vậy, quang huy toàn thân, từng chút một biến mất, dị tượng hư vô lúc ẩn lúc hiện, hóa thành hư ảnh, chỉ đạo thiên âm đại đạo, vang vọng trời đất vô hạn. Trong giác ngộ, hắn đang diễn biến một hình ảnh, cũng đang diễn hóa ra một loại thần thông. Mà loại thần thông ấy, có thể nói là vương giả đã tuyệt sát bên trong, tên là Phi Lôi Thần Quyết, từ xưa tới nay chỉ có tịch diệt thần thể mới có hy vọng thức tỉnh, cũng không phải là toàn bộ thần thể tịch diệt đều có thể sử dụng loại thần thông này, tuy nhiên, một khi mở ra thì giống như là tồn tại của sát thần, xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị. Phi Lôi Thần Quyết mặc dù có một không hai cổ kim, nhưng lại ảo diệu như vậy, cũng không khó lý giải, chính là khắc họa ấn ký thời không, thông qua ấn ký xuyên thẳng qua, bỏ qua trói buộc của pháp trận, có thể trong nháy mắt lấy đầu người ta xuống. Xét thấy môn thuật này rất bá đạo, tài trí khiến tịch diệt thần thể mỗi lần xuất thế đều được liệt vào danh sách tất sát, ví dụ như truyền thừa huyết mạch cỡ này, sớm bóp chết từ trong trứng nước rồi mới an tâm. Mà Diệp Thần cũng từng chứng kiến sự đáng sợ của tịch diệt thần thể, chính vì thế mới càng thích Phi Lôi Thần Quyết, một kích tuyệt sát, dứt khoát lưu loát. Hắn mặc dù không có ấn ký thời không, nhưng có luân hồi ấn ký, hắn có thể thông qua luân hồi ấn ký xuyên thẳng trở về, cũng có thể thông qua ấn ký bát đạo luân hồi xuyên qua lẫn nhau. Nghĩ một chút như vậy, cùng Phi Lôi Thần Quyết liền có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Hắn lần này ngồi xuống chính là 9 ngày. 9 ngày qua, hàng nhà khách tới liên tiếp không ngừng, không chỉ đến từ đại sở, còn đến từ tinh không, các thế lực lớn đều có người đến, là vì bái phỏng thánh thể, cũng là đến nhìn vĩnh sinh thể. Đáng tiếc, Diệp Thần đang ngộ đạo, không dám đi quấy rầy, về phần cơ thể vĩnh sinh, không phải không thể nhìn, phải xếp hàng, quản ngươi là nhà ai, cho dù ngươi là chuẩn đế hay đại thánh, đều xếp hàng phía sau. Ngày thứ 10 mới thấy Diệp Thần thánh run rẩy. Sau đó, liền thấy bảy đạo ấn ký luân hồi bay về phía hư không khắp nơi, bỗng nhiên ẩn vào hư vô, chỉ lưu một đạo ấn tại chỗ ngồi. Thế nhân chỉ thấy một vật sáng hiện lên, sau đó không còn thứ gì khác. Chỉ là, bọn họ làm sao biết được, Diệp Thần đã ở trong nháy mắt như vậy, ở bảy nơi trên hư không xoay một vòng, mỗi một chỗ đều có khắc một ấn ký luân hồi, cũng trong cùng một khoảnh khắc, hắn lại thông qua ấn ký luân hồi thứ 8, trở về đỉnh Ngọc Nữ Phong. Tất cả đều hoàn thành trong tốc độ ánh sáng, không có tầm nhìn siêu cao thì tuyệt đối không thể nhìn ra được. Thực sự đã bị hắn hiểu được Phi Lôi Thần. Minh đế tặc lưỡi. Có phải là rất bị đả kích hay không? Đế Hoang cười. Không thể phủ nhận, hắn lại một lần nữa kinh động đến ta. Minh đế hít sâu một hơi, mặt đế có chút kiên kỵ, nếu ám đạo Diệp Thần đại thành, tất sẽ vượt trên cả Hoang, không thông luân hồi chí tôn, cũng tuyệt không phải đối thủ của hắn, Phi Lôi Thần tuyệt sát, há lại nói là đơn giản như vậy, thời khắc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng trong giây lát.